Chương 3360, ôn nhu một khắc. Thần Thiên cùng Thần Phàm lão gia tử lần này là thật không có uống ít, Thần Phàm lấy ra ba hũ tử tốt nhất rượu ngon. Liễu Nham, Thanh Mộng Giai cùng Thần Mộng đều chỉ uống như vậy một bát. Còn sót lại, đều để cái này hai người cho uống. Kỳ thật lấy hai người cảnh giới tu vi tới nói, loại này thế tục rượu, đừng nói là ngàn chén không ngã, chính là vạn chén, cũng chưa chắc có thể đảo. Chỉ bất quá hai người ai đều vô dụng một thân tu vi tán đi rượu kia khí, đều là nâng chén không ngừng. Thần Thiên cũng khó được tại Thần Phàm trước mặt nôn nước đắng. Giống như Thần Thiên đoạn đường này đi tới, chưa hề liền không có cùng người nói qua ủy khuất gì, thiên đại sự tình rơi ở trên người hắn, Thần Thiên cũng chỉ là giữ im lặng một vai trọn chi. Vô luận ai hỏi, Thần Thiên đều chỉ là bật cười lớn. Chỉ bất quá đi xa người xa quê, vô luận đi bao xa, thành tựu cao bao nhiêu, khi hắn trở lại hương một khắc này. Giống nhau năm đó trốn đi cái kia thiếu niên lang, chẳng qua là đem đầy ngập nhiệt huyết, đổi thành một bụng ủy khuất. Đêm nay, Thần Thiên là bị Thần Mộng đỡ trở về phòng, Thần Phàm một mình một người ngồi tại trước bàn, ngồi thật lâu. Người tình cảm là phức tạp, cho nên có lẽ cũng là giỏi thay đổi. Đã từng Thần Phàm đều hy vọng gia tộc quật khởi, khát vọng thực lực, khát vọng đứng tại thế gian này chi đỉnh. Nhưng hiện nay, hắn lại có một cái hoang đường ý nghĩ. Như đều chỉ bất quá là người bình thường, người buôn bán nhỏ lại có thể như thế nào? An cư lạc nghiệp, con cái thành đôi, chẳng lẽ liền không phải nhân sinh một chuyện may lớn? Thần Phàm lại một mình uống một ngụm rượu, thế gian, khổ Thần Thiên lâu vậy. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng thời điểm, Thần Thiên rốt cục hồi tỉnh lại. Chỉ bất quá hắn vừa mới động, chợt phát hiện cánh tay của mình bị người gối lên. Nguyên lai, là Liễu Nham rúc vào trong ngực hắn, cho dù là trong giấc mộng, nàng giống như cũng là trên mặt ý cười. Thần Thiên trong lòng chua chua, mình đích thật có chút lạnh nhạt các nàng. Hắn chậm rãi đem Liễu Nham ôm vào lòng, ngưng thần nhìn xem mặt của nàng. Bỗng nhiên, Liễu Nham lông mi tựa hồ khẽ run lên. Nửa ngày, nàng chậm rãi mở mắt ra. Hai người đối mặt, Thần Thiên đưa tay giúp nàng sửa lại một cái thái dương chỗ sợi tóc, Liễu Nham liền chỉ là an tĩnh nhìn xem Thần Thiên. Thật hy vọng, giờ khắc này có thể là vĩnh viễn. Thần Thiên ôn nhu nói, thật xin lỗi. Hắn nguyên bản còn muốn nói tiếp thứ gì, Liễu Nham cũng đã duỗi ra một cây ngón tay, nhẹ nhàng khắc ở Thần Thiên trên môi. Liễu Nham nhẹ nhàng lắc đầu, đừng bảo là thật xin lỗi, người không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Nàng nhãn thần ôn nhu nhìn xem Thần Thiên, trong mắt làn thu thủy lưu chuyển. Thiên, ta muốn đứa bé. Liễu Nham nói, gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một tia đỏ ửng. Thần Thiên cũng là một thời gian không có kịp phản ứng, nhưng khi hắn kịp phản ứng lúc, Liễu Nham đã đem hắn đặt ở dưới thân. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói. Tiểu biệt thắng tân hôn, giờ này khắc này, mai nở hai độ vẫn còn có dư lực. Linh Vũ đại lục cao vót nhất một tòa ngọn núi bên trên. Nhiếp Thanh Sơn cùng Linh Tâm ngay tại cấu kiến phi thăng đài, hai người tốc độ không chậm, cho nên cái này phi thăng đài đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhiếp Thanh Sơn tựa hồ hoàn toàn không kinh ngạc tại Linh Tâm thiên sứ thân phận, lời nói tự nhiên. Hai tay của hắn lại lần nữa bóp lên một cái cổ quái quyết pháp, sau đó nhìn về phía Linh Tâm cười nói, Linh Tâm tiểu thư, có thể hay không giúp ta tìm tới Thần Thiên. Cái này phi thăng đài sắp tạo dựng xong xuôi, cái này Linh Vũ đại lục nếu có thể phi thăng giả, liền có thể đi vào cái này Thương Sơn phía trên, vinh đăng phi thăng đài. Linh Tâm từ trước đến nay ngôn ngữ không nhiều, nàng nhẹ gật đầu, phía sau trắng tinh cánh chim chấn động, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật Nhiếp Thanh Sơn cùng Thần Thiên ở giữa, còn có một cái nhỏ ước định, đương nhiên, đều là kia quân tử ước hẹn. Nhiếp Thanh Sơn trợ giúp Thần Thiên tạo dựng trận pháp, tạo nên phi thăng đài. Ngày sau cái này Linh Vũ đại lục bên trong nếu có người phi thăng hạ thiên vực về sau, không muốn đi kia thần tông, kia càn khôn tông cũng là nguyện ý mở rộng cánh cửa tiện lợi. Đối với điểm này, Thần Thiên tự nhiên là không có dị nghị. Hắn tạo dựng cái này phi thăng đài, nếu nói có hay không tư tâm, kỳ thật nói có cũng có, nói không cũng không. Nhưng là đối với cái này Linh Vũ đại lục bên trong người, vô luận là ai phi thăng tới hạ thiên vực, đều là đi ở tùy ý. Kỳ thật hiện tại, hạ thiên vực trấn ma chi địa thần tông, thì tương đương với là đã từng câu Trần Tông. Linh Vũ đại lục cũng đã là thần tông phụ thuộc đại lục. Nhưng là Thần Thiên sẽ không an bài cái gì thiên đạo, lại càng không có cái gì đế kiếp. Linh Tâm đi tới thần phủ, nàng có chút nhắm mắt, tựa hồ là đang tìm kiếm Thần Thiên. Bỗng nhiên, Linh Tâm sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Linh Tâm do dự một cái, cuối cùng vẫn đi vào trong phủ, chỉ là ở phía sau vườn hoa trong lương đình ngồi xuống. Các loại Thần Thiên xong việc, nàng có chút không hiểu. Nhân loại phồn diễn sinh sống, đều là như thế. Thiên sứ nhưng khác biệt, thiên sứ nhất tộc chưa hề đều là truyền lên số liệu, tạo nên nhục thân. Linh Tâm ngồi tại trong lương đình, tự lẩm bẩm thực sự là. Nguyên thủy sinh sôi phương thức, không biết qua bao lâu, linh tâm bỗng nhiên đứng lên. Thần Thiên lúc này cũng rốt cục vặn eo bẻ cổ, từ trong phòng đi ra. Chỉ bất quá bước chân không nhanh, thậm chí nói còn có chút chậm. Tay phải thỉnh thoảng xoa xoa bên hông, lại đánh mấy lần. Hắn còn chưa đi ra đi mấy bước, vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy linh tâm đứng tại cửa ra vào cách đó không xa, lẳng lặng chính nhìn xem. Thần Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mo đỏ ửng. Ngay tại nhào nặn đánh sau lưng hai tay cũng tranh thủ thời gian buông xuống, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Linh tâm nói ra, phi thăng đài đã tạo dựng xong xuôi, ta tới tìm ngươi. Chỉ bất quá gặp ngươi đang bận, ta liền chờ chỉ chốc lát. A, Thần Thiên mắt choáng váng. Ngươi, ta, Thần Thiên một thời gian không biết rõ nói chút gì tốt. Cái gì gọi là ta đang bận, ta bận bịu cái gì ta? Không phải, không quan tâm ta bận bịu cái gì, ngài cái này có ý tứ gì đây là? Hợp lấy ngài đây là đều nhìn thấy, Thần Thiên mặt nhất thời liền đen lại, linh tâm có chút không hiểu tại Thần Thiên lúc này thần sắc, nàng nói ra, phồn diễn sinh sống là tất yếu sự kiện, người không cần như thế. Thần Thiên sắc mặt thì càng đen, người cái này thuộc về nhìn lén, vô luận là ở đâu bên trong, đây đều là rất không lễ phép hành vi. Linh tâm nhíu nhíu mày, không lễ phép, cái này sự tình, tại nhóm chúng ta thiên sứ tinh vân, là không cấu thành chịu tội. Sinh sôi là một chuyện rất trọng yếu. Nhóm chúng ta thiên sứ sẽ có rất nhiều người vây xem. Thần Thiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn nhìn về phía linh tâm nhãn thần, đã triệt để thay đổi. Các ngươi thiên sứ, thật đúng là phóng khoáng đây. Thần Thiên gượng cười hai tiếng, nghĩ không ra à nghĩ không ra. Cao quý thiên sứ nhất tộc, lại còn tốt cái này miệng. Linh tâm giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng khuôn mặt đỏ lên, trừng Thần Thiên một chút. Nhóm chúng ta thiên sứ sinh sôi, chỉ cần truyền lên số liệu, tạo nên thân thể. Cũng không phải là các ngươi nhân loại loại này nguyên thủy sinh sôi phương thức. Thần Thiên thần sắc khẽ giật mình, chợt xấu hổ. Thì ra là thế, hắn còn tưởng rằng. Vây xem, tê, Thần Thiên tranh thủ thời gian lung lay đầu, không đi nghĩ những này ảnh hưởng đạo tâm sự tình. Đi xem một chút kia phi thăng đài. Chương 3361, phi thăng hạ thiên vực. Linh Vũ Đại Lục, Thương Sơn phía trên, Thần Thiên tại nhìn thấy cái này phi thăng đài về sau, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cả tòa Thương Sơn đều bị Nhiếp Thanh Sơn cô đọng thành một tòa phi thăng đài. Từ chân núi, uốn lượn lấy một đầu thật dài bậc thang. Muốn leo lên phi thăng đài, liền muốn 10 bậc mà lên. Leo lên núi đỉnh, liền cũng coi là chân chính vinh đăng phi thăng đài. Nhiếp Thanh Sơn cùng Linh Tâm giờ phút này, đã thân ở đỉnh núi. Chân núi, Thần Thiên, Tuyết Lạc Hề, Vũ Vô Tâm ba người an tĩnh chờ lấy. Bọn hắn đang chờ kiếm lão, bây giờ toàn bộ Linh Vũ Đại Lục cũng chỉ có bọn hắn ba người có thể phi thăng đến hạ thiên vực. Đương nhiên, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Ba người ước chừng đợi hơn nửa canh giờ, chân trời nơi xa rốt cuộc truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Kiếm lão cùng Thần Niệm đều là ngự kiếm mà tới. Hai người chậm rãi hạ xuống đến ba người trước người, Thần Thiên cùng kiếm lão nhìn nhau cười một tiếng. Giữa hai người tình cảm, tức giống như là sư đồ, lại giống là phụ tử. Thần Niệm thì là bước nhanh chạy tới. Cha, Thần Thiên đưa tay vuốt vuốt Thần Niệm đầu, cười hỏi, đi theo kiếm lão du lịch thiên hạ đã lâu, bây giờ học kiếm lão mấy thành kiếm thuật rồi. Thần Niệm cười hắc hắc, không dám nói 10 thành, 9 thành hẳn là sấp xỉ. Kiếm lão liếc mắt, danh con, ngươi còn sớm ra đây, nhớ lấy, không kiêu không ngạo. Thần Thiên vỗ nhẹ nhẹ một cái Thần Niệm bả vai, về sau chớ có lười biếng, có rảnh cũng muốn nhiều về thăm nhà một chút người mẫu thân cùng ra ra, biết không? Thần Niệm trọng trọng gật đầu, bây giờ Thần Niệm đã là cái ngọc thụ lâm phong quý công tử. Cái đầu cũng cùng Thần Thiên đồng dạng cao, hai cha con đối mặt. Cha, tại hạ thiên vực chờ lấy ta, trong vòng 10 năm, ta chắc chắn thành hoàng. Thần Thiên cười, hắn trùng điệp vỗ vỗ Thần Niệm bả vai, tốt, không hổ là ta Thần Thiên nhi tử, cha chờ ngươi. Thần Niệm tinh thần phấn chấn, nhãn thần chiếu sáng rạng rỡ. Thần Thiên nhìn xem hắn, tựa như là nhìn xem lúc tuổi còn trẻ chính mình. Áo trắng cầm kiếm, vạn dặm giang hồ, hai cha con lại lời nói một lát. Thần Niệm liền đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn mấy người leo núi. Cảnh giới của hắn hôm nay, không cách nào leo núi, cưỡng ép leo núi sẽ chỉ gặp phản phệ. Cho nên cái này Thương Sơn bên ngoài, cũng là có nhất định cấm chế. Người bình thường là không cách nào đến gần. Thần Thiên, Tuyết Lạc Hề, Kiếm Lão, Vũ Vô Tâm, bốn người cùng nhau leo núi. Thần Thiên đương nhiên có thể trực tiếp ngự không mà lên, nhưng là hắn hay là muốn bồi tiếp bọn hắn, cùng nhau đi đến như thế một lần. Tuyết Lạc Hề lôi kéo Thần Thiên tay. Vũ Vô Tâm ở một bên mắt trợn trắng. Ta nói hai vị, không cần như vậy đi. Thần Thiên trêu ghẹo nói, ngươi cũng trưởng thành người, nên lập gia đình. Đường đường Vũ Hoàng, nhóm chúng ta Linh Vũ Đại Lục tuyệt đại thiên kiêu, vậy mà một mực cô độc, cái này còn thể thống gì? Kiếm lão cũng khó được mở miệng trêu chọc, kiếm thuật, tướng mạo, tu vi cũng như thế, không chiếm được nàng dâu, cũng tình có thể hiểu. Vũ Vô Tâm mặt lúc ấy liền đen lại, hắn nhìn kiếm lão một chút. Kiếm lão, lời này cũng không thể nói như vậy a, thần thiên không có ở đây đoạn này thời gian, ngươi cũng không có ít cọ rượu của ta uống. Kiếm lão lúc này đánh lên ha ha, cái này sao, nhất mã quy nhất mã. Ngươi tiểu tử nếu là có ta tuổi trẻ thời điểm một nửa phong thái, cũng không về phần đến bây giờ còn là cái đàn ông độc thân. Thần thiên cùng Tuyết Lạc Hề nhìn nhau cười một tiếng, đám người lời nói nhẹ nhõm, nhưng là bước chân lại càng ngày càng hiển nặng nề. Vì sao toàn bộ Hạ Thiên Vực có thể tạo dựng cái này phi thăng đài người, ít càng thêm ít. Thậm chí không đủ một tay số lượng, trừ bỏ đây là một tòa trận pháp bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Là tu sĩ tại leo núi đoạn này thời gian, mỗi một bước đều tương đương với tại tẩy tủy hoán cốt. Dùng Hạ Thiên Vực tới nói, chính là vỡ lòng. Tuyết Lạc Hề, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lão, ba người từ chân núi, một đường đi đến đỉnh núi, thì tương đương với vỡ lòng một cái quá trình. Cụ thể có thể đạt tới cái nào cảnh giới, liền muốn nhìn riêng phần mình tư chất cùng tạo hóa. Mà duy trì tòa này phi thăng đài vận chuyển, thì là tại kia Hạ Thiên Vực đều vạn kim khó cầu cực phẩm linh dịch. Những này cực phẩm linh dịch, đương nhiên đều là Nhiếp Thanh Sơn móc, dù sao thần thiên bây giờ là Càn Khôn Tông thủ tịch cung phụng, không nói cái khác, chỉ là bổng lộc phương diện này, vậy liền đã là một cái thiên văn sổ tự. Bốn người một đường leo núi, kiếm lão ba người trên mặt mặc dù đều là thần sắc tự nhiên, nhưng là từ Tuyết Lạc Hề có chút nắm chặt thần thiên tay đến xem, ba người bây giờ cũng không tốt đẹp gì. Chỉ bất quá ai cũng không nói, Vũ Vô Tâm thậm chí còn có thể trò chuyện lên lúc trước một chút chuyện lý thú, kiếm lão thì là thỉnh thoảng vô tình phá. Tuyết Lạc Hề vẫn luôn không nói lời gì, nàng muốn đi Hạ Thiên Vực bồi tiếp thần thiên. Nhất định phải, đây là Tuyết Lạc Hề chấp niệm. Thời gian đã qua gần 3 canh giờ, tòa này Thương Sơn, bốn người dòng dã bỏ lên 3 canh giờ. Nếu là đặt ở ngày xưa, Ngự Phong lướt lên đỉnh núi, thậm chí liền ba hơi thời gian đều dùng không lên. Rốt cuộc tới gần đỉnh núi chỗ tòa kia phi thăng đài, cái thứ nhất hoàn thành vỡ lòng, lại là Tuyết Lạc Hề. Nàng tại đạp vào tòa kia phi thăng đài về sau, khí tức phát sinh long trời lở đất cải biến. Tuyết Lạc Hề, nhất cử bước vào Thiên Lam cảnh đỉnh phong. Sau đó là kiếm lão là trong ba người vỡ lòng về sau cảnh giới kéo lên cao nhất, trọn vẹn đạt đến thiên khiếu cảnh nhất trọng. Cuối cùng thì là Vũ Vô Tâm. Vũ Vô Tâm cảnh giới cùng hai người so sánh thì là hơi thấp một bậc. Thiên Lam cảnh bát trọng, một bên Nhiếp Thanh Sơn âm thầm gật đầu, cái này Linh Vũ đại lục trên tu sĩ, đúng là so với Càn Khôn Tông dưới chướng Huỳnh Hoặc đại lục, còn phải mạnh hơn một tuyến. Đã từng câu Trần Tông, thật sự là cầm trong tay trọng bảo mà không biết a. Nếu không có kia đế kiếp, sớm đi cấu kiến phi thăng đài, câu Trần Tông cũng sẽ không một mực là một tòa nhị lưu tông môn. Nhiều nhất trong vòng trăm năm, câu Trần Tông liền có thể xuất hiện mấy đạo thanh cảnh cường giả. Thậm chí đều có người sẽ đột phá tới ngọc đỉnh cảnh. Xem ra, tòa kia thần tông, hắn quật khởi tình thế, sẽ rất tấn mạnh a. Thần thiên hướng phía Nhiếp Thanh Sơn ôm quyền hành lễ, Nhiếp tông chủ, đa tạ. Nhiếp Thanh Sơn đáp lễ nói, thần cung phụng khách khí. Kiếm lão mấy người cũng đồng loạt hành lễ, vị này Càn Khôn Tông Nhiếp tông chủ, thần thiên là cùng bọn hắn nhiều lần đề cập qua. Chỉ nói hắn đối hạ giới đại lục cách nhìn cùng cách làm, liền đáng giá kiếm lão bọn người lễ kính. Nhiếp Thanh Sơn nói ra, đã vỡ lòng, chư quân, không ngại trung nhập Hạ Thiên Vực. Kiếm lão bọn người nhẹ gật đầu, thần sắc mặc dù đều là không có cái gì ba động, nhưng là trong lòng, khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng kích động. Đổi lại trước kia, cái này tương đương với đám người đồng loạt đột phá đế kiếp. Đế kiếp hai chữ, trong lòng mọi người, nhất là kiếm lão trong lòng. Vẫn luôn là cực kỳ nặng nề hai chữ, hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày vậy mà có thể phi thăng đến Hạ Thiên Vực. Thần thiên có chút nắm chặt Tuyết Lạc Hề tay, nói khẽ đừng sợ. Tuyết Lạc Hề trở tay giữ lại thần thiên năm ngón tay, không nói chuyện, chỉ là xông thần thiên nhẹ gật đầu. Một bên Linh Tâm, nhìn xem 10 ngón đan sen thần thiên cùng Tuyết Lạc Hề, trong lòng bỗng nhiên có gan không hiểu cảm xúc. Loại tâm tình này để nàng cảm giác có chút kỳ quái. Nhiếp Thanh Sơn hai tay bấm niệm pháp quyết, cất cao giọng nói, chư vị, hoan nghênh đi vào Hạ Thiên Vực. Trong nháy mắt, cái này phi thăng đài phía trên một trận hào quang chói sáng hiện lên. Quang mang này trực tiếp đem mọi người toàn bộ lôi cuốn trong đó. Làm quang mang này tiêu tán một khắc này, đám người cũng hoàn toàn biến mất tại tòa này phi thăng đài lên. Chương 3362, Thần Tông, năm thành 12 lầu. Hạ Thiên Vực, Thần Tông, cái này đã từng chấn ma chi địa, bây giờ đã cũng không còn loại kia hung tà chi cảnh. Khắp nơi đều khôi phục nguyên bản diện mạo, đều là kiên non xanh nước biếc chi địa. Thần Tông sáng tạo, cũng mới khó khăn lắm hơn phân nửa. Kiếm lão một đoàn người, chỉ sợ còn muốn tại cái này làm một đoạn thời gian khổ lực. Chỉ bất quá Kiếm Lão một đoàn người, thông qua kia phi thăng đài, chân chân chính chính đi tới cái này Hạ Thiên vực về sau, lại là kinh ngạc xuất thần. Nguyên lai, đây chính là chân tướng. Vũ Vô Tâm cùng Tuyết Lạc Hề, cũng là kinh ngạc nhìn xem mảnh này thổ địa. Thần Thiên nhẹ giọng hít một hơi, đúng vậy a, đây chính là chân tướng. Loại này tàn khốc chân tướng, tựa như là chó trang ngày mùa hè bộc phơi người nghèo phía sau lưng liệt nhật, là tất cả mọi người ngồi thẳng lên, nhìn về phía nơi xa lúc cháy bỏng, mặc ngươi có muôn vàn thuyết pháp, mọi loại đạo lý, minh bạch hoặc là không minh bạch, đều phải thụ lấy. Thần Thiên vỗ vỗ Vũ Vô Tâm bả vai, hắn nhìn về phía Kiếm Lão, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Kiếm Lão bỗng nhiên khoát tay áo. Đã đến nơi này, thì an chi, Linh Vũ Đại Lục, trải qua 10 vạn năm, rốt cuộc tìm được chân tướng. Kiếm Lão nhìn xem mảnh này thiên địa, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn ở trong lòng, tự nhủ một câu, nguyện ta Linh Vũ Đại Lục hậu bối, lại không làm nô, sinh ra tự do. Kỳ thật rất nhiều năm sau, có một vị Linh Vũ Đại Lục vãn bối, lại lần thứ nhất bước vào mảnh này thiên địa sau. Đã từng dưới đáy lòng tự nhủ một câu, tạ tiền bối, là chúng ta hậu thế mở đường. Thần Tông Tông Môn, trước mắt khẳng định là không sánh bằng Càn Khôn Tông, đến một lần tài lực trên là có chỗ khiếm khuyết, thứ hai tại quy mô bên trên, trước mắt cũng không cần kiến tạo như vậy rộng lớn. Dù sao Thần Tông đệ tử, nói thật, bây giờ còn chưa có. Những cái kia bận trước bận sau đệ tử, cũng đều là câu Trần Tông đệ tử, đều là tần thối lắc lư tới. Nhưng là tông môn kiến tạo cách cục, chờ đã, rất nhiều đều là Thần Thiên tự mình cầm đao. Bạch Bích Lương trụ thanh ngọc giai, san hô giường thủy tinh màn, lưu ly cạnh cửa hổ phách cầu. Lúc ấy tần thối là hỏi qua Thần Thiên, muốn hay không tiêu ít tiền, tìm nổi tiếng bên ngoài xây sư cùng trận kia sư, giúp đỡ bố trí cái này tông môn mới. Nhưng lại bị Thần Thiên uyển cự, mà cuối cùng quyết định được cách cục, không có lựa chọn học tập Càn Khôn Tông kia 72 phong, mà là mở ra lối riêng. Thần Tông, năm thành 12 lầu. Lúc ấy tần thối là sửng sốt một lát, hỏi, vì sao? Thần Thiên khi đó ngồi tại đỉnh núi, một bên uống rượu, một bên nhìn hướng một chỗ, nhẹ giọng nói ra, trên trời Bạch Ngọc Kinh, năm thành 12 lầu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, cửu thập lục thánh quân, mây bay treo hư danh. Tần thối con người bỗng nhiên co rụt lại, tự lẩm bẩm, rượu, hay lắm, hay lắm. Mà thần tông cuối cùng xây dựng chế độ, cũng liền triệt để rơi trùy hòa âm. Chỉ bất quá ngày sau, cái này năm thành thành chủ, thậm chí kia 12 lầu lâu chủ, chính là lặng chờ hữu duyên. Tông chủ tự nhiên là Thần Thiên, tông môn thủ tịch cung phụng là Vũ Vô Tâm. Thần tông trưởng luật tổ sư là Kiếm Lão. Về phần Tuyết Lạc Hề, ngay từ đầu không muốn chức vị gì, chỉ bất quá về sau bỗng nhiên mở miệng cùng Thần Thiên đòi hỏi một cái lâu chủ thân phận. Đồng thời định ra lâu bài tên, Thính Tuyết Lâu, tiểu nha đầu Linh Giao bây giờ đã là đạo thanh cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực thành tâm không yếu, nhưng là công phạt thủ đoạn vẫn như cũ là nàng nhược điểm. Đoạn này thời gian liền bị Thần Thiên đưa đến Tuyết Lạc Hề bên kia. Một lớn một nhỏ, hai vị nữ tử mỗi ngày phụ trách kia Thính Tuyết Lâu xây dựng chế độ, còn sót lại thời gian, liền do Tuyết Lạc Hề giáo sư Linh Giao như thế nào chính xác sử dụng võ kỹ. Kiếm Lão cùng Vũ Vô Tâm, dứt khoát liền bị Thần Thiên kéo tới làm miễn phí sức lao động. Thần Tông trừ bỏ cái này năm thành 12 lầu, còn có một chủ phong. Chủ phong bên trên có kia tông môn nghị sự đường, còn có kia lịch đại tổ sư đường. Đời thứ nhất tổ sư, tự nhiên chính là Thần Thiên. Thần Thiên chân dung cũng liền treo ở tổ sư đường bên trong. Một ngày này, bên trong nghị sự đường, Thần Thiên, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lão, Tuyết Lạc Hề, Linh Giao, Tần Thối. Sáu người tổ chức Thần Tông lần thứ nhất tông môn hội nghị. Tần Thối chủ động cùng Thần Thiên đòi hỏi một cái thủ tịch khách khanh danh ngạch. Tại trên núi này tông môn, cung phụng cùng khách khanh, đàm không lên mỗi người quản lý chức vụ của mình, kỳ thật đều không khác mấy, nếu như muốn nói tỉ mỉ, vậy thì có hàn huyên. Nhưng là thông tục một điểm nói, nếu như tông môn gặp gỡ chuyện, tao ngộ cường địch. Như vậy cung phụng là tuyệt đối không thể lui lại, nhất định phải đứng ở phía trước, cùng tông môn cùng tồn vong. Mà khách khanh lại là không loại này yêu cầu, nguyện ý xuất thủ, kia người bên ngoài còn muốn tán dương một câu có tình có nghĩa. Không muốn xuất thủ, vậy cũng không ai nói cái gì. Cho nên khách này khanh chức, đồng dạng trên núi tông môn, nhất là kia thủ tịch khách khanh, bình thường đều là tông chủ hảo hữu, hoặc là bạn cũ. Tần thối là Hạ Thiên vực chờ đợi nhiều năm như vậy, đối tông môn một hệ liệt sự vụ, tự nhiên là rất quen thuộc nhẫm. Hắn lên tiếng trước nhất nói, bây giờ thần tông, xem như chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Nhưng kỳ thật vẫn là kém một chút, tỉ như nói kia trưởng ti tông môn tiền tài trưởng ấn tổ sư. Dùng quê hương của chúng ta bên này lời nói, chính là phòng kế toán tiên sinh. Tần thối cười cười, nhìn thoáng qua Thần Thiên nói ra, nguyên bản ta còn tưởng rằng vị này Tuyết lâu chủ sẽ đảm nhiệm cái này chức, nữ tử trưởng tài, dù sao thận trọng. Tuyết Lạc Hề lại lắc đầu, trưởng ấn tổ sư một chuyện, kỳ thật Thần Thiên là đã nói với ta, nhưng là bị ta uyển cự. Một cái lâu chủ, liền đã đủ ta bận rộn, nói, Tuyết Lạc Hề còn giống như một mặt u oán nhìn Thần Thiên một chút. Nhìn Thần Thiên lúng túng không thôi, vốn cho là đi vào cái này Hạ Thiên vực, liền có thể mỗi ngày hầu ở Thần Thiên bên người, ai biết rõ từ khi đảm nhiệm cái này lâu chủ chi vị về sau, mỗi ngày cơ hồ là bận bịu sứt đầu mẻ trán. Bên người cũng không có cái có thể đặt xuống tay, cũng chỉ có Linh Giao có thể giúp đỡ trên một. Kiếm lão cười nói, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nói ngăn lại dài. Linh Giao đối với mấy cái này sự tình là nghe không rõ ràng lắm, trận này tông môn nghị hội, nàng liền quản lấy bưng trà rót nước. Ai trước mặt hạt dưa thiếu chút, hoặc là hoa quả thiếu điểm, hoặc là trong chén trà nước trà uống không sai biệt lắm, nàng đều đến tranh thủ thời gian nối liền. Tiểu nha đầu cũng là làm không biết mệt, ngược lại là liền ưa thích làm những chuyện nhỏ nhặt này. Thần Thiên trước đó còn có ý để Linh Giao cũng đảm nhiệm một cái lâu chủ. Ai ngờ tiểu cô nương lúc ấy dọa đến mặt mũi trắng bệch, một bên lắc đầu một bên khoát tay, gấp đều nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là kiếm lão Trần An nói, một cái trong tông môn, có người làm kia quyết sách đại sự, phải có người làm kia chỗ rất nhỏ sự tình nhỏ. Cái trước là trong lúc này lưu để trụ, phụ trọng tiến lên. Cái sau chính là kia to như vậy một tòa trong tông môn một sợi gió mát. Nếu là không có như thế một cỗ gió, một tòa tông môn, đến cuối cùng liền thật biến thành một tòa thật sự tông môn. Nhưng lại thiếu trọng yếu nhất đồng dạng đồ vật, nhân tình vị, Thần Thiên bừng tỉnh, một tòa như vậy đại tông môn, mỗi một cái đều là kia lên trời xuống đất cao nhân Thần Thiên, mỗi một cái đều là tự cao tự đại. Đến cuối cùng tất cả đều không đem người làm người, đều đem mình làm thần, tiên. Như vậy tòa này tông môn, kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Kiếm lão cuối cùng ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Thần Thiên bả vai, nói ra, người, mới là vạn vật gốc rễ. Chương 3363, Hứa Nhược đến đây bái sơn. Thần Tông, Hứa Nhược không có tham gia cái này lần thứ nhất tông môn nghị sự, mà là đi ra ngoài bái sơn đầu đi. Bái sơn đầu cái này nói chuyện, xem như Hạ Thiên vực tông môn một cái quy củ cũ. Phàm là có tông môn thành lập, như nghĩ dừng chân, vậy ít nhất là đến tại phương viên ngàn dặm bên trong, lần lượt đi khác tông môn, bái sơn đầu. Đương nhiên, bái sơn đầu nói chuyện, nguyên bản dự tính ban đầu là hai bên cùng ủng hộ, tông môn mới thành lập, từng cái địa phương đều khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Mà lại cũng không quá mức lực ảnh hưởng, tại chiêu thu đệ tử phương diện này, tự nhiên là sẽ có khiếm khuyết. Cho nên cái này bái sơn đầu, vốn là cái này mới sáng lập tông môn, ra người đi khác tông môn hữu hảo luận bàn một phen. Cái khác tông môn, cũng sẽ thích hợp lễ nhược, để tòa này tông môn được mấy phần danh tiếng. Chỉ bất quá hiện nay nha, cái này bái sơn đầu nhưng chính là có chút biến vị. Dù sao cũng là tông môn càng ngày càng nhiều, mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thật vụng trộm đều phân cao thấp đây. Cho nên cái này mới thành lập tông môn, bái sơn đầu một chuyện, thường thường muốn đụng một cái mũi xám. Nguyên bản Thần Thiên là dự định tự mình đi bái sơn đầu, nhưng là bị Tần Thối cản lại. Nói là nào có tông chủ tự mình đi bái sơn đầu, không có thuyết pháp này, người không chê hạ giá, tông môn còn ngại hạ giá đây. Về sau Hứa Nhược đã nói một câu, để cho ta tới đi. Thần Thiên nguyên bản còn có chút không yên lòng, kết quả nghe nói tại bái xong cái thứ nhất đỉnh núi về sau, Hứa Nhược liền lại phá cảnh. Đương nhiên, kia cái thứ nhất tông môn, gọi là Tham Lang Tông. Trước đây Linh Giao độ lôi kiếp thời điểm, từng có cả đám tranh đoạt Linh Giao bực này thần dị thiên linh, cái này Tham Lang Tông, cũng ở trong đó. Hứa Nhược cái thứ nhất bái đỉnh núi, chính là cái này Tham Lang Tông. Mà lại không có chút nào ngoài ý muốn thua. Mà lại Tham Lang Tông vị kia khôi ngô hán tử thần thông pháp môn, bị Hứa Nhược một chiêu không rơi, tất cả đều học được. Kia khôi ngô hán tử tên là Lý Đấu, thắng mặc dù thắng, nhưng là sắc mặt của hắn lại có chút không dễ nhìn. Bởi vì cái này Hứa Nhược tựa hồ là nửa điểm thần thông công pháp cũng không biết, nhưng hết lần này tới lần khác cảnh giới đạt đến đạo thanh cảnh, thật sự là cực kỳ cổ quái. Mà lại cái này Hứa Nhược nói cái gì? Hắn là đến từ Thần Tông. Thần Tông, Lý Đấu nhìn xem Hứa Nhược đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm. Chợt, hắn nhớ tới cái gì? Thần Tông, Thần Thiên, cái kia Càn Khôn Tông thủ tịch cung phụng, cái thứ hai tông môn, gọi là Tâm Túc Tông. Hứa Nhược tự nhiên là thắng, mà lại là dùng Tham Lang Tông công pháp thần thông, thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Nếu không phải Hứa Nhược tự báo ra môn, nói mình là Thần Tông người, chuyên tới để này bái sơn môn, cái này Tâm Túc Tông một người còn tưởng rằng hắn là Tham Lang Tông người đến đập phá quán. Cùng Hứa Nhược giúp đỡ, là Tâm Túc Tông đại sư huynh, Lạnh Mộc. Cũng là đã từng xuất thủ cướp đoạt qua Linh Giao người. Thậm chí còn tuyên bố để Linh Giao gả cho với hắn. Hứa Nhược chỉ dùng không đến 30 chiêu, liền để vị này lạnh đại sư huynh thua trận, ngã cho đấp cứt. Răng cửa đều rơi mất một viên, Hứa Nhược nhìn trên đất lạnh mộc một chút, không nói một lời, quay người rời đi. Nhưng là Tâm Túc Tông, hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha Hứa Nhược. Tâm Túc Tông có vị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, đạo trích chi đồ, đã thương ta người trong môn phái, liền muốn đi. Hứa Nhược chậm rãi đứng vững, khi hắn đứng vững một khắc này, cảnh giới của hắn, trong lúc đó đã đi tới ngọc đỉnh cảnh. Phá cảnh với hắn, quả nhiên là như nước chảy. Hứa Nhược chậm rãi quay đầu lại, có việc, vị kia trưởng lão sắc mặt, lập tức cứng đờ. Cái này làm sao liền phá cảnh, đạo thanh cùng ngọc đỉnh ở giữa, chẳng lẽ không phải có một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Tên này gọi Hứa Nhược người trẻ tuổi, làm sao liền mắt cũng không nháy một cái, liền phá cảnh. Ngọc đỉnh cảnh, cho dù là đặt ở bọn hắn Tâm Túc Tông, cũng coi là có tên tuổi cường giả. Hắn đập nói lắp ba nói ra, không có việc gì, thiếu hiệp, chậm, đi thong thả. Hứa Nhược a một tiếng, quay người ly khai. Cái thứ ba tông môn là Giao Quang Tông. Thú vị là, cái này ba cái tông môn, bao quát Giao Quang Tông ở bên trong, đều là đã từng xuất thủ muốn cướp đoạt linh giao tông môn. Giao Quang Tông thực lực, kỳ thật không tính kém, chỉ so với kia Càn Khôn Tông, Ngọc Hành Tông trở đá, hơi kém một tuyến. Trong tông môn, vị kia Long Hoàng Thần Tử, càng là cực kỳ nổi tiếng. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, hắn gặp được Hứa Nhược. Về sau nghe người ta nói, Hứa Nhược đi vào Giao Quang Tông, chỉ nói ba câu nói, ra ba kiếm. Kia ba câu nói theo thứ tự là, Thần Tông Hứa Nhược, đến đây bái sơn. Long Hoàng Thần Tử, cửu ngưỡng đại danh, đã nhường, đường đường Long Hoàng Thần Tử, lại bị cái này một cái bừa bãi vô danh, ba kiếm xong việc. Thậm chí Hứa Nhược trong tay cầm, đều căn bản không phải kiếm, mà là từ dưới núi, tiện tay gãy một cành hoa đào. Trận này bái sơn, thậm chí đều kinh động Giao Quang Tông tông chủ, chỉ bất quá lại không tiện phát tác. Nếu là bái sơn đầu, như vậy thắng thua tự phụ, nếu là thật sự không nể mặt đối phó Hứa Nhược như vậy một cái vãn bối, đó mới là thật mất mặt. Huống hồ, kia Hứa Nhược cảnh giới, thật là quá làm cho người ta nhìn không thấu. Nguyên bản bái cái này ba tòa đỉnh núi, kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng Hứa Nhược tựa hồ cũng không định thu tay lại, mà là mang theo cái này đào hoa nhánh, một đường cùng bái một 18 tòa tông môn. Tính cả lúc trước kia ba tòa tông môn Hứa Nhược cũng chỉ thua một lần. Ban đầu một lần kia, bại bởi kia Tham Lang Tông Lý Đấu. Vốn là có thể lấy ra khoác lác sự tình, kết quả chính là chuyện này, để Lý Đấu tâm kinh run sợ hơn mấy trăm năm. Là bị đánh, về sau đều nghe nói kia Hứa Nhược rất có vô địch chi tư thái, chỉ bất quá nói tới kia Hứa Nhược, liền khó tránh khỏi muốn nói đến Hứa Nhược trước đây bái sơn đầu, tựa hồ là chỉ thua một trận, tựa như là kia Tham Lang Tông Lý Đấu. Nói tới nói lui, liền cũng liền đối cái này Lý Đấu lên hứng thú, người bên ngoài đều thua, vì sao hết lần này tới lần khác liền ngươi thắng. Kết quả cái này Tham Lang Tông cùng Lý Đấu, chẳng biết tại sao đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Không ít người đều tự mình đến Tham Lang Tông, muốn cùng kia Lý Đấu luyện một chút, xem hắn đến cùng có thủ đoạn gì, có thể thắng được Hứa Nhược. Kết quả không ít người xuống núi thời điểm, đều là một mặt cổ quái. Bên trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non, không nên a. Mà trong tông môn Lý Đấu, thì là một mặt sinh không thể luyến. Trên thân mới tổn thương chồng vết thương cũ, mỗi ngày đều có người đến Tham Lang Tông cùng tự mình luận bàn, tự mình thật là đánh không lại a. Hắn về sau thậm chí đều muốn cầu kia Hứa Nhược, cầu ngài lại đến bái một lần núi đi, đều không cần ngài ra chiêu, ngài chừng ta một chút, ta cái này lập tức liền quỳ xuống. Nhưng là không thể không nói, Hứa Nhược lấy một loại vô địch chi tư, thăm viếng đông đảo tông môn. Nói nhiều nhất một câu, giống như chính là câu kia, tại hạ Thần Tông Hứa Nhược. Bởi như vậy, ngược lại để từ Thần Tông hai chữ này, dần dần xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Cũng có không người nghe tiếng mà đến, muốn bái nhập Thần Tông. Nhưng là để Thần Thiên sắc mặt cổ quái là, cái này muốn bái nhập Thần Tông đệ tử, làm sao? Đều là chút nữ tử, 10 người bên trong, chỉ ít có 6 vị đều là nữ tử. Tiếp tục như vậy, nhóm chúng ta Thần Tông chẳng phải thành nữ tử tông môn. Thần Thiên tranh thủ thời gian cho Hứa Nhược phi kiếm truyền tin, cũng đừng bái sơn, mau trở lại đi. Hứa Nhược nguyên bản vừa tới một tòa tông môn, vừa leo núi, liền nhận được Thần Thiên phi kiếm truyền tin. Hắn về ở tin, sau khi xem xong mỉm cười, chính là như thế cười một tiếng, để tòa này tông môn nữ đệ tử, từng cái tất cả đều mắt lộ đào hoa. Liền tòa này tông môn nữ tử kia đại trưởng lão, đều đỏ mặt. Hứa Nhược hai tay ôm quyền, nói khẽ, Hứa Nhược xin được cáo lui trước, quấy dày. Hứa Nhược cũng cầm đào hoa nhánh, chậm rãi xuống núi. Muốn nói hắn cái này một lần bái sơn đầu, thế nhưng là đả thương đông đảo trong tông môn sư huynh trái tim, Bởi vì, thật sự là tự mình tiểu sư muội, từ khi gặp kia Hứa Nhược Phong Thái về sau, liền cả ngày nhìn xem đào hoa ngẩn người. Chương 3364, Thượng Thiên Vực Diệp Gia. Thần Tông trận đầu tông môn nghị sự đã sớm kết thúc. Thân là tông chủ Thần Thiên ngược lại là phát biểu không nhiều. Nói nhiều nhất là vị kia thủ tịch khách khanh Tần Thối. Đối với to như vậy một tòa tông môn tạo dựng cùng nhân viên phân chia, chờ đã các loại. Tần Thối trực tiếp liệt kê ra mấy chục đầu, không sai biệt lắm nhanh có thể biên soạn và hiệu đính thành sách. Những này nghe Thần Thiên là đau cả đầu. Trưởng luật tổ sư kiếm lão chức trách, đương nhiên chính là phụ trách tông môn luật pháp, hết thảy trái với tông môn thiết luật người, đều muốn từ kiếm lão phụ trách trừng trị. Đương nhiên, đến tiếp sau đợi cho thần tông lớn mạnh, cũng là sẽ có chấp pháp đường tồn tại. Cái này chấp pháp đường, đương nhiên chính là từ kiếm lão người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Về phần nhân tuyển, liền do kiếm lão tự đi chọn lựa. Phú Vô Tâm vị này thủ tịch cung phụng, kỳ thật không sai biệt lắm tương đương với phó tông chủ, thần tông không ít chuyện nghi, trước mắt đều là từ Vũ Vô Tâm phụ trách. Thần tông xây dựng chế độ, đã coi như là làm xong. Phú Vô Tâm ra cái ý tưởng, nói là kỳ thật cũng chỉ thành lập một cái hình thức ban đầu liền tốt. Còn sót lại, bao quát kia 5 thành, cùng kia 12 lầu. Những này kỳ thật vẫn thật là không vội, các loại đến về sau có nhân tuyển, đại khái có thể để chính bọn hắn đi kiến tạo. Thần Thiên nghĩ nghĩ, còn giống như thật giỏi, dứt khoát cứ làm như vậy, ngày này, Hứa Nhược cũng rốt cục về tới Thần Tông. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái này mấy ngày chuyện khó giải quyết nhất, không ai qua được ngoài sơn môn những cái kia muốn bái nhập Thần Tông đệ tử. Thần Tông như nay mặc dù ngay cả một vị đệ tử cũng còn không có, bên ngoài mặc dù đã tụ tập không ít muốn bái nhập Thần Tông thanh niên tài tuấn. Nhưng là dựa theo Thần Thiên thuyết pháp, đó chính là thả thiếu không ẩu. Huống hồ trước đây sáng tạo cái này thần tông, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là muốn cho Linh Vũ Đại Lục người, ngày sau phi thăng tới Hạ Thiên Vực, có thể có một chỗ đặt chân địa phương. Thần Thiên trầm ngâm một lát, nói ra, lần này chiêu thu đệ tử, không cao hơn 100 người. Cảnh giới cùng tư chất, không cần quá nhiều bắt bẻ. Nhưng là tâm tính nhất định là quan trọng nhất, mọi người đều là nhẹ gật đầu, nói như vậy, muốn bái nhập tòa nào đó tông môn. Hoặc là chính là người bên ngoài dẫn tiến, loại này dẫn tiến, đối với dẫn tiến người yêu cầu cũng khá cao. Thanh vọng cùng địa vị, thiếu một thứ cũng không được. Mà bị dẫn tiến người, thì không cần tông môn nhập tông thí luyện, trực tiếp liền có thể trở thành hắn tông môn đệ tử. Kỳ thật nói trắng ra là, loại này dẫn tiến, chính là trong thế tục đi cửa sau. Nhưng là thần tông vừa mới sáng lập, tự nhiên là ít có đệ tử thông qua dẫn tiến đến đây. Phần lớn là một mạch lại gần, mà lại những ngày này là càng tụ càng nhiều. Thần Thiên thô sơ giản lược nhìn lại, có chừng gần ngàn người. Mà Thần Thiên nói lên 100 người chi tuyển, hiển nhiên là dự định tại những người này, trong 100 có một. Nói đến, những người này chen chúc mà tới, tất cả đều là bái Hứa Nhược ban tặng. Gần ngàn người, ước chừng đến có hơn 600 người, đều là kia trong mắt chứa xuân sắc nữ tử. Thần Thiên dứt khoát liền phá bình phá xuất, trực tiếp đem Hứa Nhược đẩy đi ra. Phú Vô Tâm cùng Kiếm Lão, cũng đều bị Thần Thiên đẩy đi ra. Lại thêm Tần Thối. Cái này nhóm đầu tiên đệ tử tuyển nhận, liền để 4 người các ngươi toàn quyền phụ trách đi. Thần Thiên cái này làm tông chủ, thì là cùng Tuyết Lạc Hề cùng một chỗ, nhàn nhã nằm tại tông môn chủ phong sơn đỉnh phía trên, nhìn xem xúc tu nhưng phải biển mây. Tuyết Lạc Hề ngồi trên đồng cỏ, Thần Thiên thì là gối lên chân của nàng, nhắm lại thu hút, thổi gió núi. Tuyết Lạc Hề bỗng nhiên hỏi Thiên, chúng ta về sau, có phải hay không liền một mực đợi ở nơi này? Thần Thiên uể oải nói ra, có lẽ vậy. Tuyết Lạc Hề cắt tỉa Thần Thiên thái dương chỗ sợi tóc, tiếu dung ôn nhu. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng cứ như vậy đi, kỳ thật rất khá. Tuyết Lạc Hề chợt nhớ tới chuyện nào đó, Thiên, ta có thể hay không? Không làm cái này lâu chủ rồi. Tuyết Lạc Hề khổ khuôn mặt, Thần Thiên cười cười, làm sao? Mệt mỏi, Tuyết Lạc Hề lắc đầu, mệt ngã cũng đàm không lên, chính là. Có chút, Tuyết Lạc Hề nghĩ một lát, tiếp tục nói ra, ta sợ ta làm không tốt cái này lâu chủ. Thần Thiên cười nói, đường đường Linh Vũ Đại Lục Tuyết Hoàng, còn làm không tốt chỉ là một cái lâu chủ. Rơi này, người đây coi là không tính tự coi nhẹ mình. Tuyết Lạc Hề khó được lộ ra một cái tiểu nữ tử biểu lộ, nàng vừa định nói chuyện, Thần Thiên liền khoát tay áo. Lâu bài danh đô định tốt, tòa này tính tuyết lâu, người cái này lâu chủ là làm định. Yên tâm, các loại về sau ngươi có những nhân tuyển khác, lại bỏ gánh cũng không muộn. Tuyết Lạc Hề làm bộ liền muốn bóp Thần Thiên một cái. Nhưng đến ngọn nguồn vẫn là không có bỏ được ra tay, hai người liền đều nhìn cách đó không xa kia phiến biển mây. An nhàn mà tĩnh mịch, Thần Thiên đương nhiên cũng hy vọng cứ như vậy đi, cái này lâu dài tuế nguyệt đến nay, hắn giống như một mực tại cầm kiếm đi xa. Nói không mệt, tự nhiên là giả. chỉ bất quá thần thiên giống như vẫn luôn là tại nước chảy bèo trôi. Cái này khó phân thế đạo, đẩy thần thiên một mực hướng về phía trước. Hắn muốn ngừng, thế nhưng là luôn có người không muốn hắn ngừng. Đúng lúc này, thần thiên bỗng nhiên nheo lại mắt, hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn phía sơn môn chỗ. Tuyết Lạc Hề có chút hiếu kỳ hỏi, thế nào? Thần thiên trong tay đột ngột xuất hiện chuôi này lôi đình chiến kiếm. Có bằng hữu từ phương xa tới. Dưới núi, nguyên bản nhốn nháo dỗ dành cảnh tượng, giống như trong lúc đó trở nên yên tĩnh trở lại. Nhưng là loại này yên tĩnh, lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người đều dừng lại tại giờ khắc này. Có người duy trì lấy nhỏ giọng trò chuyện động tác, cũng có người vung tay hô to, cũng là có nữ tử kia si ngốc nhìn phía xa Hứa Nhược. Tất cả mọi người động tác đều đứng tại giờ khắc này. Liên Liên Kiếm Lão cùng Vũ Vô Tâm cũng không cách nào ngoại lệ. Hai người tựa như là bị người làm định thân thuật, không nhúc nhích. Giữa sân duy nhất có thể động, tựa hồ cũng chỉ có Hứa Nhược cùng Tần Thối. Tần Thối đã trước tiên tế ra câu Trần Kính, bằng không hắn sợ rằng cũng phải mắc lừa. Hứa Nhược hướng sơn môn bên kia nhìn lại, có một cái thân hình tiểu tụy lão giả, chậm rãi đi tới. Hứa Nhược an tĩnh nhìn xem hắn, kia lão giả bước chân đi cực chậm, tựa như là một cái không có chút nào tu vi thế tục lão giả, quanh thân không có nửa điểm khí thế ba động. Nhưng càng là như thế, liền càng để Hứa Nhược thần sắc ngưng trọng. Người đến dừng bước, Hứa Nhược nói, kia lão giả tựa hồ là không nghe thấy Hứa Nhược, vẫn như cũng là chậm rãi hướng về phía trước. Bỗng nhiên, thần thiên cùng Tuyết Lạc Hề xuất hiện ở Hứa Nhược bên cạnh. Thần thiên híp híp mắt, mở miệng nói, tiến thêm một bước về phía trước, liền chết. Kia lão giả dừng một chút, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu. Mà đám người cũng rốt cục thấy rõ cái này mặt mũi ông lão, cái này lão giả trong đôi mắt, đúng là một mảnh trống rỗng. Hắn tựa hồ ngẩng đầu nhìn thần thiên một chút, hỏi, ngươi chính là thần thiên? Thần thiên không nói chuyện, giơ lên trong tay lôi đình chiến kiếm. Kia lão giả dường như nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, Diệp gia Diệp Loan, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. Diệp gia, thần thiên híp híp mắt, sau một khắc, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai là thượng thiên vực người, trách không được. Tần Thối sắc mặt có chút biến, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, cái này câu Trần Kính phía trên có một đạo quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tên kia gọi Diệp Loan lão giả, cứ như vậy nhìn lấy thần thiên, rất nghiêm túc hỏi một câu, ngươi là tự mình động thủ, vẫn là ta giúp ngươi? Chương 3365, tỏa mệnh đại trận, vây giết Diệp Loan. Thần Tông, đối với vị này đột ngột đến thăm Thần Tông Diệp Loan, thần thiên kỳ thật cũng không kinh ngạc. Bởi vì sớm muộn sẽ có như thế một ngày, dù sao hắn giết Diệp Lăng Phong, thượng thiên vực người lại phái người tới giết hắn, cái này rất bình thường. Dù sao cái này đều bao nhiêu năm, trên vạn năm thời gian, xưa nay đã như vậy. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Thần thiên chỉ hỏi một câu, ngươi có nắm chắc có thể giết chết ta? Nếu như ngươi giết không được ta, thượng thiên vực Diệp gia, ta sẽ tự tay diệt đi. Thần thiên vuốt vuốt cầm kiếm cổ tay, nhàn nhạt nói ra, ta đã lười nhác ngược dòng tìm hiểu nhân quả, ngươi muốn giết ta, vậy liền làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Thần thiên đã không ngoài ý muốn tại vị này Diệp Loan xuất hiện, kia khẳng định không phải khinh thường, mà là sớm có chuẩn bị. Diệp Loan trống rỗng hai mắt nhìn chăm chú lên thần thiên, tiểu tụy trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một vòng ý cười. Ngươi cái này hậu sinh, ngược lại là thú vị. Đúng lúc này, thần tông sơn môn bên ngoài cảnh tượng, trong nháy mắt biến đổi. Phảng phất thiên địa chuyển đổi, kia lão giả nhìn quanh chu vi, tựa như nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chung quanh cảnh tượng, đã triệt để thay đổi, hoặc là nói, kia lão giả đã không tại thần tông. Chung quanh là một mảnh đại mạc, cát vàng cuồn cuộn, mênh mông vô bờ. Mà tại cái này đầy trời trong bão cát, chậm rãi đi ra một người. Chính là thần thiên cầm trong tay lôi đình chiến kiếm, cười nói, không cần kinh ngạc, đây chính là vì ngươi chuẩn bị. Các ngươi những người này, tự cao tự đại, có phải hay không cảm thấy trừ bọn ngươi ra thượng thiên vực người, còn lại đều là chút phế vật. Liền biết rõ ngươi sẽ nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt ta, cho nên sớm liền cho ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Kỳ thật nói thật, ngươi nếu là lén lút tới, ta ngược lại thật ra thật muốn phí chút tâm tư. Bất quá còn tốt, các ngươi những này tự xưng là thượng đẳng nhân người, tựa hồ phần lớn không có gì đầu óc. Ngay tại thần thiên nói xong câu đó về sau, Hứa Nhược cũng từ trong bão cát đi ra. Tần Thối cũng chợt phát hiện đã xuất thân hình, ngoài ra còn có một người, là Nhiếp Thanh Sơn, bốn người hiện lên vây quanh chi thế, đem kia Diệp Loan vây vào giữa. Thần thiên hướng về phía Nhiếp Thanh Sơn ôm quyền nói, lần này, đa tạ Nhiếp tông chủ. Nhiếp Thanh Sơn chỉ là cười nhạt một tiếng, thần tông chủ khách khí, ngươi dù sao cũng là ta Càn Khôn tông thủ tịch cung phụng, việc này ta đương nhiên không thể sống chết mặc bay. Nguyên lai thần thiên ngày đó tại đáp ứng Nhiếp Thanh Sơn làm kia Càn Khôn tông thủ tịch cung phụng trước đó, từng dụng tâm âm thanh cùng Nhiếp Thanh Sơn nói một phen. Đại khái tới nói chính là, Thần Thiên nói mình giết kia Diệp Lăng Phong, mà kia Diệp Lăng Phong lại là Thượng Thiên vực bên trong người. Ta nếu là đảm nhiệm ngươi Càn Khôn Tông thủ tịch cung phụng, kia nếu là ngày sau Thượng Thiên vực người hạ giới đến trả thù, chẳng phải là muốn liên lụy Càn Khôn Tông. Nhiếp Thanh Sơn lúc ấy chỉ nói một câu, Thượng Thiên vực chưa hẳn đều hào kiệt, Hạ Thiên vực chưa hẳn đều đạo trích. Cho nên hôm nay, Nhiếp Thanh Sơn tới, kỳ thật có một việc, Nhiếp Thanh Sơn không có cùng Thần Thiên nói. Càn Khôn Tông mặc dù tọa lạc ở Hạ Thiên vực, mà ta lại là Càn Khôn Tông tông chủ, nhưng là ta giống như chưa hề nói qua, ta là Hạ Thiên vực người. Tần Thối cầm trong tay câu trần kính, vuốt vuốt cái cằm, phối hợp đây lẩm bẩm nói, không biết rõ cái này con rùa già, có thể chịu mấy lần. Hứa Nhược trong tay vẫn như cũ là không có một kiện ra dáng binh khí, vẫn là kia tiện tay bẻ đào hoa nhánh. Hắn lẳng lặng nhìn xem kia Diệp Loan, nghĩ đến ba kiếm nếu là không đủ lời nói, vậy liền chặt lên cái 30 kiếm. 300 kiếm, nghĩ đến dù sao cũng nên đủ. Kia lão giả cho mày, không phải là bởi vì giờ phút này hãm sâu trùng vây, mà là bởi vì cái này đầy trời cắt vàng. Nơi này, là một chỗ đại trận, mà lại trận pháp này, rất không tầm thường. Theo lý mà nói, không giống như là Hạ Thiên vực bên trong người, có khả năng bố trí ra. Thần Thiên cuối cùng nói một câu nói, tiễn ngươi một đoạn đường, kiếp sau đừng như thế khinh thường. Nói xong, Thần Thiên bốn người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giống như là giấu ở kia trong bão cát. Mà kia Diệp Loan dưới chân, tựa hồ trống rỗng xuất hiện một chiếc gương. Câu trần kính, Diệp Loan muốn động, lại phát hiện tự mình căn bản không động được. Đúng lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt từ nơi xa đánh tới. Diệp Loan hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế phồng lên, tay áo chấn động, đúng là trực tiếp đem kia đạo kiếm khí bắn ra ngoài. Diệp Loan trong lòng cười lạnh, cho dù có thể đem ta khốn tại nơi đây, lại có thể như thế nào? Như thế sát lực, chớ nói giết ta. Sợ là liền làm tổn thương ta đều làm không được. Sâu kiến chính là sâu kiến. Nhưng vào lúc này, Diệp Loan trên mặt thần sắc chợt khẽ giật mình, nếu như hắn không nhìn lầm, phía trước nên đã tới một đợt mưa kiếm. Một thoáng thời gian, kiếm khí như vũ lạc, mà lại trọng yếu nhất, cũng là tòa trận pháp này đáng sợ nhất địa phương. Đó chính là những này kiếm khí, sẽ không tiêu tán. Diệp Loan dưới chân vị trí, hướng ra phía ngoài dọc theo đại khái bất quá ngàn mét chi địa, tạo thành một tòa biệt kín lồng giam. Mà những này kiếm khí thì là sẽ ở cái này bịt kín trong lồng giam, trên nhảy dưới tránh. Cho dù Diệp Loan triệt để chấn vỡ cái này kiếm khí, cũng vẫn như cũ vô dụng. Hắn nếu là không chấn vỡ kiếm khí còn tốt, một khi chấn vỡ kiếm khí, vậy thì tương đương với một thanh sắc bén đao, bị chấn nát thành vô số mảnh vỡ. Mà những mảnh vỡ này, vẫn như cũ sẽ trở về mà quay về, một lần nữa lướt về phía kia Diệp Loan. Cho dù Diệp Loan đem mảnh vỡ kia cũng chấn vỡ, vẫn như cũ là vô sự vô bổ, mảnh vỡ sẽ hóa thành châm. Cho nên nói, cái này trong lồng giam kiếm khí là sẽ không tiêu tán. Trừ phi, Diệp Loan chết rồi, mà chân chính chấp trận người thì là Nhiếp Thanh Sơn. Tòa trận pháp này cũng là hắn bày ra. Trận pháp danh tự gọi là tỏa mệnh, kỳ thật rất hợp với tình hình. Chấp trận người là Nhiếp Thanh Sơn, khốn trận người thì là Thần Thiên cùng Tần Thối. Diệp Loan dưới chân kia mặt kính, hoàn toàn chính xác chính là câu trần kính. Tần Thối cùng Thần Thiên, cộng đồng dùng câu trần kính, đem nó vây ở tại chỗ. Không thể động đậy, mà sát trận người, thì là Hứa Nhược. Hứa Nhược một bên xuất kiếm, một bên ghi lại số lượng. Hiện tại, đại khái là ra được 200 hơn 40 kiếm. Cự ly 300 kiếm, còn kém một chút, bất quá không quan hệ, đợi lát nữa lại tiếp tế người điểm, cam đoan chỉ nhiều không ít. Tiễn ngươi lên đường, không qua loa được. Diệp Loan thần sắc từ lúc đầu đạm mạc, chuyển thành mới coi nhẹ cùng đùa cợt. Lại đến bây giờ cau mày, thậm chí khuôn mặt đại biến. Vị này đến từ Thượng Thiên vực Diệp gia Diệp Loan, chỉ sợ cũng thật muốn cực kỳ biệt khuất chết tại cái này tỏa mệnh bên trong. Thần Thiên đột ngột xuất hiện ở Nhiếp Thanh Sơn bên cạnh thân, hắn mở miệng hỏi, Nhiếp tông chủ, cảnh giới của người nọ, nói như thế nào? Nhiếp Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nói ra, dựa theo Hạ Thiên vực cảnh giới phân chia, từ Thiên chỉ đến Lăng Tiêu cảnh, tổng cộng có 6 cái cảnh giới. Người này, kỳ thật cũng liền chỉ là cái Lăng Tiêu cảnh thất trọng. Nhiếp Thanh Sơn bây giờ là Lăng Tiêu cảnh tam trọng thực lực, tại toàn bộ Hạ Thiên vực cũng đã xem như số một đỉnh núi nhân vật. Mà vị này từ Thượng Thiên vực Diệp gia mà đến Diệp Loan, cũng đã đạt đến Lăng Tiêu cảnh thất trọng. Nếu là không có cái này tỏa mệnh đại trận, chỉ sợ thật đúng là có chút khó giải quyết. Thần Thiên trầm ngâm một lát, lại hỏi, Lăng Tiêu phía trên, nhưng còn có không biết. Nhiếp Thanh Sơn cười cười, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Thần Thiên đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, trên mặt cũng là nhiều một nụ cười khổ. Chương 3366, ba đại thiên vực chân tướng. Trong bão cát, Diệp Loan bị vây nhốt mạng lớn trong trận, căn cứ Nhiếp Thanh Sơn suy đoán, không ra một canh giờ, vị này thượng thiên vực người trên người Diệp Loan, liền xem như triệt để bỏ mạng. Đối với thần thiên lúc trước vấn đề kia, Nhiếp Thanh Sơn suy tư một lát, vẫn như cũ là cấp ra đáp án. Người biết rõ, thượng trung hạ, cái này ba cái thiên vực chân tướng sao? Thần thiên thần sắc chấn động, xin lắng tai nghe, Nhiếp Thanh Sơn chậm rãi thở dài. Hạ thiên vực, liền chỉ là một mảnh rộng lớn thổ địa, hoặc là nói, hạ thiên vực liền chỉ là một cái thế giới. Người có thể hiểu như vậy, hạ thiên vực, chỉ bất quá chính là một cái so linh vũ đại lục, phải lớn hơn rất nhiều đại lục. Nhưng trung thiên vực, cũng không phải là phiếm chỉ một cái nào đó đại lục, mà là một mảnh khu vực. Nhiếp Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn hỏi, thiên sứ, người đã thấy qua đúng không? Thần thiên nhẹ gật đầu. Nhiếp Thanh Sơn cũng gật đầu nói, bọn hắn thiên sứ chính là trung thiên vực bên trong cường tộc, trung thiên vực cũng không tông môn phân chia, nhưng lại có gan tộc có khác. Trung thiên vực bên trong có mấy cái chủng tộc, mỗi cái chủng tộc độc chiếm một mảnh tinh vân. Thiên sứ tinh vân, tại trung thiên vực đại khái có thể xếp vào trước ba. Thần thiên tựa như chợt nhớ tới cái gì, hắn hỏi, kia thượng thiên vực đây. Cùng trung thiên vực lại có gì khác nhau? Nói về thượng thiên vực, Nhiếp Thanh Sơn hai đầu lông mày tựa hồ nhiều một tia không dễ dàng phát giác phiền muộn. Thượng thiên vực, kỳ thật cùng trung thiên vực không sai biệt lắm, đều không phải là đặc biệt là cái nào đó địa điểm, mà là nào đó một mảnh khu vực. Thượng thiên vực tổng cộng có 5 tòa thiên hạ, theo thứ tự là Thanh Lam thiên hạ, Lưu Ly thiên hạ, Cách Qua thiên dưới, Thương Tịch thiên hạ. Nhiếp Thanh Sơn dừng một chút, lại nói một câu, còn có một tòa, Phần Tướng thiên hạ. Thần thiên nhẹ gật đầu, hình như có minh ngộ, cái này thiên hạ nói chuyện, kỳ thật nói trắng ra là, dựa theo địa cầu thuyết pháp, không phải liền là 5 viên tinh cầu. Mà kia trung thiên vực, nói trắng ra là, cũng chỉ bất quá là một chỗ tinh hệ, mỗi khỏa tinh cầu bên trên, đều sinh hoạt khác biệt chủng tộc. Bỗng nhiên, thần thiên bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn. Thượng thiên vực tổng cộng có 5 tòa thiên hạ, Cách Qua thiên dưới, Thanh Lam thiên hạ, Thương Tịch thiên hạ, Phần Tướng thiên hạ, Lưu Ly thiên hạ. Kim chi Cách Qua, gỗ chi Thanh Lam, thủy chi Thương Tịch, hỏa chi Phần Tướng, thổ chi Lưu Ly. Cái này 5 tòa thiên hạ, vậy mà không bàn mà hợp ngũ hành. Nhiếp Thanh Sơn cười cười, rốt cục phát hiện. Nhiếp Thanh Sơn nói khẽ, người ta vị trí cái này hạ thiên vực, truy bản tố nguyên tới nói, kỳ thật chính là thượng thiên vực một tòa thiên hạ. Thần thiên tâm thần rung mạnh, lại còn có bực này ngày nào. Nhiếp Thanh Sơn nói ra, lúc đầu câu Trần Tông, chỉ tại Linh Vũ Đại Lục, người bây giờ suy nghĩ lại một chút, có thể hay không nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Thần thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nửa ngày, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Đã cái này hạ thiên vực, lúc đầu kỳ thật chỉ là thượng thiên vực một tòa thiên hạ, như vậy mặc kệ cái này phần tướng thiên hạ đến cùng là trải qua cái gì, từ đó lưu lạc thành hạ thiên vực, trước đó là không có hạ thiên vực thuyết pháp này. Hay là nói, tại lúc đầu thời điểm là không có cái này thiên vực phân chia. Vô luận là thượng thiên vực, vẫn là trung thiên vực, hoặc là hạ thiên vực. Nhiếp Thanh Sơn mới vừa nói đến câu Trần Tông cùng Linh Vũ Đại Lục, để thần thiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn có thể hay không cho rằng, tiên vực liền tương đương với câu Trần Tông, mà thượng thiên vực 5 tòa thiên hạ thì tương đương với Linh Vũ Đại Lục. Mà kia thần vực cùng trung thiên vực cũng là đồng dạng đạo lý. Thượng thiên vực 5 tòa thiên hạ là tiên vực quản hạt hạ giới. Mà trung thiên vực các đại tộc thì là thần vực quản hạt hạ giới. Thượng thiên vực người sở cầu chính là thành tiên, trung thiên vực người sở cầu chính là thành thần. Nhiếp Thanh Sơn nhìn thần thiên một chút, cười nói, làm sao? Rốt cục nghĩ minh bạch rồi. Thần thiên nhẹ gật đầu. Cái gì gọi là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Đây cũng là, chỉ bất quá hắn còn có chút không minh bạch, đã cái này hạ thiên vực, kỳ thật chính là kia phần tướng thiên hạ, vậy tại sao? Nhiếp Thanh Sơn nhận lấy thần thiên câu chuyện, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì phần tướng thiên hạ, biến thành hạ thiên vực? Từ thượng thiên vực diễn biến đến tận đây, tựa như. Nhiếp Thanh Sơn tựa hồ tổ chức một cái tiếng nói, chợt cười nói, tựa như là một cái bị đánh nhập lãnh cung phi tử. Thần thiên bật cười lớn. Không nghĩ tới vị này Nhiếp tông chủ, trong lời nói ngược lại là có chút khôi hài. Nhiếp Thanh Sơn nói ra, kỳ thật nguyên nhân, người cũng biết rõ, là bởi vì. Đế kiếp, thần thiên sướng sờ, đế kiếp, Nhiếp Thanh Sơn nhẹ gật đầu, mới người nghĩ không tệ, thượng thiên vực cái này 5 tòa không bàn mà hợp ngũ hành thiên hạ, đích thật là sở thuộc tiên vực hạ giới. Mà lại, tại lâu đời tuế nguyệt trước kia, 5 tòa người trong thiên hạ, đều có thể phi thăng đến tiên vực. Tựa như là bây giờ Linh Vũ Đại Lục. Có tư cách người liền có thể phi thăng đến hạ thiên vực. Những này hoàn toàn chính xác đều là lão hoàng lịch, mà phần tướng thiên hạ, sở dĩ xem như bị giáng chức đi, bị giáng chức trích thành Hạ Thiên Vực, cũng là bởi vì kia đế kiếp. Phần tướng người trong thiên hạ, tự tiện sáng tạo hạ giới, mà lại tiến hành nô dịch, chuyện này bị Tiên Vực Thượng Tiên biết, giận dữ phía dưới, liền đem phần tướng thiên hạ, biếm trích đến nơi này. Phần tướng thiên hạ cuối cùng, cũng đã thành cái này Hạ Thiên Vực, chỉ bất quá ở trong đó ngày nào, đã sớm chưa có người ve sầu. Mà lại phần tướng thiên hạ bị giáng chức không lâu, Tiên Vực liền đã phong. Tại thần thiên trong lòng, một đầu hoàn chỉnh mạch lạc, rốt cục rõ ràng bắt đầu. Hắn mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, Hạ Thiên Vực kia ba lượt mặt trời, kỳ thật là một loại hình phạt. Nhiếp Thanh Sơn trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, không tệ, kia đích thật là một loại hình phạt, nhưng là cũng là một cái cơ hội. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, vì sao đạt tới Lăng Tiêu cảnh đại tu sĩ đều sẽ lựa chọn đi luyện hóa kia màu lam ánh nắng? Thần Thiên nhíu nhíu mày, cơ hội, hắn nhẹ giọng nỉ non một câu, sau một khắc hắn thần sắc chấn động. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Thanh Sơn nhẹ gật đầu, không tệ, đã biến thành Hạ Thiên Vực phần tướng thiên hạ, là có cơ hội trở lại Thượng Thiên Vực. Hỏa chi phần tướng, liền tại kia ba lượt, mặt trời bên trong, ai có thể đem luyện hóa, liền có thể mang theo cả tòa phần tướng thiên hạ, quay về Thượng Thiên Vực. Kết thúc cái này vạn vạn năm đến nay, ở tù, Thần Thiên trong lòng đầu kia mạch lạc, triệt để rõ ràng. Hắn rốt cục biết rõ, vì sao Diệp Lăng Phong sẽ xuất hiện tại đây. Diệp Lăng Phong mục tiêu, hiển nhiên chính là ba lượt mặt trời về sau hỏa chi phần tướng. Mà Nhiếp Thanh Sơn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Hạ Thiên Vực, tựa hồ cũng biến thành có dấu vết mà lần theo. Nhiếp Thanh Sơn đã nguyện ý nói với chính mình nhiều như vậy, mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật cũng tương đương với chấp nhận tự mình theo hầu. Nếu không phải đến từ Thượng Thiên Vực, há có thể biết được bực này ngày nào. Thế nhưng là Thần Thiên trong lòng, còn có một cái càng lớn nghi vấn. Nếu như là dạng này, như vậy địa cầu, tại cái này khó phân thế đạo bên trong, đến cùng đóng vai một cái nhân vật như thế nào? Lúc trước đạo tổ chỉ nói một câu, địa cầu là khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên, như vậy cái này khởi nguyên, đến cùng, lại là gì chi khởi nguyên? Chương 3367, Tiên Ma Chi Tranh. Đại mạc cắt vàng, che khuất bầu trời, kia Diệp Loan đã bị vây rồi gần một canh giờ. Tại Hứa Nhược ra đến thứ 442 kiếm về sau, rốt cục đưa vị này Diệp lão tiên sinh trở lại quê hương. Cho nên nói a, làm người không thể quá cuồng vọng, không có tác dụng gì. Thần Thiên, Hứa Nhược, Tần Thối, Nhiếp Thanh Sơn, bốn người vây giết một vị Lăng Tiêu cảnh 7 tầng tu sĩ. Bực này tin tức nếu là phóng xuất, toàn bộ Hạ Thiên Vực sợ là đều muốn run trên hai run. Đã người cũng đã chết rồi, cái này tỏa mệnh đại trận tự nhiên cũng liền bị Nhiếp Thanh Sơn triệt hồi. Thiên địa lại lần nữa chuyển đổi, đám người lại xuất hiện ở Thần Tông Sơn Môn chỗ. Dừng lại tại Sơn Môn chỗ những người kia, cũng đã khôi phục bình thường, tuyệt đại đa số người tựa hồ hoàn toàn không có phát giác mới dị dạng. Nhưng là Kiếm Lão cùng Vũ Vô Tâm, lại là nhíu chặt lông mày. Bọn hắn nói không nên lời đến cùng không đúng chỗ nào, nhưng chính là cảm giác, hơi khác thường. Hẳn là xảy ra chuyện, trong lòng hai người trầm xuống. Còn không đợi hai người có động tác gì, Thần Thiên mấy người cũng đã hiện ra thân hình. Vũ Vô Tâm vừa muốn mở miệng, Thần Thiên liền đã khoát tay áo. Không sao, tiếp tục an bài những đệ tử này vào núi thí luyện là đủ. Vũ Vô Tâm nhẹ gật đầu, đã Thần Thiên nói vô sự, chắc hẳn liền đã giải quyết. Hai người từ Linh Vũ Đại Lục cùng nhau đi tới, lẫn nhau ở giữa đều rất tinh tường, lẫn nhau ở giữa càng sẽ không khách sáo. Hứa Nhược, Tần Thối cùng Tuyết Lạc Hề bọn người, liền đều lưu tại nơi này. Dù sao đây là Thần Tông lần đầu chiêu thu đệ tử, là một kiện trọng yếu hơn sự tình. Thần Thiên cùng Nhiếp Thanh Sơn cùng nhau đi tới chủ phong nghị sự đường. Thần Thiên còn có chút nghi vấn, nghĩ mời vị này Nhiếp Tông chủ giải hoặc. Vì cái gì, nói với ta nhiều như vậy? Nhiếp Thanh Sơn hai tay lũng tay áo, trên mặt ý cười. Bởi vì tiên tri bản nguyên, Thần Thiên hơi biến sắc mặt, người biết rõ cái này tiên tri bản nguyên. Nhiếp Thanh Sơn gật đầu cười, Linh Vũ Đại Lục phi thăng đến Hạ Thiên Vực, cần gì? Cần thành hoàng, Thần Thiên vô ý thức đáp trả. Vừa nói xong, Thần Thiên bỗng nhiên thần sắc chấn động. Chẳng lẽ nói, cái này tiên tri bản nguyên là đã từng Thượng Thiên Vực năm tòa thiên hạ phi thăng đến tiên vực điều kiện tất yếu? Nhiếp Thanh Sơn trầm mặc một lát, nhìn thật sâu Lạc Nghị một chút, chợt nói ra, bất quá, để cho ta chân chính có chút kinh ngạc, vẫn là trong cơ thể ngươi. Ma chi bản nguyên, nói đến đây, Thần Thiên cũng không khỏi nhíu mày. Tiên vực cùng thần vực, ta đại khái đã hiểu rõ, chỉ bất quá cái này ma vực. Đến cùng vì sao, đề cập ma vực, liền liền Nhiếp Thanh Sơn sắc mặt đều hơi có vẻ nặng nề. Ma vực nói chuyện, từ xưa đến nay, người có thể hiểu thành, ma vực là trong tiên vực những cái kia thượng tiên cùng thần vực bên trong chân thần, sáng tạo ra. Sáng tạo, Thần Thiên có chút kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này ma vực, xem như cùng tiên vực cùng thần vực cùng tồn tại một cái cổ lão tồn tại. Nhiếp Thanh Sơn âm thầm thở dài, nói ra, ngươi nhưng chi tâm ma nhất nói. Thần Thiên nhẹ gật đầu, thuyết pháp này, tại trước đây Linh Vũ Đại Lục đứng trước đế kiếp thời điểm, từng nhiều lần đề cập. Nhiếp Thanh Sơn tiếp tục nói ra, trước đây thượng thiên vực năm tòa thiên hạ, muốn phi thăng đến tiên vực, thứ nhất cần cô động tiên chi bản nguyên, thứ hai tại bước vào kia phi thăng đài về sau, liền muốn đối mặt tự mình tâm ma. Đương nhiên, đã từng năm tòa thiên hạ tu sĩ, đối mặt kia tâm ma, có các loại ứng đối chi pháp. Nhưng là đều có chút tầm thường, có ít người có thể vượt qua kia tâm ma, vinh đăng tiên vực, kỳ thật cũng không phải là thật chiến thắng tâm ma, mà là đem kia tâm ma. Thần Thiên bỗng nhiên nói ra, là đem tâm ma, bóc ra thể. Nhiếp Thanh Sơn nhẹ gật đầu, không tệ. Thần Thiên vuốt vuốt cái cằm, nếu như là dạng này, như vậy ma vực, kỳ thật chính là từ xưa tới nay, vô số phi thăng đến tiên vực người, bọn hắn bóc ra mà ra tâm ma. Có thể hiểu như vậy, nhưng là ngươi không để ý đến một cái khác tồn tại. Thần Thiên nhíu nhíu mày, ngươi nói là, thần vực, Nhiếp Thanh Sơn trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng, trung thiên vực các tộc, như nghĩ vinh đăng thần vực, kỳ thật cũng vô tâm ma nhất nói, nhưng lại muốn bài trừ. Nhân tính, bởi vì tại những cái được gọi là thần xem ra, nhân tính là nhất định phải phỉ nhổ, nhân tính thức đại biểu sai lầm, vô luận là thiện tâm vẫn là ác niệm, vô luận là từ bi vẫn là bạo ngược. Những này, đều muốn hết thảy vứt bỏ, bởi vì nhân tính sẽ khiến phạm nhân sai, mà thần tính thì sẽ không. Thần Thiên sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng, không có chút nào nhân tính thần tính, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Thế nhưng là, kia thần vực bên trong thần, nhận thức thế nào đúng sai? Nhiếp Thanh Sơn lắc đầu, bọn hắn sẽ không cho là, bọn hắn sẽ chỉ. Định nghĩa đúng sai, Thần Thiên chỉ cảm thấy nhập rơi vào hầm băng, loại này cực đoan mà không có chút nào nhân tính thần tính, đơn giản để cho người ta nghe mà biến sắc. Nhiếp Thanh Sơn chậm rãi phun ra một hơi, hiển nhiên cái đề tài này đối với hắn mà nói, cũng nặng dị thường. Cho nên, những cái kia vốn là thượng thiên vực người chia cắt mà ra tràn đầy tâm tình tiêu cực tâm ma, lại hỗn tạp tạp trung thiên vực các tộc vứt bỏ nhân tính, cho nên thành một cái độc nhất vô nhị tồn tại. Cái kia tồn tại, chính là chân chính ma. Bọn hắn phân ly ở ngoài bầu trời, thậm chí có thể còn sống ở hư không bên trong. Thần Thiên híp híp mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Thần Thiên hỏi, chẳng lẽ nói, tiên vực cùng thần vực phong cấm, cùng này thiên ma có quan hệ? Nhiếp Thanh Sơn nặng nề gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Hắn nói ra, thần vực muốn triệt để diệt trừ những ngày này ma, nhưng là cuối cùng. Lại hợp hai làm một, những cái kia chỉ có băng lãnh thần tính chân thần, người không cảm thấy càng giống là một bộ thể xác. Thần Thiên sợ hãi giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Nhiếp Thanh Sơn lại nói, cuối cùng, tiên vực cùng thần vực bên trong, từng có một trận diệt thế đại chiến. Cũng là tại sao trận chiến này, tiên vực cùng thần vực, toàn bộ phong cấm. Nhưng là hư không bên trong, còn sót lại thiên ma, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ mở ra thần vực. Nhiếp Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía nơi xa, than nhẹ một tiếng. Thượng thiên vực, cũng tại một mực tìm kiếm lấy mở ra tiên vực phương pháp, trọn vẹn vạn vạn năm lâu. Thần Thiên ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều hiện đầy mồ hôi. Cái này, chính là cái này thế giới, tất cả chân tướng. Nhiếp Thanh Sơn nhìn thật sâu Lạc Nghị một chút, tiên ma đồng thể, ta không biết rõ điều này có ý vị gì, nhưng ngươi là mấy vạn năm tới nay, duy nhất làm thành việc này người. Thần Thiên trầm mặc không nói, tiên vực, thần vực, thì ra là thế, chỉ bất quá Thần Thiên giờ phút này hơi nghi hoặc một chút chính là, tiên vực bên trong tiên, đến cùng có phải hay không Thần Thiên quen thuộc tiên. Nếu như là, như vậy Thần Thiên tựa hồ có thể minh bạch đạo tổ câu nói kia. Địa cầu, khởi nguyên chi địa, Nhiếp Thanh Sơn chậm rãi đứng người lên, hắn tựa hồ nhớ tới chuyện nào đó, nói ra, liên quan tới cái này phần tướng thiên hạ, kỳ thật còn có một cái bất thành văn đến quy củ. Mỗi qua 10 vạn năm, liền có một nhóm người tiến vào kia ba lượt mặt trời bên trong. Cự ly lần tiếp theo tiến vào, không sai biệt lắm còn có 10 năm. Chương 3368, bế quan Bích Lạc Trấn. Tiến vào kia ba lượt mặt trời bên trong, Thần Thiên có chút kinh ngạc, không tệ, tiến vào kia ba lượt mặt trời bên trong, liền có cơ hội luyện hóa kia hỏa chi phần tướng. Nếu là có người có thể thành công luyện hóa, không chỉ có thể trở thành cái này phần tướng thiên hạ cộng chủ, càng là có thể mang theo cả tòa phần tướng thiên hạ, quay về thượng thiên vực. Nhiếp Thanh Sơn quay đầu nhìn Thần Thiên một chút, muốn tiến vào kia ba lượt mặt trời bên trong, ít nhất cũng cần ngọc đỉnh cảnh tu vi, người phải nắm chặt thời gian. 10 năm. Thoáng qua liền mất, Thần Thiên nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, ta tại sao phải đi? Thần Thiên cũng chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn nói ra, nói thực ra, ta đối kia hỏa chi phần tướng, cũng không cảm thấy hứng thú. cũng không muốn làm cái gì thiên hạ cộng chủ. Nhiếp Thanh Sơn lại lắc đầu, ngươi biết đến, có một số việc, thần bất do kỷ. Ngươi giết Diệp Lăng Phong, cũng giết Diệp Loan, Thượng Thiên vực Diệp gia sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lăng Phong vốn là Diệp gia phái xuống tới tiến vào kia ba lượt mặt trời, ý đồ luyện hóa hỏa chi phần tướng. Thế nhưng là hắn hiện tại chết rồi, Diệp gia nhất định sẽ lần nữa phái người xuống tới, đến lúc đó hẳn là tiến vào kia ba lượt mặt trời thời điểm, ngươi nếu là không đi, vạn nhất Diệp gia người thật luyện hóa kia hỏa chi phần tướng, ngươi lại cùng Diệp gia kết thù. Nó hậu quả, chắc hẳn ngươi cũng là cực kỳ rõ ràng. Nói xong, Nhiếp Thanh Sơn run lên tay áo, thế đạo như thế, ngươi có thể như thế nào? Ta có thể như thế nào? Nhiếp Thanh Sơn dừng một chút, thế nhân có thể như thế nào? Nói xong, Nhiếp Thanh Sơn thân ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thần Thiên im lặng không nói, bởi vì Nhiếp Thanh Sơn nói không sai, Thần Thiên cùng Thượng Thiên vực Diệp gia đã coi như là kết tử thù. Vô luận như thế nào, Diệp gia cũng sẽ không buông tha Thần Thiên. Mặc kệ Diệp gia người, cuối cùng đến cùng có thể hay không luyện hóa kia hỏa chi phần tướng, dù là chỉ có một phần vạn tỷ lệ, Thần Thiên cũng không dám đi cược. Bởi vì một khi thua cuộc, chết không riêng gì Thần Thiên một người. Tần Thối, Hứa Nhược, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lão, Linh Giao, Tuyết Lạc Hề chờ đã vân vân. Thậm chí toàn bộ Linh Vũ Đại Lục người, khả năng đều sẽ chết. 10 năm, Thần Thiên tự lẩm bẩm, Thần Tông lần thứ nhất mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử. Nhưng lại chỉ chiêu thu không đủ trăm người. Càng kỳ quái hơn chính là, những đệ tử này bái nhập Thần Tông về sau, thậm chí vẫn luôn chưa thấy qua tông chủ đến cùng dáng dấp ra sao. Những đệ tử này, bị Kiếm Lão bọn người, cắt chém phân hóa. Một bộ phận nữ đệ tử, vào Thính Tuyết Lâu, Tuyết Lạc Hề cũng có tính toán của mình, ngày sau Thính Tuyết Lâu, liền chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Các đời lâu chủ, cũng nhất định phải là nữ tử. Kiếm Lão lưu lại 19 cái có tập kiếm tư chất kiếm phôi tử, đã bắt đầu dự định tổ kiến chấp pháp đường. Đáng nhắc tới chính là, Hứa Nhược đảm nhiệm cái này năm thành 12 lầu bên trong một nhiệm kỳ thành chủ. Lấy tên, Mạc Thành, lấy từ bảo thủ không chịu thay đổi chi ý, Hứa Nhược thì là đặt vào Mạc Thành 20 vị đệ tử. Còn sót lại đệ tử, đều là nội môn đệ tử, trước mắt tạm từ Vũ Vô Tâm cùng Tần Thối phụ trách truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Mà Thần Thiên vị này tông chủ, thì là bế quan đi. Hắn bây giờ sát lực, không thể so với Ngọc Đỉnh cảnh chênh lệch, nhưng là dù sao cảnh giới vẫn là quá thấp, lúc này vẫn như cũ là đạo thanh cảnh. Huống hồ Nhiếp Thanh Sơn lúc trước cũng đã nói, muốn tiến vào kia mặt trời bên trong, ít nhất phải đạt tới Ngọc Đỉnh cảnh. Cho nên Thần Thiên ít nhất phải tại trong vòng 10 năm, đột phá đến Ngọc Đỉnh cảnh. Đối với người trong thế tục tới nói, 10 năm, có lẽ là cực kỳ dài lâu một đoạn thời gian. Nhưng là đối với Thần Thiên bọn hắn những người này tới nói, 10 năm liền thật chỉ là bế quan tái xuất quan, nhắm mắt lại mở mắt ngắn ngủi thời gian. Chỉ bất quá Thần Thiên lần bế quan này, nhưng không có lựa chọn tại Thần Tông, mà là về tới Linh Vũ Đại Lục, Thần Thiên còn đi một chuyến Bích Lạc Trấn, ngồi ở kia quán rượu bên trong, uống một chút rượu. Cái này Bích Lạc Trấn, Thần Thiên ngược lại là thật không có hảo hảo đi dạo qua, nơi này. Có lẽ cũng là bế quan tốt địa phương, Thần Thiên không có lựa chọn kia non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt chỗ, ngược lại là tại cái này Bích Lạc trong trấn, tùy tiện tìm một gian khách sạn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu, nhỏ ẩn ẩn tại lâm, đại ẩn ẩn tại thành thị. Cửa hàng tiểu nhị mang theo Thần Thiên lên lầu. Chỉ bất qua Thần Thiên lại tại lầu 2 trà ở giữa, có chút chú bước. Tiểu nhị nơi bả vai còn dựng lấy một đầu xóa khăn, hắn có chút xoay người, cười hỏi, khách quan, là nghĩ đến uống trà ngắm cảnh. Thần Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, cửa hàng tiểu nhị mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn mang lên lầu khách nhân, nếu là ngồi tại lầu 2 uống trà, vậy hắn là có thể được đến một phần ngoài định mức tiền thưởng. Khách quan, ngài tùy tiện ngồi, dự định phẩm cái gì trà? Đều có thể, Thần Thiên nói khẽ. Tiệm kia tiểu nhị càng là vui mừng nhướng mày, bởi vì đồng dạng nói như vậy, đó cũng đều là không thiếu tiền chủ. Cửa hàng tiểu nhị vội vàng lên tiếng, sau đó bước nhanh rời đi, đi đến đằng sau hô to vài tiếng, Thần Thiên không có cẩn thận nghe, ước chừng là một loại nào đó nước trà tên vật phẩm. Thần Thiên ngồi cạnh cửa sổ vị trí bên trên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó có một tòa nhỏ cầu đá, dưới cầu đá mặt đầu kia sông nhỏ phía trên, có không ít văn nhân nhã sĩ chèo thuyền du ngoạn ngắm cảnh, cũng có người tại trên thuyền ngâm thi tác đối. Hay là ấm một bình thuần tử, nếu là say rượu, liền nằm tại trên thuyền, cánh tay khoác lên thuyền biên giới. Ngón tay xẹt qua nước sông, sao mà hài lòng. Tại đầu này sông nhỏ bờ sông hai bên, có không ít dừng lại ở đây thuyền không lớn, chỉ có thể tỏa hạ 3-5 người. Lúc này đã vào đêm, trăng tròn như treo đầu cành. Những thuyền kia trên treo hoa đăng, không ít động lòng người nữ tử ngồi ở mũi thuyền, có chút ngay tại đánh đàn nhẹ hát, cũng có chút tay cầm hoa phiến, nhẹ nhàng lắc lư, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Những thuyền này chỉ trên nữ tử, phần lớn là một ít khổ sở sai người, tuy nói đích đích xác xác là kia bán nghệ không bán thân, nhưng ở ngoài người xem ra, lại có cái gì phân biệt đây? Đều là kia trái lương tâm bán rẻ tiếng cười người. Tại những thuyền này chỉ bên trong, có như vậy một chiếc cũng không treo hoa đăng tàu chở khách, tại những này xa hoa trụy lạc bên trong, có vẻ hơi chợt mắt. Trên thuyền nguyên bản trống không một người, nhưng chẳng biết lúc nào, thân thuyền phảng phất nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó tựa như trong một nháy mắt, tại thuyền kia đầu liền nhiều một người mặc hồng y động lòng người nữ tử. Thần Thiên đem ánh mắt nhìn về phía chiếc thuyền kia, dừng lại một lát. Kia đưa lưng về phía Thần Thiên nữ tử tựa như cảm nhận được hắn ánh mắt, sau đó cũng không thấy nàng quay người, đúng là cứ như vậy trực tiếp nghiêng đầu lại, cùng Thần Thiên đối mặt. Thần Thiên chậm rãi đứng dậy, đứng tại lầu hai này lầu các phía trên dựa vào lan can mà đứng. Rất nhanh, tiệm kia tiểu nhị cầm một bình trà nóng, chào hỏi vài tiếng, để lên bàn. Thần Thiên thấp giọng tại kia tiểu nhị nói một tiếng tạ, sau đó lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũ kỹ dưới cầu đá, tên kia gọi vấn tiên bờ sông, phản chiếu lấy đủ mọi màu sắc nghê hồng. Nước sông tạo nên gợn sóng, có lẽ là những cái kia ca nữ kích thích dây đàn, nhiễu loạn nước sông này yên giấc. Chu vi là kia đình đài lầu các, hiên tạ lang phường. Tại cái này xa hoa trụy lạc tiếng huyên náo bên trong, lại có một loại khó tả cô độc. Kia bình trà nóng, Thần Thiên uống một chiếc, sau đó trên bàn lưu lại chút một tiền bạc, chợt mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhảy xuống, phiêu lạc đến nữ tử kia đầu thuyền phía trên. Chương 3369, tiên tri khởi nguyên. Bích Lạc Trấn, Thần Thiên ngồi ở đầu thuyền, nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ giọng đối kia hồng y nữ quỷ nói ra, cô nương không ngại a. Nữ tử kia không nói chuyện, Thần Thiên cũng liền không nói chuyện. Hắn nghiêng dựa vào đầu thuyền, trong tay trống rỗng biến ra một bầu rượu nước, uống một mình tự uống. Không biết qua bao lâu, vị kia người mặc đỏ chót áo nữ tử, rốt cục mở miệng nói chuyện. Công tử không phải người của chúng ta, Thần Thiên chỉ là có chút cử đi nâng trong tay bầu rượu. Đương nhiên, công tử mời trở về đi, chớ có tại ta chỗ này tiêu hao tuổi thọ, không đáng. Thần Thiên lại nhếch miệng mỉm cười, hắn uống một ngụm rượu, chậc chậc nói có đáng giá hay không làm chỉ có tự mình biết rõ. Sau đó vị kia hồng y nữ quỷ liền không nói thêm gì nữa. Huống hồ lấy nàng cái này thân không quan trọng đạo hạnh, muốn để Thần Thiên tiêu hao tuổi thọ, thật là rất không có khả năng. Như là bình thường phàm phu tục tử, ở trên thuyền này ở lâu, kẻ nhẹ bệnh nặng nằm trên giường, nặng thì tuổi thọ suy giảm. Gặp kia nữ quỷ không nói lời nào, Thần Thiên dứt khoát cũng liền không nói nữa, thẳng đến uống xong bầu rượu này, ngửa đầu nhìn lên trên trời trăng sáng. Trăng có sáng đục tròn khuyết, nhân sinh, có lẽ cũng là như thế. Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói, một cái chú định đợi không được người, cần gì phải đi chờ đợi, không đáng. Kia hồng y nữ quỷ bỗng nhiên cười, lúm đồng tiền như hoa, nhu tình tự thủy. Có đáng giá hay không làm, chỉ có tự mình biết rõ. Thần Thiên gối lên hai tay, nhìn xem bầu trời đêm. Năm đó là có dạng này một cô nương, nàng bồi tiếp cái kia cùng khổ thư sinh vượt qua hắn chỗ cho rằng gian nan nhất khốn khổ một đoạn tuế nguyệt. Đọc qua vạn quyển sách, đi qua vạn dặm đường, thư sinh tên đề bảng vàng, dục ngựa dơ roi, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, một ngày có thể nào nhìn hết Trường An hoa. Đáng thương nữ tử kia, tất cả tâm niệm, chỉ đổi đến một phong khoan thai tới chậm thư tín, hai cái làm cho lòng người nát lại tan nát cõi lòng chữ. Chớ các loại, cái này uốn lượn lưu chuyển vấn tiên sông, tựa như nữ tử kia bách chuyển nhu tình, nhưng thế nhưng thanh điều phi ngư, kết quả là cũng vẫn là hai chữ. Sai giao, đã từng kia đoạn hắn coi là gian nan nhất khốn khổ tuế nguyệt, lại thành nàng ấm áp nhất mỹ hảo thời gian. Thần Thiên bỗng nhiên thấp giọng thở dài, chậm rãi đứng người lên. Hắn nhảy xuống đầu thuyền, gió mát quất vào mặt, thái dương bay lên, hai tay áo phiêu đãng. Thần Thiên đưa lưng về phía kia hồng y nữ quỷ, nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói, thế gian không phải tất cả nam nữ tình ý, cũng sẽ là kia gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn quả tử, khả năng không có gì gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, một cái không xem chừng liền sẽ nội tâm hoang vu, chính là cỏ dại lan tràn. Nhưng lại luôn có thể dã hỏa thiêu bất tấn, gió xuân thổi lại mọc. Bờ sông trên lại truyền tới ca nữ kia tiếng tỳ bà. Kia hồng y nữ quỷ, ngồi trên thuyền, cầm trong tay một thanh mỹ nhân kính. Nàng trong kính, một bộ xương khô, hốc mắt bên trong bò đầy giòi bọ, nhưng giờ phút này lại như cũ cầm kia son phấn bột nước, nhẹ nhàng hướng trên mặt bôi lên. Nếu là có người cẩn thận lắng nghe, liền liền sẽ tại kia tiếng tỳ bà bên trong, nghe được trận trận nữ tử nhẹ giọng nghẹn ngào. Thần Thiên nhẹ giọng nỉ non một câu, vấn tiên sông. Hắn lắc đầu, thế nhân vấn tiên cầu phúc, nhưng tiên nhân lại nên cùng người nào cầu phúc. Nếu là thật sự có tiên nhân, như vậy năm đó cái này nữ tử nhảy sông tự vẫn thời điểm, làm sao không gặp. Hay là nói, như thật có tiên nhân, như vậy thế gian, lẽ ra ít một chút đau khổ nỗi buồn ly biệt. Thần Thiên, bế quan đi. Thần Thiên ngoài cửa sổ có một cái cây, hoa nở hoa tàn, 6 lần có thừa. Bây giờ, là Thần Thiên bế quan năm thứ 6. Một ngày này, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện đầy chấn kinh. Thần Thiên nội thị thân người tiểu thiên địa, tại hắn vùng đan điền, nguyên bản vòng xoáy màu đen, cũng chính là kia ma chi bản nguyên. Bây giờ vậy mà biến thành một viên, màu đen kim đan, Thần Thiên cũng không lạ lắm, tại đã từng địa cầu bên trong, những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên nhân, tựa hồ cũng từng tại vùng đan điền, ngưng luyện ra một viên kim đan. Nhưng cái này, vừa vặn chính là Thần Thiên khiếp sợ đầu nguồn. Vô luận là Linh Vũ Đại Lục, hoặc là kia nguyên danh là Phần Tướng Thiên Hạ Hạ Thiên Vực, thậm chí Trung Thiên Vực các loại tinh vân, Thần Thiên đều không chút nào từng nghe nói qua, có kia kim đan hai chữ. Kim đan, mặc kệ nó là một loại cảnh giới, vẫn là một loại vật thật. Nó đều chỉ tồn tại ở địa cầu. Thế nhưng là, bây giờ Thần Thiên, dùng 6 năm thời gian, đột ngột ngưng luyện ra như thế một viên kim đan. Mà lại, vẫn là một viên đen như mực kim đan. Cái này như thế nào có thể không cho Thần Thiên chấn kinh? Thần Thiên cau mày, hắn cố gắng đi hồi ức trên địa cầu, liên quan tới kia trong truyền thuyết tiên nhân ghi chép. Nếu như Thần Thiên nhớ không lầm, cô đọng kim đan, lại gọi nội đan thuật. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Giải quyết xong nhân quả sau hợp đạo thành thánh, tu được đại la đạo quả, siêu phàm nhập thánh, vạn kiếp bất diệt, nhân quả không dính, không gì không biết, không gì làm không được. Thế nhưng là nơi đây đủ loại, hoàn toàn chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ai cũng chưa thấy qua, thậm chí thời gian dần trôi qua, liền nghe cũng không từng nghe qua. Luyện tinh hóa khí ý chỉ toàn chiếu, khai quang, dung hợp. Luyện khí hóa thần ý chỉ tâm động, linh tịch, kim đan. Nếu là cái này thật không chỉ là truyền thuyết, như vậy Thần Thiên giờ phút này, liền đã xem như ngưng luyện ra cái này một viên kim đan. Luyện khí hóa thần đã là đại thành, kia bước kế tiếp, chính là luyện thần hóa hư. Luyện thần hoàn hư ý chỉ nguyên anh, xuất khiếu, phân thần. Sau cùng luyện hư hợp đạo ý chỉ hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Thế nhưng là đây là địa cầu bên trong truyền thuyết tiên nhân cầu đạo chi đồ. Thần Thiên bỗng nhiên thần sắc chấn động, chẳng lẽ là bởi vì kia tiên chi bản nguyên, thượng thiên vực nguyên bản năm tòa thiên hạ, như nghĩ phi thăng đến tiên vực, hàng đầu chính là muốn cô đọng kia một tia tiên chi bản nguyên. Thế nhưng là Thần Thiên chính liền tiên chi bản nguyên, là như thế nào có được cũng không biết. Hẳn là, cùng đạo tổ có quan hệ, Thần Thiên mặc dù làm này nghĩ, nhưng như cũng là nghĩ cạn. Đâu chỉ đạo tổ, trên người hắn tiên chi bản nguyên, là tam giáo tổ sư, cộng đồng ở trong cơ thể hắn, bày ra đại thủ bút. Kia một ao màu vàng kim hoa sen, cho dù là phóng tới đã từng vạn cổ trước đó thượng thiên vực năm tòa thiên hạ, cũng sẽ là số một tiên nguyên. Thần Thiên ngưng thần tinh tư, nếu thật sự là như thế, cô động tiên chi bản nguyên, thai nghén thể nội kim đan. Luyện thần hóa hư, đạt tới kia nguyên anh chi cảnh, như thế có thể xưng nhân tiên. Mà cái này nhân tiên, nếu là phóng tới Nhiếp Thanh Sơn lúc trước nói tới tuyên cổ trước đó năm tòa thiên hạ, liền coi như là có phi thăng chi tư. Mà kia phi thăng đài, cũng là một trận độ kiếp. Độ qua, phi thăng tiên vực, làm kia địa tiên. Không độ được, dương thân tiêu tán, chỉ có thể làm kia quỷ tiên. Thần Thiên càng phát giác, kia tiên vực bên trong tồn tại, chính là trên địa cầu trong truyền thuyết tiên nhân. Như những này phỏng đoán đều là thật, như vậy Thần Thiên, liền đã hoàn toàn đã vượt ra những người khác. Bởi vì hắn bây giờ, cùng tất cả mọi người đường hướng tu luyện, đều hoàn toàn không đồng dạng. Thần Thiên tại bất chi bất giác ở giữa, đi một đầu tuyên cổ trước đó con đường. Một đầu, tiên lộ, Thần Thiên tâm tình khuấy động, nhưng lại tâm tình phức tạp. Hắn như cũ có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ nói, kia tiên vực bên trong, coi là thật có trên địa cầu đã từng tiên nhân. Nếu là Thần Thiên ngày sau may mắn, thật có thể mở ra tiên vực phong cấm, phi thăng mà lên. Thật đúng là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Thậm chí là kia Ngọc Hoàng Đại Đế, đấu chiến thắng Phật, Thần Thiên lắc đầu, vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy có chút rất không có khả năng. Khởi nguyên chi địa, khởi nguyên, tiên nguyên, Thần Thiên mở to hai mắt nhìn, đạo tổ nói tới khởi nguyên chi địa, chẳng lẽ tiên chi khởi nguyên? Chương 3370, bế quan 9 năm, tuyết dạ xuất quan. Thượng thiên vực, thanh lam thiên hạ, diệp gia phủ đệ, bên trong nghị sự đường, một vị dung mạo tuấn tú, mi tâm điểm một viên mực đỏ nam tử tuấn Mỹ, đang ngồi ở bên trong nghị sự đường không nói một lời, sắc mặt có chút âm trầm. Bên trong nghị sự đường tổng cộng có 5 người, kia mi tâm tô điểm có mực đỏ nam tử tuấn Mỹ, chính là Diệp Lăng Phong. Mà Thần Thiên tại hạ thiên vực, hay là nói Phần Tướng Thiên Hạ Chu Sát vị kia Diệp Lăng Phong, chẳng qua là hắn một sợi phân thần. Nguyên bản Diệp Lăng Phong là dự định để cái này sợi phân thần trước tiên ở kia Hạ Thiên vực dừng chân, các loại đến thời cơ đã đến, hắn tự sẽ tự mình hạ giới. Nhưng không ngờ kia sợi phân thần bị một cái tên là Thần Thiên người giết đi. Càng quan trọng hơn là, tên kia gọi Thần Thiên người, tựa hồ dựng dục ra một tia tiên chi bản nguyên. Sau đó Diệp Lăng Phong vụng trộm phái một vị gia tộc trưởng lão hạ giới, vốn là dự định bắt sống kia Thần Thiên, hoặc là đánh cái gần chết, lại mang về Thanh Lam Thiên Hạ. Nhưng không ngờ vị kia Diệp Loan cung phụng, vậy mà cũng đã chết. Cứ như vậy, Diệp Lăng Phong triệt để ngồi không yên. Chỉ bất quá chuyện này cũng bị Diệp gia người biết được, cho nên liền tổ chức lần này nghị sự. Diệp gia gia chủ, tên là Diệp Di, thượng thiên vực cảnh giới tu luyện, cùng hạ thiên vực kỳ thật, dù sao truy bản tố nguyên tới nói, đều là kia viễn cổ năm tòa thiên hạ. Chỉ bất quá phần tướng thiên hạ bởi vì bị biếm trích, cho nên cảnh giới của hắn, tối cao cũng chỉ có kia lăng tiêu cảnh giới. Nhưng kỳ thực không phải. Lăng tiêu cảnh phía trên, vẫn là có mấy cái đại cảnh giới. Theo thứ tự là kia linh đài mệnh cảm giác gang tấc quy chân. Mà vị này Diệp gia gia chủ, chính là một vị linh đài cảnh. Về phần mệnh cảm giác cảnh cường giả, Diệp gia chưa có người đột phá. Dù sao Diệp gia tại Thanh Lam thiên hạ, cũng chỉ bất quá là trung lưu gia tộc. Nhị lưu gia tộc, tất nhiên là có mệnh cảm giác cường giả tỏa chấn. Mà này nhất lưu gia tộc, thì là có gang tấc cảnh cường giả, làm trong lúc này lưu để trụ. Về phần kia quy chân cảnh, toàn bộ Thanh Lam thiên hạ cũng bất quá một tay số lượng. Tham gia lần này nghị sự, còn có Diệp gia đại trưởng lão, Diệp Thiên Hà. Người này cũng là một vị linh đài cảnh cường giả. Toàn bộ Diệp gia, gia chủ Diệp Di cùng đại trưởng lão Diệp Thiên Hà, xem như trụ cột vững vàng. Trừ cái đó ra, còn có Diệp Lăng Phong đại tỷ, Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Lăng Phong cảnh giới bây giờ đã là ngọc đỉnh cảnh giới 8 tầng, cự ly đỉnh phong cũng là chỉ kém một đường. Phần tướng thiên hạ kia sợi tâm thần cũng không thể hoàn toàn phục khắc Diệp Lăng Phong cảnh giới tu vi. Nếu không lấy hắn vị này Diệp gia con trai độc nhất thủ đoạn cùng át chủ bài, trước đây đánh với Thần Thiên một trận, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Diệp Lăng Phong đại tỷ Diệp Tiêu Tiêu, cảnh giới cũng không như Diệp Lăng Phong, chỉ bất quá bởi vì thiên sinh lệ chất, mà lại thể chất đặc thù, có thể trên gả. Nghe nói là đến kiệu ất trì gia, nhưng này ất trì gia thế nhưng là đường đường chính chính nhất lưu gia tộc, trong tộc mặc dù không có kia quy chân cảnh cường giả, nhưng lại có một tôn gang tất cảnh. Mà lại Diệp Tiêu Tiêu phu quân, cũng chính là Diệp Lăng Phong tỷ phu, là uất trì gia tiểu thiếu gia uất trì Phụng Vũ. Ai không biết uất trì lão gia chủ đối tự mình tiểu tôn nhi uất trì Phụng Vũ yêu thương phải phép. Cũng bởi vậy, Diệp gia xem như triệt để trèo lên cành cây cao. Lần này nghị sự, ngoại trừ gia chủ Diệp Di, đại trưởng lão Diệp Thiên Hà, trưởng nữ Diệp Tiêu Tiêu, kẻ này Diệp Lăng Phong bên ngoài, còn có một vị gia tộc lão quản sự tình. Vị này lão quản sự tình cũng không phải là Diệp gia người, nhưng là từ nhỏ đã tại Diệp gia lớn lên, hôm nay đã sớm kinh tóc mai điểm bạc, không phải Diệp gia người, hơn hẳn Diệp gia người. Diệp gia quê quán ra đi về cõi tiên trước đó, càng là tự mình cho hắn ban tên, lá thủ. Đừng nhìn vị này lão quản sự tình bình dị gần gũi, trong ngày thường thấy người nào cũng là híp mắt cười khẽ. Nhưng là vụng trộm, lại là Diệp gia lớp phải lót. Lá thủ cảnh giới mặc dù không có gia chủ Diệp Di cùng kia đại trưởng lão Diệp Thiên Hà như vậy cao, nhưng là sát lực, lại muốn coi là chuyện khác. Diệp gia địch nhân, có không ít đều là vị này lá thủ, trong bóng tối diệt trừ. Gia chủ Diệp Di trước tiên mở miệng nói, Lăng Phong, tiên nguyên một chuyện, thế nhưng là thật. Diệp Lăng Phong trọng trọng gật đầu, phụ thân, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Kia thần thiên thể nội, tuyệt đối có tiên tri bản nguyên. Diệp Di có chút nheo lại mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đại trưởng lão Diệp Thiên Hà lúc này mở miệng nói, Diệp Loan có lăng tiêu cảnh thất trọng thực lực, lại vẫn là chết tại kia phần tướng thiên hạ, hoặc là nói chết tại kia thần thiên trong tay, kẻ này. Không đơn giản, Diệp Lăng Phong nghĩ nghĩ, nói ra, phụ thân, không bằng lại phái người hạ giới. Diệp Di khoát tay áo, lá thủ giờ phút này lại mở miệng nói, gia chủ, thực sự không được, ta tự mình đi một chuyến. Diệp Di lắc đầu, kia thần thiên có thể ngưng luyện ra tiên tri bản nguyên, tất nhiên cực kỳ bất phàm. Nói không chừng, phía sau hắn có cái nào đó gia tộc hoặc là thế lực. Tùy tiện động thủ, sẽ chỉ làm nhóm chúng ta lâm vào bị động. Diệp Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày, phụ thân, nếu không ta để Phụng Vũ. Diệp Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, liền bị Diệp Di đánh gãy. Lúc này trước không muốn kinh động uất trì ra người, các loại ước định thời gian vừa đến, sẽ cùng uất trì ra bên kia thông thông khí. Tiên tri bản nguyên không phải là phàm vật, chúng ta Diệp gia không thể tùy tiện nhúng tay, nếu không chắc chắn dẫn lửa thiêu thân. Lúc này, đến lúc đó vẫn là phải nhìn uất trì ra bên kia. Như thế nào định đoạt? Diệp Lăng Phong sắc mặt có chút âm trầm, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng nói, phụ thân, kia phần tướng thiên hạ bên kia. Diệp Di trầm tư một lát, nói ra tạm thời đừng đi quản kia thần thiên, thời gian đã không nhiều lắm, ngươi lại an tâm bế quan đột phá tới lăng tiêu cảnh, nếu là thật sự có thể luyện hóa hỏa chi phần tướng, như thế cơ duyên, chưa hẳn liền so kia tiên chi bản nguyên kém. Bích Lạc Trấn, một trận tuyết lớn, đúng hẹn mà tới, bây giờ đã là năm thứ 9, thần thiên nguyên lai tưởng rằng tự mình sẽ bế quan tròn 10 năm. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ dùng 9 năm thời gian, liền đột phá đến ngọc đỉnh cảnh. Mà lại thể nội kia đen như mực kim đan, tựa hồ cũng càng lớn mạnh một chút. Thần thiên không có vội vã quay về phần tướng thiên hạ, mà là tại cái này Bích Lạc Trấn, lặng lặng xem hết trận này đầu mùa đông tuyết lớn. Cách đó không xa, có mấy cái hài đồng, trong tay dẫn theo kẹo đường hồ lô, trên đường phố chạy nhanh chóng. Khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ bừng, nhưng lại vẻ mặt tươi cười. Hài đồng sau lưng, mấy cái phụ nhân lặp đi lặp lại dặn dò. Chậm một chút, chậm một chút, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, đừng có lại té, ai. Những hài tử này, thần thiên hai tay lũng tay áo, chỗ sâu rét đậm, lại chưa từng nhập ra tùy tục, người khoác kia áo lông chồn áo khoác. Vẫn như cũ là một thân đơn bạc áo xanh, cũng không thèm để ý có bông tuyết bay xuống đến đầu vai, hắn nhìn xem kia khuôn mặt tươi cười sán lạn hài đồng một đường từ trước người mình chạy tới, tự mình cũng là hiểu ý cười một tiếng. Thần thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người tuyết động, lẩm bẩm nói, sắp hết năm. Tại một cái góc trong ngõ hẻm, lại co do một cái thiếu niên, hắn nhìn xem mới chạy tới những hài đồng kia, cùng hài đồng đi theo phía sau mấy cái kia phụ nhân, kinh ngạc xuất thần. Nửa ngày, thiếu niên lấy lại tinh thần, hắn xoa xoa đôi bàn tay, hướng trong ngõ hẻm xê dịch, tận lực tránh một chút cái này gió tuyết. Đối với thiếu niên tới nói, gian nan nhất, không phải hiện tại. Thậm chí không phải cái này tuyết lớn thời tiết, gian nan nhất chính là kia sau đó không lâu đêm trừ tịch. Còn có sang năm đầu xuân về sau đảo Xuân Hàn, đó mới là thật có thể chết cóng người. Lại về sau, chính là tứ nguyệt phần Tết Thanh Minh. Chương 3371, gió tuyết đêm, thiếu niên lang. Bích Lạc Trấn, thiếu niên co quắp tại cái này quang ám giao thế trong ngõ hẻm, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu nhìn xem mũi chân. Mùa đông khắc nghiệt, thiếu niên lại chỉ mặc một đôi đơn bạc dày vải, trên chân đã có nứt ra. Hắn rụt rụt ngón chân, sắp đêm xuống, lúc trước một mực ở một gian miếu hoang, bị nơi đó quan lão ra phá hủy. Nói là muốn đóng một tòa tòa nhà, thiếu niên cũng liền bị đuổi ra, tạm thời còn không có tìm tới đặt chân địa phương, cho nên cũng chỉ có thể tại cái này trong ngõ hẻm đối phó một đêm. Qua mấy ngày chính là giao thừa, thiếu niên nắm lấy, tự mình làm sao cũng muốn làm ăn chút gì. Coi như chính chỉ còn lại, cũng phải ăn một bữa cơm đoàn viên. Thiếu niên không có giống cái khác tên ăn mày như thế, đi từng nhà đòi hỏi chút ăn mặc, mặc dù hắn cái này thân bộ dáng, cùng tên ăn mày cơ hồ không có gì khác biệt. Nhưng là thiếu niên lại không lấy tên ăn mày tự cho mình là. Mặc dù cha mẹ đều qua đời, nhưng là thiếu niên tin tưởng trên đời này có quỷ thần nói chuyện. Nếu là tự mình đi ăn xin, bị cha mẹ trông thấy, bọn hắn ở phía dưới không phải phải thương tâm chết. Thiếu niên đem hai tay đặt ở bên miệng, thở phào một ngụm nhiệt khí. Một đạo tiếng bước chân, bỗng nhiên truyền vào trong tai của thiếu niên. Hắn cúi đầu, lại mơ hồ thấy được một cái bóng người. Người kia đi tới thiếu niên trước mặt, sau đó cũng học hình dạng của hắn, ngồi trên mặt đất. Thiếu niên rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía người kia. Là một người mặc đơn bạc áo xanh người trẻ tuổi, quần áo rất sạch sẽ, xem ra không phải ăn xin. Chỉ bất quá giữa mùa đông, xuyên như thế đơn bạc, đoán chừng cũng là trong túi không giàu có. Nhìn tướng mạo, ngược lại là như cái rơi xuống bảng thư sinh. Thiếu niên trong lòng nghĩ như vậy, người kia ngồi tại cái này sau cũng không nói chuyện, cũng không nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhìn, chỉ là thỉnh thoảng liếc hắn một cái, nếu là một không xem chừng ánh mắt tương giao, người kia liền sẽ cười cùng thiếu niên gật gật đầu. Thiếu niên cũng nghĩ cười, thế nhưng là mặt cóng đến có chút cứng ngắc, kéo ra tới khuôn mặt tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Một tới hai đi, thiếu niên cũng liền không cười, hắn hướng lại đi kia hẻm thân ở xê dịch, tựa hồ là dự định để người kia hướng bên trong ngồi một chút, bên trong gió tuyết có thể thoáng ít một chút. Chỉ bất quá người kia không có động tác gì, thiếu niên cũng không nói chuyện. Lại qua nửa ngày, thiếu niên ngũ tạng miếu bắt đầu kháng nghị. Từ ngày hôm qua buổi trưa cho tới bây giờ, thiếu niên cái gì cũng chưa ăn, cũng chỉ nâng lên trên mặt đất những cái kia tương đối sạch sẽ tuyết động, nhai mấy ngụm. Hơn nữa còn là len lén tìm không ai địa phương. Dùng thiếu niên tới nói, hắn kỳ thật không sợ người khác trông thấy, là sợ hãi cha mẹ trông thấy. Thiếu niên bụng đã kêu mấy gốc dạ, hắn hướng trong ngực móc móc, rốt cục móc ra nửa cái đông so cục đá còn cứng hơn bánh bao. Thiếu niên đặt ở trong tay che một hồi, vừa chuẩn bị cắn một cái, lại phát hiện đối diện cách đó không xa người kia, tại chính nhìn xem. Thiếu niên do dự một cái, không, phải nói do dự một hồi lâu, sau đó đem trong tay khối kia đông cứng nửa cái bánh bao, phí sức tách ra thành hai nửa. Hắn không nói chuyện, chỉ là duỗi xuất thủ, đem kia nửa cái lại nửa cái bánh bao, đưa cho đối diện cách đó không xa người kia. Vài miếng bông tuyết phiêu lạc đến cái này trên bánh bao, người kia nhìn thiếu niên một chút, nói ra, nếu như không cho ta khối này bánh bao, người ngày mai hẳn là sẽ không chịu đói. Thiếu niên không nói chuyện, vẫn là nhìn xem người kia, giờ bánh bao tay, cũng không có rút về. Người kia lại hỏi một câu, chính rõ ràng đều ăn không đủ no, vì cái gì còn muốn chiếu cố người khác cảm thụ. Thiếu niên chỉ cảm thấy kỳ quái, xem ra người vẫn là không đói bụng. Còn ít nói hơn, tiết kiệm thể lực, dạng này liền sẽ không cảm giác được đói. Người kia tựa hồ có thể xem thấu thiếu niên suy nghĩ trong lòng, nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn rốt cục tiếp nhận kia nửa khối bánh bao, dùng tay vỗ nhẹ nhẹ rơi kia trên bánh bao vài miếng bông tuyết, sau đó nhẹ nhàng gặm. Thiếu niên gặp hắn rốt cục ăn, trong mắt kỳ thật có một tia không bỏ, nhưng vẫn là cúi đầu xuống, bắt đầu gặm trên tay mình nửa khối bánh bao. Người kia ăn rất nhanh, sau khi ăn xong lau lau miệng, cười hỏi, người tên là gì? Thiếu niên tiếng như ruồi muỗi nói hai chữ, Tô Suối, người kia nhẹ gật đầu, tên rất hay. Trên mặt thiếu niên chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nhiều mỉm cười. Cha mẹ cho lấy, khẳng định tốt lắm. Người kia chậm rãi đứng người lên, thật giống như là muốn đi, thiếu niên cũng không nói chuyện, liền chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Người kia đi ra ngoài mấy bước, chợt chú bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cùng kia thiếu niên đối mặt. Thiếu niên lang luôn luôn muốn đi xa, cha mẹ ngươi khẳng định không hy vọng ngươi một mực tại chỗ dừng lại. Kia thiếu niên ngẩn người, lại không nói chuyện, người kia đi trở về, đứng tại thiếu niên trước người, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại thiếu niên đỉnh đầu. Ta ăn ngươi nửa cái bánh bao, bây giờ trả lại ngươi một phần ân tình. Về sau nếu là nghĩ đi xa, có thể tới phần tướng thiên hạ thần tông tìm ta. Thiếu niên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hắn có chút lải nhải. Còn có thể hay không chớ có sở đầu của ta rồi. Sẽ lớn không cao, thiếu niên trong lòng nghĩ như vậy. Người kia cười cười, chậm rãi thu tay lại. Hắn chậm rãi ly khai cái này ngõ hẻm nhỏ, chỉ bất quá tại trước khi đi, đưa lưng về phía thiếu niên nói ra, đúng rồi. Ta gọi Thần Thiên, rất hân hạnh được biết ngươi, Tô Suối. Thần Thiên sau khi đi, thiếu niên bỗng nhiên cảm giác tự mình giống như không phải lạnh như vậy. Thân thể ấm áp, trên trời Bạch Ngọc Kinh, năm thành 12 lầu, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Thần Thiên trở về phần tướng thiên hạ, 10 năm này, thần tông biến hóa vẫn là rất lớn. Chỉ bất quá càng làm cho Thần Thiên kinh ngạc chính là, 10 năm này, từ Linh Vũ Đại Lục lần lượt tục phi thăng không ít người. Trong đó liền có thần phàm, thần niệm còn có thần mộng. Kiếm Lưu Thương, Ứng Vô Khuyết, cùng Vấn Thiên Cơ. Ba người còn phân biệt đảm nhiệm thần tông năm thành 12 lầu bên trong lâu chủ. Kiếm Lưu Thương sáng tạo lâu bài danh, Vấn Kiếm Lâu. Ứng Vô Khuyết sáng tạo lâu bài danh, Ẩn Phong Lâu. Vấn Thiên Cơ sáng tạo lâu bài danh, Thiên Trạch Lâu. Đáng nhắc tới chính là, Kiếm Lão, Vũ Vô Tâm, Tuyết Lạc Hề ba người cảnh giới kéo lên cực nhanh. Bây giờ đều đến thiên khiếu cảnh đỉnh phong, ngược lại là Kiếm Lưu Thương bọn người, cái này ba vị lâu chủ. Trước mắt đến xem, cảnh giới vẫn là kém một chút. Ba người đều ở thiên khiếu cảnh giới một tầng, xem ra cũng đều là vừa vặn đột phá không lâu. Hứa Nhược cùng Linh Giao, hai người xem như toàn bộ thần tông, cảnh giới cao nhất. Đều là ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong, nhất là Hứa Nhược, 10 năm này không riêng cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, liền liên sát lực cũng là cao không hợp thói thường. Một thời gian rất có vô địch chi tư, Thần Thiên sau khi trở về, Thính Tuyết Rơi này nói 10 năm này cũng không ít người đến đây thần tông hoặc là bái sơn, hoặc là gây hấn. Đều là Hứa Nhược ngăn lại, mà lại đều là ba kiếm bên trong, thắng chi. Hứa Nhược vẫn là mang theo kia đào hoa nhánh, cho tới bây giờ vẫn không thể nào tìm tới một thanh tiện tay lại có mắt xuyên kiếm. Ngược lại là kia đào hoa nhánh, càng dùng càng thuận tay. Phần tướng thiên hạ cũng hạ một trận tuyết lớn, qua một năm này, đã đến 10 năm ước hẹn. Thần trong tông, trong trong ngoài ngoài bận bịu hồ. Thần Thiên một mình đứng tại chủ phong trên đỉnh núi, nhìn xem trận này tuyết lớn rơi nhân gian. Nhiếp Thanh Sơn đột một xuất hiện tại Thần Thiên bên cạnh thân. Thần Thiên trêu ghẹo nói, gần sang năm mới, Nhiếp tông chủ tới này ăn trực tới. Chương 3372, không có chút nào bối cảnh Nhiếp Thanh Sơn. Thần Tông, chủ phong bên trên, đối mặt Thần Thiên trêu chọc, Nhiếp Thanh Sơn chỉ là cười một tiếng. Nhiếp Thanh Sơn đứng chắp tay, Thần Thiên cười nói, bỗng nhiên có một vấn đề. Nhưng giảng không sao. Thần Thiên rất nghiêm túc hỏi, luyện hóa hỏa chi phần tướng, liền có thể trở thành cái này phần tướng thiên hạ cộng chủ, nghe vào, rất mê người a. Nhiếp Thanh Sơn thẳng thắn nói, xác thực rất mê người, cho nên kia ba lượt mặt trời bên trong, chết rất nhiều người. Thần Thiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn, lại nói, Nhiếp Tông chủ nói với ta nhiều như vậy, chỉ chưa thấy Nhiếp tông chủ đối kia hỏa chi đốt cảm giác lẫn nhau hứng thú. Nhiếp Thanh Sơn bỗng nhiên cười, tựa hồ đã sớm đoán được Thần Thiên sẽ có vấn đề này. Hắn nói ra, Thiên Hà cộng chủ, phong quang xác thực phong quang, chỉ bất quá vất vả cũng hoàn toàn chính xác vất vả, ta như vậy nhàn vân dã hạc người, làm kia nhất tông chi chủ, liền đã là lao tâm lao lực. Thần Thiên không nói chuyện, hắn cũng nhìn về phía trước tuyết trắng mênh mang. Một lát, Thần Thiên nói ra, Nhiếp tông chủ cùng kia Diệp gia, thế nhưng là đồng xuất một tòa thiên hạ. Nhiếp Thanh Sơn lắc đầu, kia Diệp Lăng Phong đến từ Thanh Lam thiên hạ Diệp gia, mà ta thì là đến từ Thương Tịch thiên hạ. Thần Thiên có chút hiếu kỳ hỏi, ngoại trừ phần tướng thiên hạ bên ngoài, còn lại bốn tòa thiên hạ, đều đã có thiên hạ cộng chủ. Nhiếp Thanh Sơn nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi cho rằng thiên hạ cộng chủ đều là cải trắng lớn. Liền liền một cái bị giáng chức trích phần tướng thiên hạ, qua nhiều năm như vậy, cũng không từng có người có thể luyện hóa kia hỏa chi phần tướng trở thành thiên hạ cộng chủ, ngươi cảm thấy cái khác thiên hạ, khả năng sao? Thần Thiên cũng rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, khả năng. Nhiếp Thanh Sơn nhịn không được nhìn Thần Thiên một chút, Thần Thiên giờ phút này cũng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn. Hai người đối mặt, Thần Thiên nhún vai, chớ có khinh thường anh hùng thiên hạ, đây là ta rất sớm đã hiểu được đạo lý. Nhiếp Thanh Sơn cười cười, nói ra, lý là như thế cái lý, ngoại trừ phần tướng thiên hạ bên ngoài, còn có Lưu Ly thiên hạ, Thanh Lam thiên hạ, cái này ba tòa thiên hạ, đều không có kia thiên hạ cộng chủ. Thần Thiên híp híp mắt, cái này không nói, Kim Chi Cách Qua cùng Thủy Chi Thương Tịch, đều đã bị người luyện hóa, mà cái này hai tòa thiên hạ, cũng đều có thiên hạ cộng chủ. Có đúng hay không? Nhiếp Thanh Sơn đánh cái lời nói sắc bén, sau đó tiếp tục nói ra, Thương Tịch thiên hạ đúng vậy thật có kia thiên hạ cộng chủ, nhưng là Cách Qua thiên hạ vị kia, lại là có chút đặc thù. Muốn nói có, cũng có, nhưng là, lại là hai vị, Thần Thiên hơi kinh ngạc, hắn nhíu nhíu mày, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, chẳng lẽ nói, kia Kim Chi Cách Qua, bị một phân thành hai, phân biệt bị hai người luyện hóa. Nhiếp Thanh Sơn từ chối cho ý kiến, Thần Thiên có chút cảm khái, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thuận miệng hỏi, đã Nhiếp tông chủ nói ngươi đến từ Thương Tịch thiên hạ, như vậy Thương Tịch thiên hạ vị kia thiên hạ cộng chủ, ngươi nhưng có hạnh thấy một lần. Nhiếp Thanh Sơn thành thật nhẹ gật đầu, sau đó nói một câu để Thần Thiên trợn mắt hốc mồm nói. Là gặp qua mấy lần, ồ, người kia là ai, chính là gia sư, 30 Tết, đêm trừ tịch, đồng dạng trên núi Tông Môn, chỗ nào sẽ còn để ý loại này thời gian. Chỉ có kia dưới núi Tục Tử, năm qua năm, ở đây ngày hội, đoàn tụ một đường. Chỉ bất quá bây giờ giống như đều là hài đồng năm qua năm hy vọng năm mới mau mau đến, tự mình mau mau lớn lên. Lão nhân thì là hy vọng thời gian đi chậm một chút, tuyết lớn tới chậm nữa chút. Mà trong nhà trụ cột, mỗi khi gặp ngày hội, cũng không khỏi khóa lại lông mày. Bởi vì, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếp thân hiếu, có qua có lại. Cái này đều là tiền A, chỉ bất quá mỗi lần trông thấy tự mình khuê nữ nhi tử vui vẻ ra mặt, kỳ thật lông mày cũng liền chậm rãi triển khai. Tiền nha, không có lại giấy. Hoa nhi nhóm cao hứng liền thành, cha mẹ khỏe mạnh là được. Thời gian cũng liền như thế đi qua, một năm, phục một năm. Cái này một ngày, thần trong tông thế nhưng là cực kỳ náo nhiệt. Mà thần tông đệ tử, cũng rốt cục gặp được vị này một mực tồn tại ở người khác trong miệng tông chủ. Thần Thiên mang theo Linh Giao, trương thiếp hơn nửa ngày câu đối xuân. Đương nhiên, Linh Giao là không biết rõ dán lên cái này từng cái chữ phúc, có chỗ ích lợi gì. Thần Thiên cuối cùng đứng tại trước sơn môn, nghiêm túc dán cuối cùng một chương phúc chữ. Linh Giao trong lòng suy nghĩ, đây cũng là cái gì trận pháp cường đại a? Cần cái này từng cái chữ phúc cấu kết bắt đầu. Chỉ bất quá Linh Giao vẫn còn có chút hiếu kỳ, vì cái gì Thần Thiên ca ca muốn đem những này chữ phúc đều đảo lại thiếp. Đến lúc cuối cùng một cái chữ phúc thiếp tốt về sau, Thần Thiên vỗ vỗ tay, ngửa đầu nhìn thoáng qua, âm thầm nhẹ gật đầu. Ân, còn không tệ, không có lệch ra. Linh Giao ở một bên híp mắt vỗ tay, tiểu nha đầu bây giờ cảnh giới cao, sau lưng cũng sẽ không hơi một tí liền toát ra mấy đầu cái đuôi. Nhưng là cái này hồ ly lỗ tai, lại một mực tại bên ngoài lộ ra. Thần Thiên đi qua vuốt vuốt đầu của nàng, đi thôi, trở về giúp rơi này tỉ tỉ làm sủi cảo. Thần Tông năm thành 12 lầu, bây giờ đã càng ngày càng to lớn. Hứa Nhược Mặc thành, chiếm diện tích phổ biến nhất, địa thế cũng coi là nhất lệch. Nên xem như cả tòa Thần Tông tít ngoài rìa, dựa theo Hứa Nhược thuyết pháp, Mặc thành ở đây một ngày, liền có thể bảo vệ Thần Tông một ngày. Sự thật cũng đúng là như thế, thần tông lực ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh, loại sự tình này là có tốt có xấu, tốt là tự nhiên có người mộ danh mà tới. Xấu cũng là mộ danh mà đến, chỉ bất quá cái sau những người này, chớ nói tiến vào thần tông, chính là liền thần tông sơn môn đều không thể trông thấy. Thậm chí liền kia Mặc thành đều không thể tiến vào được. Đều bị Hứa Nhược ngăn ở bên ngoài, một người một kiếm. Mà Hứa Nhược cũng cho Mạc Thành định ra cái thứ nhất quy củ, cùng thần tông vấn kiếm có thể, hoàn toàn có thể. Nhưng nếu là thua, thật có lỗi, đem binh khí lưu lại. Bây giờ Mạc Thành trên tường thành, cũng đã có không ít binh khí, tất cả đều khảm nạm trong đó. Mỗi nhiều một thanh vũ khí, cũng liền mang ý nghĩa, lại thất bại một người. Mà Mạc Thành, cũng là một cái duy nhất, xây dựng ở thần tông bên ngoài hùng thành. Thần tông bên trong, có một tòa cùng chủ phong đủ cao nhà cao tầng. Kia là Tuyết Lạc Hề Thính Tuyết Lâu, Thính Tuyết Lâu đệ tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nữ đệ tử. Cái này cũng liền khiến cho cái khác mấy bên trong thành, nữ đệ tử lác đác không có mấy, cơ hồ thành vật hy hãn. Đương nhiên, ngoại trừ Mạc Thành bên ngoài, Mạc Thành bây giờ, nữ đệ tử số lượng, mặc dù so không lên Thính Tuyết Lâu, nhưng là so cái khác ba tòa lâu, lại là tốt quá nhiều. Nhất là Kiếm Lưu Thương Vấn Kiếm Lâu, trực tiếp có thể xưng hòa thượng miếu. Ứng Vô Khuyết Ẩn Phong Lâu cùng Vấn Thiên Cơ Thiên Trạch Lâu, ngược lại là tốt hơn một chút một chút. Thần Thiên cùng Linh Giao cùng một chỗ hướng chủ phong bên kia đi, ven đường nhìn thấy không ít người tuyết, đoán chừng đều là trong tông môn đệ tử chất đống. Thần Thiên nhìn thú vị, liền đi vào nhìn một cái, không nghĩ liền đưa tay nhẹ nhàng đụng phải một cái, người tuyết kia vậy mà chẳng biết tại sao liền ngã. Mà đúng lúc này, hai ba cái còn chưa đạt tới cập quan chi niên tiểu nha đầu, líu díu từ nơi không xa đi tới, vừa lúc đã nhìn thấy một màn này. Thần Thiên mặt lập tức tối đen, một cỗ cảm giác không ổn, xông lên trong lòng của hắn. Quả nhiên, tại mấy cái kia tiểu nha đầu bên trong, có một cái ghim đuôi ngựa biện, giống như là đại tỷ đại đồng dạng nhân vật, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chương 3373, Vũ Vô Tâm kỳ diệu trải qua nguy hiểm. Đừng chạy, Na Chát lấy hai cái bím tóc sừng dê thiếu nữ tiện tay cầm lên một thanh thuồng sắt, khí thế hung hăng hướng phía Thần Thiên chạy tới. Thần Thiên con người bỗng nhiên co rụt lại, đại sự không ổn. Vị này tông chủ đại nhân, nhanh chân liền chạy, hào vô hình tượng có thể nói. Linh Giao đứng ở một bên đều thấy choáng, đều đã đi ra ngoài thật xa Thần Thiên, bỗng nhiên lại chạy trở về, một thanh nâng lên còn tại chỗ ngốc đứng đấy Linh Giao, lại lần nữa chạy hướng nơi xa. Thần Thiên chạy trốn tốc độ cực nhanh, gầy yếu tiểu Linh Giao bị hắn kháng trên bờ vai, giống một cái bao cát đồng dạng bị điên trên dưới bay múa. Sau lưng kia bím tóc sừng dê thiếu nữ hung tợn nhìn xem Thần Thiên bóng lưng, tay nhỏ chống nạnh, cả giận nói, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, không phải trông thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đằng trước còn tại mất mạng phi nước đại Thần Thiên thân thể khẽ run lên, sau đó bước chân nhanh hơn, mấy cái nháy mắt liền biến mất tại thiếu nữ trước mắt. Lúc này, mấy cái khác thiếu nữ cũng vây quanh, nàng nhóm đều là Thính Tuyết Lâu đệ tử, trong đó có một cái tóc ngắn thiếu nữ gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút nói ra, người kia. Làm sao nhìn xem khá quen, nhìn xem giống như, có điểm giống tông chủ. Kia bím tóc sừng dê thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cái gì? Kia thiếu nữ lại gãi gãi cái mũi, chính là nhìn có điểm giống mà thôi. Bên kia, Thần Thiên khiêng Linh Giao nhanh như chớp chạy tới chủ phong. Trời sắp tối rồi, Tuyết Lạc Hề tại phòng bếp bận bịu hồ, tạp dề trên tràn đầy bột mì, trên mặt đều trắng mấy khối. Thần Thiên đem Linh Giao để xuống, tiểu nha đầu còn có chút mơ hồ. Thần Thiên thở ra một hơi, vỗ vỗ Linh Giao đầu, đi, giúp rơi này tỉ tỉ làm sủi cảo đi. Chủ phong bên trên là có một tòa nhà này dĩ nhiên chính là Thần Thiên chỗ ở, là cái rất yên tĩnh tiểu sân nhỏ. Chỉ bất quá giờ phút này trong sân nhỏ, thế nhưng là có chút náo nhiệt, Vũ Vô Tâm cùng Hứa Nhược ngồi tại giữa sân đánh cờ đánh cờ. Nhắc tới đánh cờ, kỳ thật vẫn là Vũ Vô Tâm giáo hội Hứa Nhược, chỉ bất quá hắn tự mình lại chỉ thắng một bàn. Bởi vì từ khi kia thứ nhất bàn về sau, Hứa Nhược kỳ lộ, Vũ Vô Tâm liền đã hoàn toàn nhìn không thấu. Tần Thối, Đế Thích Thiên, Kiếm Lão, ba người ở một bên quan kỳ. Tần Thối tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Kiếm Lão vuốt râu gật đầu, Đế Thích Thiên thì là gương mặt lạnh lùng, chỉ bất quá trong mắt cũng là có kinh ngạc. Trong phòng bếp, Tuyết Lạc Hề, Thần Mộng, Tiểu Linh Giao, ba người bao lấy sủi cảo. Kiếm Lưu Thương cũng tại trong phòng bếp, giờ phút này trong tay cầm một thanh kiếm, nhìn chằm chằm trên thất thịt, rơi vào trầm tư. Ứng Vô Khuyết cùng Vấn Thiên Cơ còn có Vận Mệnh Thần Tử, ba người đứng tại tòa nhà lầu hai lan can chỗ, đưa mắt trông về phía xa, lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Thần Phàm cùng Thần Niệm đôi này ông cháu, cũng tại phòng bếp vội vàng, nhất là Thần Niệm, nhìn không ra thế mà còn ẩn giấu nấu ăn thật ngon. Thần Phàm cái này làm ra ra, vậy mà chỉ có thể cho tự mình cháu trai trợ thủ. Trong tiểu viện, đám người gặp Thần Thiên tới, đều là quay đầu nhìn lại. Nha, Thần Đại Tông Chủ rốt cục xuất quan, Tần Thối trêu ghẹo nói, Đế Thích Thiên chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền lại đi xem kia bàn cờ. Kiếm Lão Vũ Vô Tâm hai người dứt khoát liền không ngẩng đầu, con mắt đều nhìn chòng chọc vào bàn cờ. Nhất là Vũ Vô Tâm, nhìn dạng như vậy, con mắt đều nhanh đỏ lên. Ngược lại là Hứa Nhược, đứng người lên cười nói, công tử. Thần Thiên nhẹ gật đầu, Vũ Vô Tâm bỗng nhiên gầm thét một tiếng, chính là cái này. Hắn bỗng nhiên vê lên một viên quân cờ, ầm vang rơi vào trên bàn cờ. Chiêu này, hắn thế nhưng là nghiên cứu hồi lâu, hắn cũng không tin, cái này còn không thắng được cái này Hứa Nhược. Kết quả Hứa Nhược liền chỉ là liếc qua kia bàn cờ, tiện tay vê lên một viên quân cờ, đặt ở bàn cờ nơi nào đó, sau đó nói khẽ, Vũ Cung Phụng, người thua. Vũ Vô Tâm ngơ ngác nhìn xem viên kia quân cờ, Kiếm Lão hít sâu một hơi, mạnh, quá mạnh. Thần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lầu hai lầu các chỗ, Ứng Vô Khuyết bọn người hướng về phía Thần Thiên khoát tay áo. Thần Thiên đi đến lầu hai, Ứng Vô Khuyết cùng Vấn Thiên Cơ hai người phân biệt duỗi xuất thủ, tại Thần Thiên ngực nện cho một cái. Thần Thiên cười nói, đã lâu không gặp. Ứng Vô Khuyết bỗng nhiên ôm Thần Thiên cổ, nhỏ giọng nói, thương lượng chuyện gì. Vấn Thiên Cơ cũng bu lại, nở nụ cười. Vận Mệnh Thần Tử đứng ở một bên, cười không nói. Chuyện gì, Thần Thiên hỏi, Ứng Vô Khuyết nhỏ giọng nói, cái kia, có thể hay không cùng rơi này nói một chút, để cho ta đi nàng kia Thính Tuyết Lâu, làm cái không ký danh cung phụng cái gì. Vấn Thiên Cơ cũng nói ra, tính ta một người. Thần Thiên thần sắc cổ quái, làm sao bỗng nhiên nghĩ đến đi Thính Tuyết Lâu rồi. Ứng Vô Khuyết vuốt vuốt cái cằm, bao nhiêu năm, chém chém giết giết, thật sự là ngán. Vấn Thiên Cơ cũng nhẹ gật đầu, Thần Thiên bừng tỉnh, chợt cười nói, hợp lấy các ngươi phi thăng cái này phần tướng thiên hạ, là tìm vợ tới. Hai người nhún vai, Vấn Thiên Cơ nói ra, mới để cho thần tử huynh bốc một quẻ, kết quả rất bất toại người nguyện a. Thần Thiên sững sờ, bói toán. Vận Mệnh Thần Tử cười lắc đầu, ta nhân duyên quẻ, mất linh. Thần Thiên thần sắc cổ quái, hợp lấy hai người này tại cái này khiến Vận Mệnh Thần Tử cho bọn hắn tính nhân duyên đây. Thần Thiên nhịn không được cười lên, hắn đưa tay đem Ứng Vô Khuyết cánh tay đẩy ra. Cái này ta đáng yêu chớ có thể giúp, lại nói, Thính Tuyết Lâu bên trong nữ đệ tử số tuổi cũng không lớn, có chút mới vừa vặn cập quan. Các ngươi cái này trâu già gặm cỏ non, cũng không có cái này phương pháp ăn a. Ứng Vô Khuyết mặt mo đỏ ửng, Thần Thiên bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, muốn ta nhìn a, việc này không bằng đi tìm Hứa Nhược, cùng hắn học một ít. Vấn Thiên Cơ nhìn thoáng qua ngay tại đánh cờ Hứa Nhược, có chút im lặng. Hắn trợn nhìn Thần Thiên một chút, ta nếu là cũng lớn thành Hứa Nhược bộ dáng như vậy, đạo lữ đều phải từ phần tướng thiên hạ xếp tới Linh Vũ Đại Lục. Lúc này, Thần Mộng từ phòng bếp đi ra, hô, ăn cơm tất niên rồi. Vũ Vô Tâm tê liệt trên ghế ngồi, thống khổ nhắm mắt lại. Về sau ta nếu là lại cùng Hứa Nhược đánh cờ, ta vỗ chữ viết ngược lại. Kiếm Lão đứng người lên, vỗ vỗ Vũ Vô Tâm bả vai, một bên lắc đầu thở dài, một bên hướng trong phòng đi. Ân, thần phàm cái này tiểu tử trù nghệ, lại có tinh tiến. Cách thật xa đều có thể nghe được kia cỗ mùi thơm. Hứa Nhược đứng người lên, có chút ôm quyền, Vũ Cung Phụng, đã nhường. Tần Thối ở một bên nín cười, hắn cũng đứng người lên, vỗ vỗ Vũ Vô Tâm bả vai. Đế Thích Thiên cũng đứng người lên, vào nhà trước đó cũng vỗ vỗ Vũ Vô Tâm bả vai. Hứa Nhược coi là đây là Linh Vũ Đại Lục lễ tiết, hắn do dự một cái, cũng tiến lên đập một cái Vũ Vô Tâm bả vai. Hơn nữa còn trên mặt ý cười, Hứa Nhược cái này một cái, xem như đè chết Vũ Vô Tâm cuối cùng một cây đạo thảo. Vũ Vô Tâm đột nhiên đứng người lên, đối Hứa Nhược trợn mắt nhìn. Tốt, ta nhận thua, đánh cờ hạ không được ngươi, ta cũng không tin uống rượu còn uống bất quá ngươi. Nhóm chúng ta lại so một lần tử lược, như thế nào? Hứa Nhược sững sờ, uống rượu. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, Vũ Cung Phụng, ta không biết uống rượu. Vũ Vô Tâm híp híp mắt, sẽ không. Không sao cả, uống rượu có cái gì sẽ không? Ta dạy cho ngươi, lầu hai, nhìn xem một màn này Thần Thiên, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Vô Tâm à Vô Tâm, ai, Hứa Nhược không biết uống rượu. Ha ha, Thần Thiên mơ hồ nhớ kỹ, có một ngày hắn nhìn thấy Hứa Nhược bưng lấy một vò rượu, ngửa đầu liền rót. Thế nhưng là đem Thần Thiên dọa đến sững sờ. Ngươi, ngươi làm gì đây? Hứa Nhược buông xuống bình rượu, chững chạc đàng hoàng nói ra, uống nước a. Chương 3374, nhập mặt trời bên trong. Bối cảnh, màu chữ, danh tiếng, Double Click to Scroll. Bút thú các linh võ đế tôn chương 3374, nhập mặt trời bên trong. Thần Tông, trong tiểu viện, đám người ngồi vây quanh tại trước bàn. Thần Thiên, Tuyết Lạc Hề, Vũ Vô Tâm, Ứng Vô Khuyết, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Thần Phàm, Thần Niệm, Thần Mộng. Tần Thối, Đế Thích Thiên, Vận Mệnh Thần Tử, Hứa Nhược, Linh Giao, Kiếm Lão. 15 người, cùng chung đêm trừ tịch, đối với Thần Thiên bọn người tới nói, thật sự là không dễ. Mọi người cùng nhau phấn chiến vài vạn năm, mới thắng đến hôm nay cục diện này. Linh Vũ Đại Lục, rốt cục bị đám người vượt mọi chông gai, mở ra một đầu trèo lên thiên lộ. Thần Thiên trong lòng có chút cảm thán, hắn giơ ly rượu lên, cao giọng nói, kính chư vị, kính thiên địa. Một trận cơm tất niên, ăn vô cùng náo nhiệt, chính yếu nhất vẫn là Vũ Vô Tâm cùng Hứa Nhược hai người. Vũ Vô Tâm cuối cùng là bị Ứng Vô Khuyết bọn người đỡ lấy trở về, mà Hứa Nhược thì là cùng người không việc gì, thậm chí còn giúp đỡ đi phòng bếp rửa chén. Một màn này nhìn Kiếm lão mí mắt trực nhảy, người từ chỗ nào tìm đến như thế cái yêu nghiệt, chính Thần Thiên cũng là dở khóc dở cười. Hứa Nhược lai lịch, kỳ thật người biết không nhiều, hắn là từ đệ nhị thiên ma, cùng phần tướng thiên hạ một đời trước một đời cường giả, hai người thần hồn lẫn nhau dung hợp mà thành. Giống người mà không phải người, tựa như ma mà không phải ma. Nếu là cứng rắn muốn luận thiên tư nói chuyện, Hứa Nhược nên là đang ngồi tất cả mọi người bên trong, mạnh nhất. Nếu không cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian bên trong, liền đạt tới ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong. Bực này phá cảnh tốc độ, có thể xưng phần tướng thiên hạ gần đã qua vạn năm số 1. Mà lại bất luận cái gì đạo pháp, Hứa Nhược chỉ cần nhìn một chút, liền có thể dung hội quán thông. Mà lại hoàn mỹ phục khắc ra, loại này phục khắc cũng không phải đơn thuần bắt chước, mà là chân chân chính chính nắm giữ. Cho mình sử dụng, nhưng là điểm này, liền cực kỳ khủng bố. Thần phàm hôm nay cũng uống không ít, cùng Kiếm lão nhị người, nói là cùng nhau đi ra ngoài thưởng tuyết đi. Hai vị lão nhân, một thời đại, Tần Thối cùng Đế Thích Thiên còn có vận mệnh thần tử, thì là đều trở về Câu Trần Tông. Hiện nay Câu Trần Tông cùng Thần Tông xem như giao tình cực tốt tông môn, mà lại Câu Trần Tông tại đã mất đi hai vị trụ cột vững vàng điều kiện tiên quyết, chẳng những không có đi xuống dốc, ngược lại là phát triển không ngừng. Đáng nhắc tới chính là, Đế Thích Thiên vị này lão tông chủ, cảnh giới kéo lên tốc độ thành tâm không chậm. Ngắn ngủi vài chục năm thời gian, bây giờ đã đến đạo thanh cảnh tầng 2. Tần Thối ngược lại là cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới, bây giờ đã là đạo thanh cảnh 5 tầng. Câu Trần Tông cùng Thần Tông ở giữa, càng là thành lập một tòa truyền tống trận pháp, tới lui tự nhiên. Tuyết Lạc Hề mang theo Linh Giao trở về Thính Tuyết Lâu. Trong ngôi nhà này, liền chỉ còn lại có Thần Thiên, Thần Mộng, Thần Niệm. Ba người cùng một chỗ ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn xem phía ngoài tuyết lớn nhao nhao. Thần Thiên là đang bồi bọn hắn đón giao thừa, ngày mai là Tết Sơ Nhất. Đồng thời, cũng là tiến vào kia Tam Luân Đại Nhật thời gian. Đối với chuyện này, Thần Thiên không có giấu giếm, đám người cũng đều biết rõ. Nguyên bản Hứa Nhược là dự định cùng Thần Thiên cùng một chỗ tiến vào kia ba lượt. Mặt trời bên trong, chỉ bất quá lại bị Thần Thiên uyển cự. Dù sao Thần Thiên đi, Thần Tông bên này cũng nên lưu lại một người. Mặc dù còn có Nhiếp Thanh Sơn trông nom, nhưng là cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào người bên ngoài. Hứa Nhược bây giờ là ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ phần tướng thiên hạ, cũng coi là cầm được xuất thủ cường giả. Thần Mộng hai tay chống cằm, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thần Niệm dựa vào cửa xuôi theo, nói khẽ, ra ra kỳ thật rất lo lắng. Thần Thiên cười cười, ta biết rõ. Thần Niệm lại nói, phụ thân, người có nắm chắc không? Thần Thiên nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Thần Mộng bỗng nhiên quay đầu nhìn Thần Thiên một chút, phụ thân, nhất định phải đi sao? Thần Thiên nhẹ gật đầu, có một số việc, cũng nên có người đi làm. Mỗi cái thời đại, đều sẽ có người đứng ra. Bây giờ là ta, về sau liền sẽ là các ngươi. Thần Niệm nắm chặt lại quyền, nhãn thần trôi hướng phương xa, càng thêm kiên định. Thần Mộng nhẹ nhàng cầm Thần Thiên tay, không nói gì, nhưng lại cái gì đều nói. Ngọc Hoàng Sơn, Sơn chủ Tào Phong, đứng tại đỉnh núi, nhìn xem đỉnh đầu kia ba lượt, mặt trời. Hắn là Lăng Tiêu cảnh cường giả, tự nhiên có tư cách tiến vào kia mặt trời bên trong. Mà lại luyện hóa hỏa chi phần tướng, trở thành phần tướng thiên hạ cộng chủ, là hắn tâm nguyện. Tào Phong nắm chặt lại quyền, chậm rãi ngự phong mà lên, hướng kia mặt trời mà lên. Thực Nhật Phủ, Cô Tô Phú cầm trong tay quạt xếp, trên mặt nụ cười nhìn xem đỉnh đầu Tam Luân Đại Nhật. Rốt cuộc đã đến, Cô Tô Phú kỳ thật cũng không phải là phần tướng người trong thiên hạ, hắn đến từ kia cách qua thiên dưới, đã từng thấy tận mắt hai vị kia phân biệt luyện hóa một nửa kim chi cách qua cường giả tuyệt thế. Cũng bởi vậy, Cô Tô Phú cũng đối kia hỏa chi phần tướng, hướng tới đã lâu. Thân hình hắn khẽ động, cũng là hướng phía kia Tam Luân Đại Nhật mà đi. Càn Khôn Tông, Nhiếp Thanh Sơn đứng ở trên đỉnh núi, như hắn nói, thật sự là hắn đối kia hỏa chi phần tướng không có hứng thú. Hắn liền chỉ là nhìn xem các lộ hào kiệt, cùng nhau chạy kia mặt trời mà đi. Nhiếp Thanh Sơn bên cạnh thân, đột một xuất hiện lúc trước cùng hắn đánh cờ vị kia Lôi Thôi lão giả. Lão giả híp híp mắt, xem hướng bầu trời. Nửa ngày, lão giả mở miệng nói, kia tiểu tử cơ hội không lớn. Nhiếp Thanh Sơn lại nói ra, ta nhìn chưa hẳn. Lão giả móc móc đúng quần, sau đó nói ra, không bằng đánh cược. Nhiếp Thanh Sơn hỏi ngược lại, đánh cược gì? Lão giả không chút nghĩ ngợi nói ra, liền cược kia ấm hoa rơi nhưỡng. Nhiếp Thanh Sơn trên mặt nhiều một tia bất đắc dĩ. Cuối cùng một bầu, Lão giả Dùng vừa móc xong đũng quần tay móc móc cái mũi, không dám. Nhiếp Thanh Sơn hai tay lũng tay áo, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Cược thì cược, Ngọc Hành Tông, Thiên Hủ lão đầu nhìn xem lần này cảnh tượng, im lặng không nói. Hiển nhiên, Thiên Hủ là không chuẩn bị tiến vào kia mặt trời bên trong. Đối với hỏa chi phần tướng, hắn cũng không quá mức suy nghĩ. Mộng Đồng không biết rõ suy nghĩ cái gì, Diệp Lăng Phong bị thần thiên giết, nhưng là hắn nhất định sẽ lại đến. Mà Mộng Đồng, cùng Diệp Lăng Phong kia sợi phân thần, là từng có hôn ước. Chính là không biết Diệp Lăng Phong lần này lại đến, có thể hay không. Mộng Đồng thở dài, Tam Luân Đại Nhật bên trong, đều có một bộ phận hỏa chi phần tướng. Thứ nhất là kia đạt đến băng lãnh lửa, thứ hai là kia vô tướng hắc viêm. Thứ ba, huyền dễ vẫn lửa. Nếu là có người có thể đem cái này ba lượt, mặt trời bên trong ba đám hỏa diễm, hợp ba là một. Như vậy thì xem như triệt để luyện hóa hỏa chi phần tướng, đồng thời cũng có được một cái cách gọi. Nếu là thần thiên biết được danh tự này, chắc chắn ăn nhiều giật mình. Bởi vì cái tên đó, gọi là Tam Muội Chân Hỏa, thần thiên chậm rãi đứng người lên, thần mộng cùng thần niệm đứng tại cửa ra vào, nhìn chăm chú lên thần thiên bóng lưng. Thần thiên tại sắp đi ra tiểu viện thời điểm, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hắn quay đầu lại hướng lấy hai người cười cười. Sau đó, thần thiên phía sau đột nhiên xuất hiện đen như mực sắc sáu cánh. Thần thiên, lướt về phía không trung, lướt về phía kia Tam Luân Đại Nhật, nơi xa, thiên sứ Linh Tâm yên lặng nhìn xem một màn này. Nàng không có ngăn cản, huống hồ nàng cũng biết rõ ngăn không được. Thần thiên người này, là nàng duy nhất nhìn không thấu, lại nhìn không thấu người hạ giới. Linh Tâm nhìn xem thần thiên phía sau kia đen như mực sắc sáu cánh, kinh ngạc xuất thần. Tuyết Lạc Hề đứng tại Thính Tuyết lâu tầng cao nhất phía trên, yên lặng nhìn xem thần thiên. Kiếm lão, thần phàm, hứa nhược, các loại vân vân. Tất cả mọi người, kỳ thật đều tại nhìn xem hắn. Chương 3375, đạt đến băng lãnh ngày. Tam Luân Đại Nhật, trong đó phân biệt có kia đạt đến băng lãnh lửa, vô tướng hắc viêm, huyền dễ vẫn lửa. Mà thần thiên tới cái này vòng, mặt trời, là kia đạt đến băng lãnh ngày. Còn lại kia hai cái, lại bị người khác xưng là vô tướng hắc nhật cùng huyền dễ vẫn nhật. Cái này Tam Luân Đại Nhật bên trong, cùng thần thiên trong tưởng tượng có chút khác biệt. Mỗi một vòng, mặt trời bên trong, kỳ thật càng giống là một tòa tiểu thiên địa. Chỉ bất quá cái này tiểu thiên địa bên trong cảnh tượng, có chút kỳ dị. Đạt đến băng lãnh ngày bên trong, trên trời tự nhiên lại không nhật nguyệt, đỉnh đầu chỉ là một mảnh xương trắng. Trước mắt, là một mảnh đúng như băng nguyên núi rừng. Thần thiên tiến vào nơi đây, lập tức cảm nhận được một cỗ băng lãnh khô nóng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là bị đống thương về sau, loại kia đồng dạng nóng rực cảm giác. Thần thiên đành phải vận khởi thể nội linh lực, tại quanh thân hình thành phòng hộ, loại này băng hàn thiêu đốt cảm giác, cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Nhưng lại một mực tồn tại, nếu là không thêm vào phòng hộ, sẽ có chút phiền phức. Thần thiên nhìn thoáng qua dưới chân, nơi này toàn bộ đại địa, đều bị một tầng màu trắng bạc nơi bao bọc. Nhìn qua rất giống tuyết, nhưng là thần thiên biết rõ, cái này không biết tên đồ vật giống tuyết. Nhưng là tuyệt sẽ không là tuyết. Bởi vì thần thiên mới đi ra ngoài mấy bước, hắn lại quay đầu nhìn lại, mỗi một cái dấu chân chỗ, đều dấy lên ngọn lửa trắng xám. Ngọn lửa kia nhan sắc, như là bạch cốt, cái này khiến thần thiên nhướng mày, nơi này, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Càng thú vị chính là, thần thiên thân ở địa phương, giống như là một mảnh lâm hải băng nguyên. Nơi này lại có cây, chỉ bất quá những này cây hình thái, thật sự là vô cùng quỷ dị. Thần thiên híp híp mắt, cẩn thận quan sát đến những này cây cối, những này cây thân cây thật dài, mà lại cũng có được nhánh cây, chỉ bất quá nhánh cây đều tụ tập tại cây đỉnh cao nhất. Những cái kia cũng không tươi tốt trên nhánh cây, có top 5 top 3 lá cây. Nếu như cái kia còn có thể để làm lá cây, bởi vì thần thiên nhìn thấy lá cây, rõ ràng chính là nhiều đám hỏa diễm. Hỏa diễm nhan sắc, vẫn như cũ là kia như là bạch cốt đồng dạng màu trắng. Những ngọn lửa này cứ như vậy lẳng lặng thiêu đốt lên, mà lại có cá biệt cây cối, thân cây bên trong có khe hở. Tại kia trong cái khe, mơ hồ có thể thấy được loại kia ngọn lửa màu trắng. Thần thiên thở phào một hơi, hắn chậm rãi hướng về phía trước. Nhiếp Thanh Sơn lúc trước cùng hắn nói, cái này Tam Luân Đại Nhật bên trong hỏa chi phần tướng, đều ở trung tâm nhất khu vực. Trên đường đi cũng không an toàn, đã muốn đối mặt cái này nguyên bản liền quỷ dị khó lường đủ loại biến số. Còn muốn chú ý chính là, những người khác, cái khác tiến vào cái này mặt trời bên trong người. Chỉ bất quá thần thiên còn chưa từng thấy đến những người khác, nghĩ đến cái này đạt đến băng lãnh ngày bên trong, người tiến vào cũng không tính quá nhiều. Tiến đến trước đó, thần thiên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, đại khái. Không đủ 20 người, nhìn như không nhiều, nhưng là phải biết, cái này 20 người, cảnh giới thấp nhất, cũng đều là ngọc đỉnh cảnh. Thần thiên tiếp tục hướng phía trước, Nơi này không có rõ ràng nhật nguyệt lưu chuyển, dù sao người đã ở mặt trời bên trong. Cho nên liền cũng không có kia ngày đêm giao thế, thần thiên chỉ có thể ở trong lòng lưu vào trí nhớ lấy canh giờ, cách hắn lại tới đây, đại khái đã qua nửa ngày thời gian. Cảnh sắc nơi này, vẫn là không có nửa điểm biến hóa. Đúng lúc này, thần thiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tại trước mắt hắn, xuất hiện một cái vật sống. Cho tới nay, thần thiên nhìn thấy đều là tử vật, vô luận là dưới chân cái kia có thể bốc cháy lên tuyết, vẫn là kia đốt hỏa diễm cây cối, đây đều là tử vật. Mà bây giờ xuất hiện tại thần thiên trước mặt, thì là một cái. Con sóc, nhìn bộ dáng kia, hoàn toàn chính xác giống như là con sóc. Chỉ bất quá thần thiên biết rõ, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải đơn giản con sóc. Kỳ thật không cần đoán, bởi vì con sóc kia cái đuôi, lấy. Hoặc là nói, là một cái đuôi một cái lửa cháy con sóc. Cái này con sóc đứng tại thần thiên trước mặt cách đó không xa, cùng thần thiên đối mặt. Lại tới một cái, thần thiên con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này con sóc biết nói chuyện. Thần thiên lúc này mới phát hiện, trước mặt cái này cái đuôi lửa cháy cổ quái con sóc, lại có ngọc đỉnh cảnh thực lực. Ngươi nhìn cái gì? Con sóc kia nghiêng đầu hỏi. Thần thiên sững sờ, một thời gian thật đúng là không biết rõ làm như thế nào trả lời nó. Nửa ngày, thần thiên thăm dò tính nói ra, ngươi là cái gì đồ vật? Con sóc kia giống như có chút tức giận, ngươi mới là đồ vật. Cả nhà ngươi đều là đồ vật. Thần thiên có chút dở khóc dở cười, đây coi là chuyện gì, tự mình tại một vòng mặt trời bên trong, gặp được một cái đuôi lửa cháy con sóc, hơn nữa còn bị nó cho mắng. Con sóc kia không biết rõ từ nơi nào móc ra một cái đốt lửa quả nhân, gặm một cái, lại nghiêng đầu nhìn về phía thần thiên hỏi, ngươi là người bên ngoài, đến luyện hóa đạt đến băng lãnh lửa. Cái này con sóc ngữ khí, không phải một cái nghi vấn câu, mà là một cái câu trần thuật. Nó tựa hồ có thể kết luận thần thiên nhất định là hướng về phía kia đạt đến băng lãnh lửa mà đến. Thần thiên cũng có chút hiếu kỳ, hắn mở miệng hỏi, ngươi làm sao biết rõ. Con sóc kia thuần thục liền đem trong tay quả nhân gặm xong, còn giống như ở một cái. Chỉ bất quá cái này kỳ dị con sóc, liền ngay cả đánh nấc đều phun ra truyền ra một cỗ ngọn lửa nhỏ. Nó ông cụ non nói với thần thiên, người dạng này, ta đã thấy nhiều. Thần thiên nhíu nhíu mày, nơi này có nhiều người như vậy. Con sóc kia hai tay ôm ngực, hừ hừ một câu, chân ngươi hạ liền dẫm lên không ít. Thần thiên sững sờ, ta dưới chân, hắn cúi đầu nhìn lại, nhưng chỉ có kia dáng như tuyết trắng tương tự tơ liễu không biết tên chi vật. Thần thiên bỗng nhiên thần sắc một trận. Cái này con sóc nói, cũng chưa hẳn là người sống. Chẳng lẽ lại, những này đồ vật, nhưng thật ra là người sau khi chết, đốt ra. Nhưng nhìn cũng không giống là cho cốt ga. Thần thiên do dự một cái, hỏi, xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh. Con sóc kia dùng một loại nhìn thằng ngốc nhãn thần nhìn xem thần thiên, nhà ngươi con sóc có danh tự a. Nói, con sóc kia mấy cái nhảy nhót ở giữa, liền biến mất tại mảnh này trong núi rừng. Thần thiên lắc đầu cười khổ, cái này địa phương, thật sự là rất cổ quái. Con sóc kia, nhìn xem giống như là nơi này người địa phương. Chẳng lẽ lại cái này đạt đến băng lãnh ngày bên trong, ngoại trừ những này quỷ dị thực vật có thể còn sống, lại còn có động vật có thể sinh tồn ở loại hoàn cảnh này phía dưới. Cổ quái, quả nhiên là cổ quái. Thần thiên tiếp tục hướng phía trước, đại khái lại đi một ngày thời gian, hắn dần dần cảm giác, tự mình giống như sắp đi ra mảnh này rừng. Chỉ bất quá cái này một ngày, hắn lại đụng phải một cái vật sống. Lần này, là một người, người kia đứng tại chỗ. Không nói một lời, im lặng nhìn xem thần thiên. Thần thiên cũng có chút chú bước, ở chỗ này gặp nhau người, chỉ có địch nhân. Người kia trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một thanh hẹp dài màu đỏ thẫm hình đao. Gặp phải ta, tính ngươi không may. Thần thiên không nói chuyện, cảnh giới của người nọ không tính thấp, ngọc đỉnh cảnh 6 tầng. Không biết là xuất từ vị kia tông môn, cũng có lẽ. Hắn căn bản đều không phải là phần tướng người trong thiên hạ. Chỉ bất quá, cũng không đáng kể. Thần thiên mở miệng nói ra, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Người kia chế nhạo một tiếng, cái gì thời điểm ngọc đỉnh cảnh một tầng, cũng dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Thần thiên lắc đầu, ngươi ta không thù không oán, mặc dù lần này mục đích tương đồng, nhưng không cần thiết tại cái này đả sinh đả tử a. Người kia không nói chuyện, chỉ bất qua kia màu đỏ thấm hình trên đao, đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt tuyết sương mù. Hiển nhiên, đao này uống máu rất nhiều, mà giờ khắc này, càng là muốn uống máu. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cũng biến mất tại thần thiên tầm mắt ở trong. Thần thiên chỉ nghe được một câu, nổ vang tại tai của hắn bờ. Yên tâm, đao của ta, rất nhanh. Chương 3376, 300 tiên binh phổ. Sau một nén nhang, thần thiên trong tay cầm kia hẹp dài hình đao, phẩm giai đồng dạng đi, tính không được quá tốt bảo bối. Tại thần thiên bên cạnh thân cách đó không xa, trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia nơi cổ họng, có một đạo sắc bén kiếm thương. Nhìn ra được, nên là một kiếm nứt cổ. Đao của hắn nhanh, không ai biết rõ. Nhưng là ước chừng, là không có thần thiên kiếm nhanh. Thần thiên lôi đình chiến kiếm, đã thu vào. Chuôi này hình đao phẩm giai, so với lôi đình chiến kiếm, vẫn là rất có không đủ. Chuôi này lôi đình chiến kiếm, nên tính là thực sự thần khí. Chỉ bất qua theo thần thiên biết, trung thiên vực các đại tinh vân phía trên mạnh nhất vũ khí, nên là kia thí thần võ. Chỉ bất quá loại kia vũ khí, cũng không phải là ai cũng có thể cầm xuất thủ. Đoán chừng, thiên sứ nữ vương hẳn là sẽ có một thanh. Thượng thiên vực năm tòa thiên hạ, đối với binh khí nói chuyện, nghe nói có cái gì binh khí phổ. Nghe nói trong đó thu nạp 300 đem tiên binh, Nhiếp Thanh Sơn từng giao cho hắn một bản binh khí này phổ, cũng để hắn lưu tâm những binh khí này người sử dụng. Cái này 300 tiên binh phía trên, có không ít người sử dụng, đi tới phần tướng thiên hạ. Nó mục đích đương nhiên cũng là vì luyện hóa hỏa chi phần tướng, trở thành cái này phần tướng thiên hạ cộng chủ. Nhiếp Thanh Sơn liên tục căn dặn, tốt nhất, không muốn cùng bọn hắn là địch. Cái này 300 đem tiên binh, mỗi một chiếc đều có lớn lao uy lực. Mà hắn người sử dụng, cũng đều có uy danh hiển hách. Mà thần thiên trong tay cái này chiến lợi phẩm, hiển nhiên còn không có đạt tới kia 300 tiên binh phẩm giai. Hắn quay đầu liếc qua trên mặt đất cỗ thi thể kia, thở dài. Đều nói, không cần thiết tại cái này đả sinh đả tử, chính là không nghe khuyên bảo. Cỗ thi thể kia, chẳng biết tại sao bỗng nhiên giấy lên hỏa diễm, thần thiên nhíu nhíu mày. Ước chừng mấy hơi thở thời gian, cỗ thi thể kia liền biến thành kia giống như tuyết trắng, tương tự tơ liễu đồng dạng đồ vật. Trên mặt đất, còn có một cái gấm vóc túi. Nghĩ đến hẳn là người này không gian loại pháp bảo. Thần thiên không do dự, đem kia túi nhặt lên, mặt trên còn có lấy cấm chế. Chỉ bất quá loại cấm chế này đối với thần thiên tới nói, có cùng không có kỳ thật không có gì khác biệt. Hắn hướng bên trong liếc một cái, âm thầm gật đầu. Có thể, thân gia coi như giàu có. Thần thiên đem nó bỏ vào trong túi. Không có biện pháp, không đương ra không biết củi gạo dầu muối quý. To như vậy một cái tông môn, đều phải dựa vào lấy hắn vị này tông chủ nuôi sống. Cây đao kia, cũng bị thần thiên thu vào. Không có tác dụng lớn gì, chỉ bất quá bán cũng là tiền A. Thịt muối, nó cũng là thịt A. Thần thiên trước đây còn tại đạo thanh cảnh thời điểm, liền có thể lực chạm ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong vô huyền lão tổ. Giờ phút này hắn đã bước vào ngọc đỉnh cảnh, trong đan điền càng là dựng dục ra một viên đen như mực sắc kim đan, thậm chí liền chính thần thiên đều không biết rõ, mình bây giờ đến cùng bao nhiêu lớn sát lực. Mới kia ngọc đỉnh cảnh 7 tầng huynh đài, trên tay thần thiên, liền ba chiêu đều không thể chống đỡ xuống dưới. Xem ra, lăng tiêu cảnh, cũng không phải không thể giết. Thần thiên phối hợp nỉ non, đi hướng nơi xa, đạt đến băng lãnh ngày bên trong, một chỗ khác bờ sông. Nơi này là một mảnh lưu động biển lửa, nói là biển lửa, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn khái quát. Nơi này tựa như là một con sông, nhưng là cái này trong sông chảy xuôi, lại không phải nước sông, mà là lưu động hỏa diễm. Vô thanh vô tức, lòng sông biên giới, một người mặc màu xanh trắng trường sam người trẻ tuổi, chậm rãi đi tại lòng sông biên giới. Người trẻ tuổi tướng mạo thanh tú đến cực điểm, vô cùng có phong độ của người trí thức. Hắn nhìn chằm chằm đầu kia sông, đã nhìn hồi lâu. Người này tên là Từ Yên, đến từ Thanh Lam Thiên Hạ, lúc này, một bên khác trên lòng sông, cũng đột ngột xuất hiện một người. Người này cùng kia Từ Yên so sánh, được xưng tụng là quái vật khổng lồ. Thân cao gần 2 mét, cánh tay trắng kiện, gần như sắp muốn so kia Từ Yên eo còn thô. Hắn tử trên mặt, còn có răng khắp nơi hai vết sẹo. Hai vết sẹo vừa lúc tại hắn trên mặt giao nhau, vẽ thành một cái giao nhau thập tự. Hắn tử sau lưng, còn đeo một thanh kiếm bản rộng. Hắn nhìn Từ Yên một chút, ôm ôm nói, Từ Yên, ngươi không nên tới. Từ Yên không nói chuyện, hắn tử tiếp tục nói ra, hỏa chi phần tướng, ta tình thế bắt buộc. Từ Yên ồ một tiếng, liền không có đoạn dưới. Hán tử lại tại cái này lòng sông bên cạnh ngây người một lát, sau đó trực tiếp ly khai. Hán tử đạp trên nặng nề bước chân, chậm rãi rời đi. Người này tên là Giang Hàn, cùng Từ Yên, đều là đến từ kia Thanh Lam Thiên Hạ. Chỉ bất quá cùng Từ Yên khác biệt chính là, Giang Hàn không có gia tộc, cũng không có tông môn. Hắn là một tên sơn trạch dã tu, nghe nói trước kia Giang Hàn từng bái nhập một cái tông môn, chỉ bất quá kia tông môn thực lực, chỉ bất quá tam lưu mà thôi. Tại Giang Hàn bái nhập kia tông môn thứ 10 năm, tông môn gặp đại biến, bị khác một tòa tông môn diệt tông. Tông môn trên dưới, không một người sống sót, chỉ có vị này Giang Hàn ra ngoài du lịch, có thể bảo toàn một mạng. Khi hắn lại trở về lúc, cả tòa tông môn, xác chết khắp nơi. Giang Hàn tại tông môn di chỉ trước đó, ngồi chơi 3 ngày. Về sau, cái này Giang Hàn biến mất một đoạn thời gian. Lại xuất hiện thời điểm, sau lưng liền võng thanh này kiếm bản rộng. Không ai biết rõ Giang Hàn đi đâu, không ai biết rõ Giang Hàn đến cùng trải qua cái gì. Hắn dùng dòng dã 300 năm thời gian, đem tòa kia nhị lưu tông môn, huyết tẩy. Đương nhiên, không phải độc thân một người xâm nhập tông môn, đại khai sát giới. Giang Hàn cũng không có loại kia kinh khủng sát lực, hắn dùng một loại đần biện pháp, đồng thời, người ở bên ngoài xem ra, cũng là một loại làm cho người sợ hãi phương pháp. Tòa kia tông môn tựa hồ là gọi là Cửu Thiên Tông. Cửu Thiên Tông đệ tử, không có khả năng một mực đợi tại trong tông môn, luôn luôn phải xuống núi du lịch. Mà Giang Hàn, liền chuyên giết những cái kia xuống núi du lịch đệ tử. Hắn tựa như một cái hung, đột nhiên dã thú, lặng lặng chờ đợi hắn con mồi. Mà hắn con mồi, chính là tòa kia Cửu Thiên Tông. 300 năm, dòng dã 300 năm thời gian, Giang Hàn cũng chỉ làm chuyện như vậy. Giết Cửu Thiên Tông người, gặp một cái, giết một cái, gặp hai cái, giết một đôi. Sau đó, Giang Hàn hung danh, cũng bị Thanh Lam thiên hạ người chỗ biết rõ. Không ai nguyện ý tìm người một cái có thể ẩn nhẫn ẩn núp 300 năm, chỉ vì một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi một tòa như vậy đại tông môn ngoan nhân. Giang Hàn phía sau chuôi này kiếm bản rộng, tên là Vua Phương Bắc. Là một kiện tiên binh, nguyên bản tại kia 300 tiên binh binh khí phổ bên trên, xếp hạng cuối cùng. Nhưng là tại Giang Hàn trong tay, bây giờ thanh này Vua Phương Bắc đã xếp hạng thứ 210. Mới vị kia vô cùng có phong độ của người trí thức Tử Yên, trong tay cũng là có một kiện tiên binh. Cái kia thanh tiên binh, tên là Đoạn Cổ, 300 tiên binh phổ bên trên, xếp hạng thứ 201. Tử Yên như cũ tại nhìn xem kia lưu động hỏa thủy, hắn không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thần Thiên vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước, đáng tiếc kia Diệp Lăng Phong chưa từng xuất hiện tại cái này đạt đến băng lãnh ngày bên trong. Không biết là đi kia vô tướng hắc nhật bên trong, vẫn là tại kia huyền dễ vẫn nhật bên trong. Đạt đến băng lãnh ngày bên trong tiểu thế giới cũng không tính lớn, trong đó khu vực là một chỗ bốn bề toàn núi, lõm đi xuống thiên trì. Nghe nói kia đạt đến băng lãnh lửa, liền tại kia thiên trì tận cùng dưới đáy. Đương nhiên, cái này thiên trì chi thủy, đều là kia lãnh hỏa. Muốn đi vào trong đó, liền nhất định phải kháng trụ cái này lãnh hỏa đốt cháy. Nếu không, chỉ có thể hòa hợp trong đó, liền một bộ toàn thây, đều không để lại. Chương 3377, tề tụ thiên trì. Thần Thiên là không rõ ràng kia thiên trì đến cùng ở đâu, chỉ bất quá trong lòng có một cái thô sơ giản lược phương hướng. Còn có một điểm, cũng là tương đối quỷ dị một điểm. Thần Thiên trong đan điền viên kia kim đan, tại hắn tiến vào cái này đạt đến băng lãnh ngày bên trong về sau, liền có một tia sao động. Loại này sao động, là thần Thiên không cách nào khống chế. Đây cũng là quỷ dị nhất địa phương, trong cơ thể mình thai nghén mà ra kim đan, tự mình lại không cách nào khống chế. Càng quan trọng hơn là, viên này kim đan, tựa hồ tại cho thần Thiên chỉ đường. Chỉ bất quá phương hướng này, tương đối mơ hồ, thần Thiên chỉ có thể tìm ra một cái đại khái phương hướng. Nhưng là, điều này cũng làm cho thần Thiên cực kỳ chấn kinh. Kim đan chỉ đường, ý muốn như thế nào? Đường này là đường gì? Đường này lại thông hướng nơi nào? Thần Thiên không biết, hắn chậm rãi đi tới, đi lại không vội không chậm. Đại khái tại ngày thứ ba thời điểm, thần Thiên gặp hai người. Kỳ thật cũng có thể nói là một người, bởi vì một người khác đã chết. Hai người này ước chừng là ngõ hẹp gặp nhau, lượng kiếm ra khỏi vỏ. Trong đó một người, tài nghệ không bằng người, bỏ mình tại đây. Mặt khác người kia, thương thế trên người cũng không nhẹ, hắn tại nhìn thấy thần Thiên về sau, thần sắc rõ ràng ngưng tụ. Loại này tình huống dưới, gặp phải một người khác, tuyệt không phải chuyện tốt. Chỉ bất quá người kia không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn trong tay xách ngược một cây ngân thương, kia ngân thương đầu thương phía trên, còn dính nhuộm tiên huyết. Tiên huyết trục nhỏ xuống trên mặt đất, thần Thiên liếc mắt nhìn hắn, lại lườm thi thể trên đất một chút. Thi thể kia đã bắt đầu thiêu đốt, không bao lâu, cũng đã đốt thành dưới chân kia như tơ liễu đồng dạng đồ vật. Thần Thiên chậm rãi hướng phía người kia đi đến, người kia nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không nói chuyện. Trong cơ thể hắn khí thế đã bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, hắn run lên mũi thương, thần sắc trở nên lạnh lùng mấy phần. Thần Thiên chậm rãi đi đến trước mặt hắn, tại trước người hắn cách đó không xa đứng vững. Người kia cầm thương tay, đã rịn ra một tia mồ hôi. Mặc dù thần Thiên trên người khí thế ba động, chỉ có ngọc đỉnh cảnh một tầng dáng vẻ, nhưng là hắn giờ phút này trọng thương, nếu là thật sự đối đầu người này, chưa hẳn có thể thắng. Thần Thiên đứng tại trước người hắn cách đó không xa, ngắm hắn một chút, sau đó chậm rãi xoay người, đúng là đem một người khác không gian pháp bảo nhặt lên. Sau đó tại kia nam tử cầm thương kinh ngạc dưới con mắt, nhét vào trong túi. Sau đó, thần Thiên dậm chân rời đi, kia nam tử cầm thương có chút trừng mắt, tựa hồ có chút không dám tin. Ngươi không giết ta, thần Thiên bước chân dừng lại, hắn có chút hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem kia nam tử cầm thương, hỏi ngược lại, ta tại sao muốn giết ngươi? Kia nam tử cầm thương sững sờ, tựa như là lần thứ nhất bị người hỏi cái này loại vấn đề, đúng là có một tia không biết làm sao. Ngươi tiến vào cái này đạt đến băng lãnh ngày bên trong, không phải cũng là vì luyện hóa kia đạt đến băng lãnh lửa? Thần Thiên trừng mắt nhìn, đúng vậy a, vậy ngươi không giết ta, ta tại sao muốn giết ngươi? Lại là vấn đề giống như trước, lại để cho kia nam tử cầm thương ngữ chẹn họng một lần. Thần Thiên cũng rất là hiếu kỳ, người này làm sao như thế chấp nhất tại để cho mình giết hắn? Làm sao, hắn chẳng lẽ sẽ phục sinh? Kia nam tử cầm thương dừng một chút, lại nói, mục đích của chúng ta nhất trí, là đối thủ cạnh tranh, cũng là địch nhân. Thần Thiên chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, người nói đúng. Kia nam tử cầm thương sững sờ, hỏng, chính mình có phải hay không lắm mồm? Cái này cổ quái nam tử, sẽ không thật đem tự mình làm thịt a? Nam tử cầm thương thần sắc bỗng nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Ai ngờ Thần Thiên nói xong câu nói kia về sau, thế mà trực tiếp ly khai. Kia nam tử cầm thương lại sửng sốt một lát, Thần Thiên giờ phút này đã càng đi càng xa, hắn nhìn xem Thần Thiên bóng lưng, bỗng nhiên cao giọng hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Thần Thiên không chút do dự mở miệng nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Nhiếp tên Thanh Sơn. Nói xong, Thần Thiên đã càng đi càng xa, cuối cùng, biến mất tại cái này nam tử cầm thương trước mắt. Cái này đạt đến băng lãnh ngày trong tiểu thế giới, cũng không tính lớn. Ước chừng nửa tháng thời gian, trước mắt còn sống sót lấy người, không sai biệt lắm đã đều tụ tập tại kia thiên chỉ chỗ. Thô sơ giản lược đoán chừng, còn có 10 người, Thần Thiên cũng đứng ở thiên chỉ bên cạnh, hắn trong đan điền kim đan, càng thêm sao động. Chính là chỗ này a, Thần Thiên tự lẩm bẩm, 10 người này bên trong, có mấy người đưa tới Thần Thiên chú ý. Một vị là kia dáng vóc to con giang hàn, có một thanh kiếm bản rộng, nhìn qua chính là uy vũ phi phàm. Cảnh giới của người nọ, cũng coi là khá cao, lăng tiêu cảnh 5 tầng. Ngoài ra, còn có một vị xanh trắng trường sam, rất có phong độ của người trí thức người trẻ tuổi. Chính là kia Từ Yên, người này, cũng cho Thần Thiên một loại cảm giác nguy hiểm. Từ Yên cảnh giới tu vi, cùng kia giang hàn, đều là lăng tiêu cảnh 5 tầng. Những người còn lại, phần lớn là một chút ngọc đỉnh cảnh giới đỉnh phong, chợt có kia lăng tiêu cảnh 1 tầng. Hiển nhiên, Từ Yên cùng giang hàn, đã coi như là đứng ngạo nghễ đám người. Trừ cái đó ra, Thần Thiên lực chú ý, còn đặt ở cả người khoác rộng lớn áo bào đen người thần bí trên thân. Thần bí nhân kia mang theo mũ trùm, để cho người ta thấy không rõ hắn tướng mạo. Mà lại trên người hắn có một cỗ ba động kỳ dị, loại ba động này, có thể trở ngại hết thảy thần thức. Nếu là có người muốn dùng thần thức dò xét hắn chân dung, liền sẽ trong nháy mắt bị bắn ra. Người này khí thế ba động, chỉ có lăng tiêu cảnh 1 tầng, nhưng là chẳng biết tại sao, người này luôn luôn cho Thần Thiên một loại rất quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ quái. Đầu kia mang mũ trùm người thần bí, nhìn quanh đám người, không ai thấy được nét mặt của hắn. Chỉ bất quá hắn đang nhìn hướng Thần Thiên thời điểm, tựa hồ. Ánh mắt tại Thần Thiên trên thân dừng lại hồi lâu, nơi này chỉ có 10 người, nhưng là Thần Thiên biết rõ, kỳ thật hẳn là 11 người. Bởi vì đằng sau, còn có lúc trước cái kia nam tử cầm thương. Chỉ bất quá hắn tựa hồ vẫn không có thể chạy tới nơi này. Bỗng nhiên, có người mở miệng nói chuyện, các hạ, thế nhưng là cái kia thanh lang chủ nhân, Giang Hàn. Có một vị ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, tựa hồ nhận ra Giang Hàn sau lưng chuôi này kiếm bản rộng, không khỏi mở miệng hỏi. Giang Hàn mặt không thay đổi ừ một tiếng, chợt liền lại nhìn phía kia thiên trì. Lúc trước cha hỏi người kia, con người bỗng nhiên co rụt lại. Quả nhiên là hắn, không ít người cũng là biến sắc, hiển nhiên, Giang Hàn tên tuổi, là thật có thể hù được người. Xem ra, lần này nhất định là muốn tay không mà về. Mấy vị ngọc đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không khỏi đến dưới đáy lòng thở dài. Cùng Giang Hàn tranh, nói đùa cái gì, Thần Thiên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua kia như thiết tháp đồng dạng nam tử to con. Lang chủ, Thần Thiên dưới đáy lòng nhẹ giọng nỉ non một câu, nếu như hắn nhớ không lầm, chuôi này kiếm bản rộng, tại 300 tiên binh phổ bên trên, xếp hạng không tính thấp. Tựa như là, 211, 300 tiên binh phổ, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có xếp hạng nhảy vọt. Cái này cùng những tiên binh kia chủ nhân có quan hệ lớn lao. Tỷ như nói có tiên binh chủ nhân chết, như vậy thanh này tiên binh xếp hạng, liền sẽ trong nháy mắt sắp xếp đến cuối cùng. Đơn giản tới nói, cái này 300 tiên binh phẩm giai, kỳ thật không kém nhiều lắm, kém là tiên binh chủ nhân. Đương nhiên, sau 200 tên tiên binh, uy lực của nó cùng phẩm giai, cùng 100 người đứng đầu, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Sau 200 tên xếp hạng, càng nhiều cái hơn theo là cầm trong tay tiên binh người thực lực. Trước 100 tên xếp hạng, căn cứ thì là tiên binh bản thân uy lực, cùng cầm khí người thực lực, hai người đem kết hợp, cuối cùng định ra thứ tự. Chương 3378, Thiên Trì Lưu Hỏa. Từ Giang Hàn biểu lộ thân phận về sau, cái này thiên trì không khí chung quanh liền càng phát ra trở nên nặng nề. Ngoài ra, Từ Yên thân phận cũng bị người nhận ra được. Không ít người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, dù sao hiện tại ly khai, còn có thể lưu một cái mạng tại. Bởi vì vô luận là Từ Yên hay là Giang Hàn, bọn hắn cũng không thể tranh qua. Hết thảy có 10 người, bây giờ càng là đã có 4 người lặng yên rời đi. Giữa sân liền chỉ còn lại Thần Thiên, Từ Yên, Giang Hàn. Còn có kia áo bào đen mũ trùm nam tử thần bí. Còn lại hai vị, thì đều là Lăng Tiêu cảnh tầng 2 thượng thiên vực tu sĩ, cụ thể là đến từ cái nào thiên hạ, trước mắt tạm không rõ ràng. Giang Hàn dẫn đầu đi đến kia thiên trì một bên, cái này thiên trì bên trong lưu hỏa, như một bãi nước đọng, lại như một ao nước ngân. Vô thanh vô tức, không có một gợn sóng. Giang Hàn đứng tại thiên trì một bên, thể nội khí thế chậm rãi trèo đến đỉnh phong. Một cỗ nồng đậm sát khí, từ Giang Hàn trên thân truyền ra. Đến xuống mặt, các vị chính là ta địch nhân, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong, Giang Hàn dẫn đầu nhảy vào kia thiên trì ở trong. Mấy người còn lại đều là híp híp mắt, sau đó cũng các hiển thần thông, nhảy vào cái này thiên trì ở trong. Cái này thiên trì bên trong lưu hỏa, cũng không có đơn giản như vậy. Một chiêu vô ý, liền muốn ở đây bị hòa hợp một vũng máu. Kia Giang Hàn là toàn bộ nhờ thể phách cùng một thân nồng đậm sát khí, ngạnh sinh sinh trở ngại kia lưu hỏa ăn mòn. Hai vị kia Lăng Tiêu cảnh tầng 2 tu sĩ, thì là riêng phần mình lấy ra một kiện pháp bảo, tại hắn quanh thân ngưng tụ ra một tầng như nước màn đồng dạng bình chướng. Sau đó lại bước vào thiên trì bên trong, cái thứ tư tiến vào thiên trì, là kia thần bí người áo đen. Cũng không thấy hắn có động tác gì, thậm chí thể nội cũng không từng truyền ra bất kỳ khí thế ba động, liền đi vào cái này thiên trì bên trong chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Thần Thiên cũng theo sát phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn kia Từ Yên một chút, kia Từ Yên không biết đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ, không nói một lời nhìn xem cái này một ao lưu hỏa. Thần Thiên không có chủ động mở miệng, tựa như lúc trước Giang Hàn nói, tới chỗ này, liền đều là địch nhân. Thần Thiên nhảy xuống, thể nội kim đan lập tức bộc phát một cỗ ba động. Dường như kích động tiếng rung, càng quỷ dị chính là, cái này lưu hỏa, tựa hồ cũng sẽ không đối Thần Thiên tạo thành tổn thương. Vùng đan điền viên kia kim đan, càng lúc càng sao động, Thần Thiên không ngừng chìm xuống. Cái này thiên trì lưu hỏa, càng hướng xuống, liền càng là nóng rực. Ngay từ đầu Thần Thiên còn chưa cảm thấy, dù sao thụ thể nội kim đan ảnh hưởng, cái này lưu hỏa đối Thần Thiên ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là theo Thần Thiên không ngừng xâm nhập, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh nóng rực. Thần Thiên không thể không vận khởi pháp quyết, chống cự cỗ này kịch liệt thiêu đốt. Bỗng nhiên, Thần Thiên nhãn thần ngưng tụ, lại phía dưới, cái này lưu hỏa nhan sắc, đúng là biến thành màu u lam. Mà lại, so với Thần Thiên sớm hơn tiến vào cái này thiên trì hai vị kia Lăng Tiêu cảnh tầng 2 tu sĩ, giờ phút này sắc mặt càng là cực kỳ ngưng trọng. Hai người này bây giờ người đã ở kia màu u lam lưu hỏa bên trong, cái này lưu hỏa thiên trì đến cùng có mấy tầng, Thần Thiên không được biết. Nhưng có thể khẳng định là, càng là hướng xuống, cái này lưu hỏa nhiệt độ liền càng cao. Hai vị kia Lăng Tiêu cảnh tu sĩ sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, trên người bọn họ tầng bình phong kia đã càng thêm mờ nhạt. Hiển nhiên là đã nhanh muốn tiếp nhận không được ở nơi đây cực nóng. Hai người cắn răng, phân biệt từ trong ngực lấy ra đồng dạng chí bảo. Trong đó một người lấy ra một tôn bỏ túi tiểu đỉnh, mặt khác một người thì là lấy ra một viên giống như dạ minh châu sáng chói pháp cầu. Kia bỏ túi tiểu đỉnh trong lúc đó biến thành bọn người cao, người kia tiến vào trong đỉnh, chậm rãi chìm xuống. Mặt khác một người thì là tay nắm pháp cầu, kia pháp cầu tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, một màn kỳ dị xuất hiện. Chung quanh lưu hỏa, vậy mà từ bên cạnh người kia phân lưu mà qua. Thần Thiên sở hữu tư nhân minh ngộ, người kia trong tay cầm pháp cầu, nên là một cái tị hỏa châu. Chỉ bất quá có thể để cho cái này thiên trì lưu hỏa đều vì rừng né tránh, chắc hẳn cái này tị hỏa châu phẩm giai nên không thấp. Thần Thiên hít sâu một hơi, hắn chính chuẩn bị vận khởi thể nội linh lực, để mà chống cự cái này màu u lam lưu hỏa. Nhưng vào lúc này, hắn trong đan điền kim đan lại một trận tiếng rung. Thần Thiên sững sờ, hắn lặng yên triệt hồi linh lực, kim đan liền trở về là bình tĩnh, lại lần nữa vận khởi, liền lại sẽ tiếng rung không thôi. Đây là ý gì? Là không muốn để cho ta lấy linh lực chống cự. Thế nhưng là nếu không chống cự, cái này màu u lam lưu hỏa, chẳng phải là sẽ đem tự mình sinh sinh thôn phệ. Thần Thiên chau mày, đúng lúc này, Thần Thiên khóe mắt liếc qua bỗng nhiên nhìn thấy lúc trước kia vẫn đứng tại bên bờ, chưa từng xuống tới Từ Yên. Cái này Từ Yên chẳng biết lúc nào nhảy vào cái này thiên trì bên trong, mà lại tốc độ của hắn cực nhanh, giống như ngư du cạn đường, thân hình chập chờn ở giữa, cũng đã xông về kia màu u lam lưu hỏa bên trong. Thần Thiên con người hơi co lại, bởi vì hắn phát hiện, kia Tử Yên trên thân rõ ràng không có nửa điểm linh lực ba động. Hắn lại là hoàn toàn lấy nhục thân đối cứng kia màu u lam lưu hỏa. Chẳng lẽ lại, cái này màu u lam lưu hỏa, có thể tôi luyện thể phách? Trách không được trong đan điền kim đan lặp đi lặp lại nhắc nhở, chẳng lẽ thật sự có này kỳ hiệu? Thần Thiên lại nhìn kia Tử Yên một chút, thời khắc này Tử Yên đã dần dần xâm nhập, chỉ bất quá tốc độ lại là chậm rãi chậm lại. Thần Thiên cắn răng, liều mạng, hắn không có sử dụng nửa điểm linh lực, vọt thẳng vào kia màu u lam lưu hỏa bên trong, trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt cực nóng, trong nháy mắt đem Thần Thiên bao khỏa. Thần Thiên theo bản năng muốn dùng linh lực hình thành bình chướng, nhưng lại bỗng nhiên thu tay lại. Bởi vì hắn tại cái này cực nóng bên trong, cảm thấy một tia dị dạng. Cái này màu u lam lưu hỏa, hoàn toàn chính xác có thể tôi luyện thể phách. Chỉ bất quá quá trình này, có chút gian nan thôi. Cùng Thần Thiên lĩnh ngộ sáng tạo diệt chi lực là đồng dạng đạo lý, Phượng Hoàng Niết Bàn, không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập, cái này màu u lam lưu hỏa lại không ngừng đốt cháy tu sĩ thể phách, nhưng cùng lúc cũng sẽ giúp đỡ tân sinh. Sau đó liền lần lượt lặp lại quá trình này, phảng phất cũng vô tận đầu. Phá hủy, tân sinh, như thế lặp lại, Thần Thiên cắn răng, tiếp tục hướng xuống. Loại này tôi luyện thể phách cơ hội cũng không nhiều, mà lại phía dưới này, bây giờ xem ra vẫn như cũ là sâu không thấy đáy. Không biết rõ phía dưới còn sẽ có như thế nào uy lực khó lường lưu hỏa, chờ lấy tự mình. Thần Thiên tốc độ, so với người khác xưng không lên nhanh, thậm chí là cực chậm. Liền liền Tử Yên thân hình, Thần Thiên bây giờ cũng đã nhìn không thấy, hắn chậm rãi chìm xuống, tại cái này màu u lam lưu hỏa bên trong, chậm rãi rèn luyện thể phách. Hướng về phía trước hai vị kia lợi dụng pháp bảo tránh né lấy lưu hỏa tu sĩ, nhất định là không này tôi thể duyên phận. Không biết bao lâu, Thần Thiên phát hiện dưới chân tựa như nhiều một vòng u lục sắc quang mang. Đây là, Thần Thiên ánh mắt ngưng tụ, càng phía dưới lưu hỏa, giống như biến thành u lục sắc, một cỗ càng thêm cực nóng khí tức, đập vào mặt. Cái này thiên trì bên trong đến cùng có mấy tầng lưu hỏa, Thần Thiên không được biết. Hắn hít sâu một hơi, cái này u lục sắc lưu hỏa, nhất định so với cái này màu u lam lưu hỏa, còn muốn cực nóng. Không biết rõ ta kháng không chịu đựng được, Thần Thiên cắn răng một cái, bỗng nhiên phóng tới kia u lục sắc lưu hỏa. Trong chốc lát, Thần Thiên quần áo toàn bộ tan rã, một cỗ khó mà nói nên lời cực nóng, quét sạch hắn toàn thân. Thần Thiên có thể trông thấy, tự mình huyết nhục, tại chạm đến cái này u lục sắc nước chảy một sát na, liền bắt đầu tan rã. Hắn tan rã tốc độ, so với vừa nãy chỉ ít nhanh gấp 3 không chỉ. Một cỗ đau đớn kịch liệt, lập tức quét sạch Thần Thiên. Chương 3379, thiên chỉ phía dưới kinh hiện ngoài vòng giáo hóa thiên ma. Thần Thiên chau mày, cắn răng kiên trì. Cái này màu xanh lá lưu hỏa mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng là đối với thể phách rèn luyện, lại càng thêm có hiệu. Thần Thiên cố nén cỗ này kịch liệt đau nhức, tiếp tục hướng xuống. Cổ có nhục thân thành thánh nói chuyện, loại thuyết pháp này, tất nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói. Thần Thiên cắn răng kiên trì, tại mảnh này màu xanh lá lưu hỏa bên trong, Thần Thiên gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Là kia Tử Yên, Tử Yên sắc mặt bây giờ cũng có chút ngưng trọng, hiển nhiên, với hắn mà nói, mảnh này màu xanh lá lưu hỏa cũng là uy lực không nhỏ. Tử Yên tại nhìn thấy Thần Thiên về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một vòng dị dạng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thần Thiên sẽ lợi dụng pháp bảo, hoặc là bí pháp gì, tị hỏa mà đi, nhưng chưa từng nghĩ hắn vậy mà cũng chỉ bằng nhục thân tới cứng lay những này lưu hỏa. Mảnh này màu xanh lá lưu hỏa bên trong, còn có một người. Chính là kia trước hết tiến vào nơi đây Giang Hàn. Giang Hàn thể phách xem ra cũng rất là cường hãn, tại bực này lưu hỏa thiêu đốt dưới, vậy mà đều không có gì tổn thương. Trái lại Thần Thiên, liền tương đối thê thảm, toàn thân huyết nhục, đều đang không ngừng tiếu dung. Thần Thiên lấy linh lực huyễn hóa ra một thân quần áo, để hắn có chút kinh dị là, cái này màu xanh lá lưu hỏa, tựa hồ có thể trực tiếp xuyên thấu linh lực, thẳng tới thể phách. Cho nên đến tầng này, trên cơ bản liền không thể dùng linh lực làm bình chướng, bởi vì dùng cũng bạch dùng. Cái này màu xanh lá lưu hỏa có thể trực tiếp xuyên thấu linh lực, đoán chừng chỉ có pháp bảo, có thể ngăn cản cái này màu xanh lá lưu hỏa. Tiếp theo, cũng chỉ có thể dùng nhục thân trọi cứng. Ba người đều nhìn thấy đối phương. Giang Hàn chỉ là quét Tử Yên cùng Thần Thiên một chút, liền phối hợp hướng phía dưới. Tử Yên cũng thoáng tăng nhanh tốc độ, Thần Thiên thì là chậm nhất, thật sự là bởi vì hắn mau không nổi, trên người hắn huyết nhục, tan rã càng lúc càng nhanh. Trên hai tay, đã sớm có thể thấy được bạch cốt. Thần Thiên có chút nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần, hắn vận khởi sáng tạo chi lực. Cùng lúc đó, Thần Thiên thể nội tiên chi bản nguyên, kia một ao màu vàng kim hoa sen, tách ra sáng chói kim quang. Ngay tại cái này một cái chớp mắt. Tại cái này thiên chỉ phía dưới cùng, có một tòa đạo trường, ầm vang chấn động. Cái này màu xanh lá lưu hỏa phía dưới, là sau cùng lưu hỏa. Đỏ thấm chi sắc, tại cái này màu đỏ thấm giống như nham tương đồng dạng lưu hỏa bên trong, có một thân ảnh, nhanh chóng du tẩu. Người này, chính là lúc trước kia thần bí người áo đen. Hắn tựa hồ cảm nhận được thiên chỉ phía dưới cùng kia một tia rung động, hắn có chút nheo lại mắt, trong mắt lóe lên một vòng kích động cùng tham lam. Ta rốt cục, tìm được, người áo đen tốc độ cực nhanh hướng phía dưới cùng mà đi. Màu xanh lá lưu hỏa bên trong, thần thiên tại vận khởi sáng tạo chi lực về sau, trên thân lập tức hiện lên sôi trào mãnh liệt sinh cơ. Thần thiên trên người huyết nhục, bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tân sinh. Cỗ này mênh mông sinh cơ, cho dù là Giang Hàn cùng Từ Yên hai người, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hai người kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, lại chỉ gặp thần thiên thần sắc tự nhiên chậm rãi hướng phía dưới. Cũng không truy cầu tốc độ, lại không về phần quá chậm chạp, thủy chung là không vội không chậm. Mà thần thiên thể phách, cũng tại lần lượt tân sinh bên trong, tỏa ra một loại như bạch ngọc quang trạch. Thể phách của hắn, đã so trước đó trước, cường hãn mấy lần không chỉ. Nghiệp hòa tịnh thân, nhục thân thành thánh. Đương nhiên, chỉ lấy thần thiên thời khắc này thể phách cường độ tới nói, cự ly kia nhục thân thành thánh, còn sớm ra đây. Hắn đã có thể dần dần quen thuộc loại này đau đớn, mà lại nhục thân tổn thương, cũng càng ngày càng ít. Nếu như thần thiên có thể tại cái này màu xanh lá lưu hỏa bên trong, làm được thể phách không tổn thương chút nào, đây cũng là mang ý nghĩa, thần thiên thể phách đã đạt đến một loại độ cao mới. Đại khái tính ra, cho dù là đạo thanh cảnh đỉnh phong, cũng không cách nào dung chuyển thần thiên thể phách. Loại này nghiệp hỏa đốt cháy tôi thể phương thức, cũng không phải ai cũng dám luyện, lại có thể luyện được thành tựu. Kia Từ Yên cùng Giang Hàn, kỳ thật ở mức độ rất lớn, chiếm cảnh giới tiện nghi. Phải biết, hai người này, nhưng đều là lăng tiêu cảnh 5 tầng. Như thế mới có thể tại cái này màu xanh lá lưu hỏa bên trong tôi luyện thể phách. Thế nhưng là thần thiên lúc này mới là ngọc đỉnh cảnh. Cái này như thế nào có thể không cho Từ Yên cùng Giang Hàn chấn kinh. Đám người thân hình dần dần chìm xuống, lúc này cự ly kia màu đỏ thẫm lưu hỏa cũng không xa. Còn chưa từng đến, thần thiên liền đã nhìn thấy hai cỗ thi thể. Chính là lúc trước hai vị kia lăng tiêu cảnh tầng 2 tu sĩ. Giờ phút này liền thi thể đều nhanh muốn hòa vào trong đó, bạch cốt tan rã, huyết nhục bốc hơi. Thần thiên chợt nhíu nhíu mày, hắn từ cái này hai cỗ thi thể bên trong, ngửi được một tia cảm giác quen thuộc. Đây là ma khí, thần thiên trầm ngâm một lát, nhắm mắt cẩn thận cảm giác một lát, sau đó bỗng nhiên mở mắt. Quả thật là ma khí, thần thiên thế nhưng là luyện hóa kia đệ nhất thiên ma, thể nội có ma chi bản nguyên. Người bên ngoài tại cái này cực nóng lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong, có lẽ cảm giác không chịu được cái này một tia như có như không ma khí lưu lại, nhưng là thần thiên lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này, đích thật là ma khí không thể nghi ngờ. Hai người này, không phải chết tại cái này màu đỏ thẫm lưu hỏa bên trong, mà là chết bởi tay người khác, nơi đây thiên trì, hết thảy chỉ có 6 người tiến vào. Trừ bỏ lúc này đã chết hai người này, liền chỉ có thần thiên, Từ Yên, Giang Hàn. Từ Yên cùng Giang Hàn, mặc dù xưng không lên cùng thần thiên đồng hành, nhưng là hai người kia vẫn luôn tại thần thiên trong tầm mắt. Cho nên tuyệt không thể nào là hai người này ra tay. Như vậy thì chỉ còn lại một người, vị kia người mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm người thần bí. Chẳng lẽ lại, người này là một tôn thiên ma, thế nhưng là này thiên ma xâm nhập nơi này, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại cũng là muốn luyện hóa kia đạt đến băng lãnh lửa, sau đó lại đi đến cái khác hai vòng, mặt trời bên trong, tranh thủ tập hợp đủ ba loại hỏa diễm, cô động kia hỏa chi phần tướng. Từ Yên cùng Giang Hàn hiển nhiên cũng nhìn thấy kia hai cỗ lập tức liền muốn triệt để hòa tan thi thể. Chỉ bất quá trong mắt đều không có cái gì gợn sóng. Hai người tĩnh tu một lát, sau đó trực tiếp tiến vào kia màu đỏ thấm giống như nham tương đồng dạng lưu hỏa ở trong. Từ Yên khi tiến vào về sau, còn quay đầu nhìn một cái. Tựa hồ là muốn nhìn một chút thần thiên, đến cùng sẽ như nay tiến vào bên trong. Bởi vì cái này màu đỏ thấm lưu hỏa, hai người đã không cách nào dùng thể phách ngăn cản, cho nên giờ phút này tất cả đều tế ra pháp bảo. Nói là pháp bảo, kỳ thật chính là hai người riêng phần mình vũ khí. Giang Hàn rốt cuộc cầm xuống phía sau cái kia thanh kiếm bản rộng, lang chủ. Mà Từ Yên thì là lấy ra vũ khí của hắn, đoạn cổ. Để thần thiên ngẩn người chính là, Từ Yên như thế một cái vô cùng có phong độ của người trí thức thanh tú nam tử, trong tay vậy mà cầm là một thanh lang nha bổng. Cái kia thanh tên là đoạn cổ tiên binh, lại là một thanh lang nha bổng. Thần thiên suy tư một lát, phía dưới kia màu đỏ thẫm như nham tương đồng dạng lưu hỏa, thật sự là hắn không thể lại dùng thể phách chống đỡ được. Cho dù là dùng ra sáng tạo chi lực, cũng căn bản không được. Thần thiên tay phải duỗi ra, lôi đình chiến kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Hắn vừa chuẩn bị cầm kiếm chém ra một con đường, đúng lúc này, thần thiên vùng đan điền viên kia kim đan, lại có dị động. chỉ bất quá lần này dị động, để Thần Thiên sắc mặt kịch biến, trong lòng cuồng loạn. Từ Yên thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thần Thiên, thật là bởi vì trước mặt một màn này, quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù là kia hung thần ác sát Giang Hàn, giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, răng khắp nơi mặt thẹo tổn thương, tràn đầy kinh ngạc.